không được, ta không thể đãi ở chỗ này lâu như vậy. Trăm dặm dung hành lập tức phủ định ở từ đến thanh dự kiến bên trong. Nói xem mặt khác biện pháp đi. Chính mình như thế nào có thể chịu đựng không có nhìn thấy Mạn Nhi 7-8 năm nhật từ đâu. Hơn nữa 7-8 năm, đối với hiện tại hắn tới nói quá dài. 7-8 năm, Mạn Nhi nàng còn sẽ nhớ rõ chính mình sao. Nghiêm khắc thượng lại nói tiếp, từ từ núi lớn thôn cùng Mạn Nhi phân biệt sau, nàng liền không còn có gặp qua hắn. Tuy rằng lần này chính mình có thể bồi ở trên người nàng có hơn nửa tháng thời gian, nhưng là lấy cho con hình thái xuất hiện chính mình, nàng sao có thể nhận được. Mà ở này hơn nửa tháng, tuy rằng không thể cùng nàng giao lưu, nhưng là ở nàng ngẫu nhiên nhắc mãi, hắn biết nàng vẫn là nhớ rõ hắn. Nhưng là 7-8 năm thời điểm thật sự quá dài, hắn thích nàng, cho nên hắn trở nên càng thêm lo được lo mất. Lần này hắn cũng nhìn đến, ở bên người nàng có hai cái ưu tú, ngoại giới là như vậy cho rằng, nhưng là hắn trăm dặm dung hành tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nam tử cũng ở bảo hộ nàng. Hắn như thế nào có thể cho phép có hai chi lạn đào hoa dây dưa Mạn Nhi 7-8 năm đâu. Hơn nữa 7-8 năm sau, Mạn Nhi đều 20 mấy tuổi, mà thanh hoàng đại lục nữ tử phần lớn 15-6 tuổi liền xuất giá. Đây là làm trăm dặm dung hành càng thêm cảm thấy khó có thể tiếp nhận rồi. Cho nên, ở từ đến thanh đưa ra biện pháp này, hắn một chút đều không cần tự hỏi mà phủ định. Còn có một cái biện pháp. Nói đến cái này, từ đến thanh biểu tình càng thêm ngưng trọng. Biện pháp này có thể ở một năm chi năm nhanh chóng mà khôi phục thân thể, thậm chí còn có thể tăng tiến u minh chi lực, chỉ là muốn làm được lại rất khó rất khó. Nguyên lai, từ đến thanh nói biện pháp này, kỳ thật cũng là yêu cầu ở u minh giới chữa thương, nhưng là lại không phải ở bình thường địa phương, mà là ở một cái huyền băng vực địa phương. Huyền băng vực là một cái chi tôn chữa thương thánh địa, vô luận là tại thân thể, vẫn là linh hồn thượng đều có thể rất nhanh tốc mà khôi phục. Huyền băng vực lớn nhất một cái đặc điểm chính là cùng ngoại giới thời gian kém. Ngoại giới một năm, tương đương với huyền băng vực bên trong 4 năm. Nhưng là người đãi ở huyền băng vực, quá chính là huyền băng vực thời gian. Nói cách khác, trăm dặm dung hành năm nay không sai biệt lắm 15 tuổi, nếu kế tiếp hắn đại ở huyền băng vực, ngoại giới đi qua 1 năm, ở huyền băng vực hắn lại đi qua 4 năm, mà chờ đến hắn ra tới thời điểm, khi đó hắn là 19 tuổi, có được 19 tuổi thân thể. Mà không phải 16 tuổi. Cái này địa phương nhưng thật ra không tồi. Một năm thời gian, chính mình còn có thể miễn cưỡng chịu đựng đi. Bất quá thế tử, cái này địa phương và nguy hiểm, muốn vào đi bên trong giống như lên trời. Hơn nữa ngươi hiện tại lại bộ dáng này, rất có thể còn chưa đi đến một nửa liền treo. Này hai chữ từ đến thanh lại là không dám nói ra khẩu. Ở U Minh giới, trước mắt cũng chỉ có đứng đầu sao vài vị đi vào. Hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là vết thương chồng chất. Thế tử cái này tình huống, lại muốn vào đi bên trong, thật sự làm hắn cảm thấy thực lo lắng. Không thử xem, như thế nào biết. Đông Hoàng quốc gia cổ. Ngày hôm sau Sa Mạn cùng nhau giường đã bị báo cho nữ hoàng Đông Hoàng Khanh cũng chính là nàng mãi mãi muốn gặp nàng. Là chỉ có ta một người sao? Sa Mạn dò hỏi tới thông truyền cung nữ. Đúng vậy. Nếu như thế, đại ta rửa mặt một chút liền cùng ngươi qua đi đi. Nếu cái này mãi mãi sáng sớm liền muốn gặp nàng, đại khái là có cái gì quan trọng sự đi. Sa Mạn không dám trì hoãn, nhanh chóng mà rửa mặt xong sau liền ở cung nữ dẫn đường hạ, hướng Đông Hoàng Khanh cung điện mà đi. Lại không nghĩ, nửa đường gặp gỡ một cái khách không mời mà đến. Sa Mạn gặp gỡ khách không mời mà đến chính là Đông Hoàng Nhân. Nói Đông Hoàng Nhân như thế nào sẽ sáng sớm liền tới rồi Hoàng cung đâu. Lại nói tiếp vẫn là bởi vì nàng đám kia không thể hiểu được, không biết là mất tích vẫn là đã chết thủ hạ. Chính mình thủ hạ không có ra tới, nhưng là cái kia tiểu nha đầu lại ra tới. Đông Hoàng Nhân tối hôm qua suy nghĩ một đêm, nghĩ như thế nào cảm thấy không thích hợp. Trong lòng càng là thấp thỏm khó an. Hơn nữa tối hôm qua chính mình bổn tính toán phái người tới trong cung hiểu biết tình huống, có lẽ là bởi vì bọn họ cư trú Hoàng cung hoặc là mặt khác nguyên nhân. Tối hôm qua trong cung cực kỳ mà đề phòng nghiêm ngặt. Cái gì đều hỏi thăm không đến, này liền làm nàng càng nóng nảy. Cho nên sáng sớm nàng liền nương phải hướng Đông Hoàng Khanh thỉnh an danh nghĩa vào cung, vì chính là hiểu biết tình huống. Lại không nghĩ nàng mới vừa một quải cong, liền nhìn đến một cái cung nữ lãnh một cái ước chừng 13 tuổi tả hữu tiểu cô nương chậm rãi đi tới. Này vốn dĩ cũng không có gì, chính là đợi cho nàng nhìn kỹ, lại phát hiện kia tiểu cô nương lớn lên cực mỹ. có thể nói tĩnh nếu xử nữ, động như thỏ chạy, toàn bộ chính là một tiểu tiên nữ. Lại nhìn đến nàng giữa mày kia riêng điểm xuyết màu đỏ mạn châu xa hoa, ở Đông Hoàng quốc gia cổ là có cấm kỵ, trừ phi trời sinh, bằng không bất luận kẻ nào đều không. Hứa ở chính mình giữa mày phát hỏa mạn châu xa hoa, làm nàng nguyên bản phiêu nhiên nếu tiên dung mạo thượng tăng thêm một mạt quyến rũ. Hừ, cái này tiểu cô nương cũng quá không biết sống chết đi, cư nhiên ở xúc phạm cấm kỵ dưới tình huống, còn dám ở trong cung nên ngang mà đi lại, rốt cuộc là ai cho nàng lá gan. Mắt thấy các nàng liền phải làm lơ chính mình quẹo vào mà đi, Đông Hoàng Nhân trong lòng nổi giận. Đứng lại! Những lời này đảo không phải Đông Hoàng Nhân kêu, mà là nàng bên người nhà hoàn Âm Huyên. Muốn nói nhất hiểu biết Đông Hoàng Nhân không gì hơn cái này ngày đêm cùng nàng ở chung Âm Huyên. Cho nên ở vừa mới nhìn đến Đông Hoàng Nhân trên mặt có chút tối tăm biểu tình khi, nàng rất là đúng lúc mà mở miệng. Này sa mạn bên này, dẫn theo nàng cung nữ chân chờ. Ai, chính mình thật là xui xẻo, như thế nào đụng phải cái này luôn là ái tìm người khác phiền toái đại công chúa cùng nàng cung nữ a. Mạn tiểu thư, ngài xem. Cung nữ không dám làm chủ, chỉ có thể dò hỏi sa mạn. Tiếp tục đi thôi, nãi nãi không phải vội vã thấy ta sao. Sa mạn cố ý nói ra nãi nãi hai chữ. Chê cười, nếu là ai như thế thái độ làm chính mình đứng lại, chính mình phải đứng lại, kia nàng chẳng phải là thật mất mặt, hơn nữa cũng quá ném nàng nãi nãi mặt đi. Càng không phải nói Đông Hoàng Khanh tìm nàng tựa hồ có việc gấp. Vốn tưởng rằng sa mạn các nàng nghe được nàng lên tiếng, sẽ ngoan ngoan đứng lại, sau đó chạy đến nàng cùng đại công chúa trước mặt kinh sợ quỳ xuống Âm Huyên, lại phát hiện các nàng cư nhiên cố ý coi như cái gì đều không có nghe được, còn lo chính mình rời đi, càng thêm tức giận. Đại công chủ, Âm Huyên vẻ mặt tức giận mà xin chỉ thị Đông Hoàng Nhân. Đi, ta đảo muốn nhìn, là ai cho nàng lá gan như vậy vô pháp vô thiên, nhìn thấy ta cái này đại công chúa cư nhiên cũng làm như không thấy. Đông Hoàng Nhân tức giận không thua gì Âm Huyền. Nàng quyết định nhất định đến cấp cái này không biết trời cao đất dày nha đầu thúi một cái khắc sâu giáo huấn. Đứng lại. Âm Huyền chạy chậm tiến lên, mở ra đôi tay, ngăn cản sa mạn hai người. Tránh ra. Sa mạn ngữ khí có chút lãnh, nàng không nghĩ tới các nàng cư nhiên sẽ như thế không thuận theo không buông tha. Nếu không cho, ngươi muốn như thế nào? Đông Hoàng Nhân cao ngạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Rồi sau đó chậm rãi đi vào, tới rồi sa mạn hai người trước mặt. Bái kiến đại công chúa. Dẫn đường cung nữ đối với Đông Hoàng Nhân cung kính mà hành lễ. Ngươi còn biết ta là đại công chúa a? Đông Hoàng Nhân châm chọc hừ lạnh một câu. Âm Huyên, cho ta vào miệng, giao giao cái này tiểu cung nữ, cái gì mới kêu lễ nghĩa? Đông Hoàng Nhân khỏe miệng lược gợi lên, trong miệng nói chính là dẫn đường tiểu cung nữ, đôi mắt lại là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm sa mạn. Đáng chết, gần gũi tới xem, cái này tiểu nha đầu giống như càng thêm đẹp, hơn nữa vẫn là thiên sinh lệ chất cái loại này, không giống chính mình vẽ nùng trang. Đông Hoàng Nhân hận không thể tiến lên đi bắt hoa sa mạn mặt. Sa mạn lại là có chút không thể hiểu được, nàng như thế nào luôn là nhìn chằm chằm chính mình mặt xem, lại còn có một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Bất quá nghe được vừa mới dẫn đường cung nữ xưng hô, nàng xem như biết. Nguyên lai trước mắt người này chính là đã từng phái người tới ám sát chính mình đại công chúa Đông Hoàng Nhân A. Bất quá, chính mình đều còn không có cùng nàng so đo, nàng nhưng thật ra trước đã tìm tới cửa. Đại công chúa tha mạng A. Dẫn đường cung nữ lập tức sợ tới mức quỳ xuống. Dập đầu xin tha. Là, đại công chúa. Âm Huyên một bên thực cung kính mà hồi Đông Hoàng Nhân, một bên hướng cung nữ đi đến. Mang theo một phen xoa tay hầm hẹ tư thế. Đợi cho đi đến cung nữ trước mặt, liền muốn trở tay cấp dẫn đường cung nữ một cái bàn tay, lại không nghĩ nửa đường vươn mặt khác một bàn tay, đem tay nàng cấp bắt được. Người của ta, há là ngươi nói đánh liền có thể đánh. Sa mạn ngữ khí lạnh thấu xương, lộ ra hàn khí, thoáng dùng một chút lực, liền thấy bị nàng bắt lấy thủ đoạn Âm Huyên ở hô đau. Đại công chúa, Âm Huyên không nghĩ tới cái này tiểu cô nương không chỉ có dám ngăn trở chính mình, hơn nữa sức lực còn lớn như vậy. Nghiết đến nàng đều mau đau đến rớt nước mắt, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể cùng Đông Hoàng Nhân cầu cứu. Làm càn. Đông Hoàng Nhân giờ phút này là thật sự nổi giận, tay phải trung linh lực tụ tập, căn bản không có tưởng đối diện người kia có phải hay không người thường, có thể hay không chịu nổi nàng cường hãn linh lực, cứ như vậy không chút do dự chiều sa mạn oanh qua đi. Ở oanh quá khứ kia một khắc, khoe miệng nàng khinh miệt cười, hừ, dám đối với ta Đông Hoàng Nhân vô lễ, cũng không nhìn xem chính ngươi năng lực. Sa Mạn tuy rằng không nghĩ tới cái này Đông Hoàng Nhân sẽ dưới sự giận dữ liền sử dụng linh lực, nhưng là nàng cũng không sợ, Đông Hoàng Nhân linh lực cấp bậc tương đương với trúc cơ kỳ, cùng nàng cái này kim đan kỳ chính là vượt qua mấy cái cấp bậc đâu. Cho nên, tuy rằng có chút trở tay không kịp, nhưng là Sa Mạn vẫn là thực mau phản ứng lại đây, hơn nữa hóa đi nàng linh lực. Sao lại thế này? Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến này nha đầu thối nửa chết nửa sống bộ dáng, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên hóa đi chính mình linh lực. Nàng có thể hóa đi chính mình linh lực, liền đại biểu, nàng cũng là có linh lực, hơn nữa linh lực cấp bậc so với chính mình còn cao. Chính là ở cái này quốc gia, có linh lực người không nhiều lắm, nàng Đông Hoàng Nhân tự nhận nàng linh lực cao thấp vẫn là có thể bài được với trước năm. Sao có thể, người rốt cuộc là ai? Đông Hoàng Nhân mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tự tin. Sa Mạn đối với cái này Đông Hoàng Nhân, trong lòng lại là dâng lên một mặt chán ghét. Mặc kệ ta là ai, ngươi đều không nên như vậy một lời không hợp liền dùng linh lực công kích người khác. Sa Mạn nói xong, liền đem trên mặt đất lúc này sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt dẫn đường cung nữ kéo đến phía sau. Nếu ngươi như vậy thích dùng linh lực công kích người khác, ta đây cũng làm ngươi nếm thử đừng linh lực công kích tư vị đi. Sa Mạn biên nói, tay phải thực mau liền huyễn hóa ra một cái màu trắng linh lực xiềng xích. Ngươi muốn làm gì? Cái này tiểu nha đầu như thế nào linh lực còn đạt tới có thể ngưng tụ vật thật trình độ? Sa Mạn nhìn Đông Hoàng Nhân từng bước lui về phía sau, không khỏi cười lạnh, ta muốn làm gì, hiện tại khiến cho ngươi biết. Sa Mạn nói xong, tay phải xiềng xích rời tay mà ra, hướng tới Đông Hoàng Nhân cùng nha hoàn âm huyên mà đi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xiềng xích chiều các nàng mà đến, Đông Hoàng Nhân lập tức phòng bị lên. Trong tay tụ tập khởi linh lực hướng tới xiềng xích mà đi, nhưng là lại phát hiện chính mình linh lực ở kia xiềng xích trước mặt, liền cùng nhược kê dường như, căn bản là vô dụng. Đại công chúa, làm sao bây giờ? Âm huyên bao lâu gặp qua có người dám đối đại công chúa xuống tay đi, nhất thời nhớ rõ không biết làm sao. Ta như thế nào biết nên làm cái gì bây giờ? Đông Hoàng Nhân lần đầu tiên cảm thấy âm huyên cái này tỷ nữ tàn nhẫn rong dài, chính là nàng lời nói còn chưa nói xong, Sa Mạn xiềng xích cũng đã tới rồi các nàng trước mặt. Gắt gao mà đem các nàng bó ở cùng nhau. Đông Hoàng Nhân phát hiện vô luận nàng như thế nào lộng đều tránh thoát không khai. Nha đầu thúi, ngươi chạy nhanh buông ta ra, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao? Ở ngay lúc này, Đông Hoàng Nhân duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ là dùng thân phận áp người. Nề hà Sa Mạn căn bản là không vì thân phận của nàng mà có điều động, ngươi cư nhiên liền chính ngươi là ai cũng không biết, thật là đáng thương a. Sa Mạn rất là thở dài mà lắc lắc đầu. Mặt sau cái kia dẫn đường cung nữ lại là nhịn không được mà thấp thấp cười lên tiếng. Đông Hoàng Nhân nhìn đến các nàng kẻ sướng người họa, càng thêm khó thở, trong miệng lập tức mắng lên, nha đầu thúi, chạy nhanh buông ta ra, còn có cái kia cung nữ, các ngươi nếu là lại không buông ra ta, sau đó hảo hảo cùng ta quỳ xuống xin lỗi nói, ta nhất định cho các ngươi thiên đao vạn quả, không chỉ có là các ngươi, còn có các ngươi người nhà, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta muốn cho các ngươi sống không bằng chết. A. A. Đông Hoàng Nhân uy hiếp cuối cùng bốn chữ còn chưa nói xuất khẩu, đột nhiên xiềng xích liền căng thẳng, cái loại này phảng phất muốn chui vào thì đau, làm nàng cùng nha hoàn đều phát ra thê thảm đau tiếng tê ơ. Sa Mạn vốn đang không thế nào tính toán cùng nàng so đo, nhưng là hiện giờ lại là thịnh nộ. Người nhà là nàng nghịch lân, bất luận kẻ nào đều không được đụng vào, bằng không, nói nàng ác độc cũng thế, nàng Sa Mạn đều phải người nọ chết vô táng sinh nơi. Theo Sa Mạn tức giận càng ngày càng nặng, kia xiềng xích cũng càng ngày càng gấp. Thanh Phong Uyển. Đông Hoàng Thần mới vừa rửa mặt xong đang ở dùng đồ ăn sáng, lại không nghĩ mới vừa ăn một điểm nhỏ, liền thấy hắn bên người gã sai vặt Tiểu Ngũ vội vội vàng vàng đi tới hắn bên người. Thiếu chủ, việc lớn không tốt, Mạn Tiểu Thư cùng Đại Công Chúa hai người đánh nhau rồi. Bởi vì Sa Mạn thân phận còn không có chân chính được đến xác nhận, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời xưng hô nàng vì Mạn Tiểu Thư. Sao lại thế này? Đông Hoàng Thần chợt vừa nghe, còn có chút mông vòng. Hai người đều không quen biết, hơn nữa này sáng sớm, như thế nào liền đánh nhau rồi. Ai, thiếu chủ, ngươi vẫn là chạy nhanh đi xem đi, bằng không sự tình lại không thể thu thập, bằng không đại công chúa liền nguy hiểm lạc. Tiểu Ngũ nửa câu sau lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy Đông Hoàng Thần vội vàng đứng dậy, chạy nhanh đi, ta không thể làm Đông Hoàng nhân khi dễ Sa Mạn kia tiểu nha đầu. Tiểu Ngũ nhìn Đông Hoàng Thần vội vàng bóng dáng, không khỏi nghẹn lời, thiếu chủ, chịu khi dễ chính là đại công chúa A. Thiếu chủ, từ từ ta nha. Tiểu Ngũ phản ứng lại đây sau Đông Hoàng Thần đã đi ra có một đại giai đoạn, hắn vội vàng đuổi theo đi. Thanh Lê Viên, Đông Hoàng Y Lý đang ở nàng chính mình trong viện cấp màu trắng mạn châu xa hoa tới nước. Phía trước Đông Hoàng Y Lý gieo trồng màu trắng mạn châu xa hoa có hai đóa nở hoa rồi, mặt khác một đóa lại là không có nở hoa. Nhưng hiện tại, kia đóa không có nở hoa như cũ không có nở hoa, mặt khác hai đóa phía trước khai đến rất tốt lại có chút héo héo, thoạt nhìn sắp khô héo. Nhìn chúng nó, nàng biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Liên ở Đông Hoàng Y có chút xuất thần hết sức, nàng phía sau không khí có chút hơi hơi mà dao động. Không có nhìn thấy người nào, lại là có một thanh âm đột nhiên nhớ tới. Nhị công chúa, đại công chúa ở trong cung cùng người khác đánh nhau rồi. Đông Hoàng Y đối với phía sau đột nhiên vang lên thanh âm cũng không có kinh ngạc, nhưng là đối với kia lời nói lại là có chút nho nhỏ giật mình. Ở trong cung cư nhiên có người dám cùng ta kia tỉ tỉ đánh lên tới. Đông Hoàng Y hơi mang châm chọc nói, tiếp tục cấp hoa nhi tới nước. Động tác rất là mềm nhẹ cùng nghiêm túc. Là ngày hôm qua nhất vãn tử tiên trướng ra tới tiểu cô nương. Những lời này nhưng thật ra thành công mà làm Đông Hoàng Y tới nước động tác ngừng lại, chính là cái kia giữa mày có ấn ký tiểu cô nương. Là xác định cái kia cùng Đông Hoàng nhân đánh nhau người là Sa Mạn sau. Đông Hoàng Y trên mặt biểu tình đã xảy ra một chút biến hóa, bất quá thực mau nàng lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng có nhìn đến các nàng đánh đến như thế nào? Đông Hoàng Y tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là trong lòng lại cảm thấy hẳn là Đông Hoàng Nhân chiếm thượng phong. Tuy rằng nàng không thích Đông Hoàng Nhân, nhưng là cái này cái gọi là song bảo thai tỷ tỷ, linh lực vẫn là không tồi, hơn nữa nhất hiểu được ý thế hiếp người. Bởi vì có khá lớn linh lực dao động, thuộc hạ không dám tới gần. Nhị công chúa ngoài cửa nha hoàn Vân Linh thanh âm từ xa tới gần. Người trước đi xuống đi. Là. Theo cái này tự ngữ lạc, Đông Hoàng Y phía sau không khí lại chuyển đến rất nhỏ dao động. Chút nào không cảm giác được cái gì. Nếu không phải vừa mới có thanh âm kia, người khác đại khái sẽ cho rằng Đông Hoàng Y ở đây là ở lầm bầm lầu bầu đi. Đông Hoàng Y đứng dậy, vỗ vỗ trên người mấy không thể thấy cho bụi, trên mặt đã không có vừa rồi lạnh nhạt. Hơn nữa một bộ đoàn trang ôn nhu bộ dáng. Nhìn chạy chậm lại đây Vân Linh, nàng cười nói, Vân Linh, ngươi nha đầu này, như thế nào luôn như vậy hấp tấp bộc trộm. Nào có a. Vân Linh có chút xấu hổ mà sờ sờ đầu. Đúng rồi, công chúa, nô tỳ nghe nói đại công chúa ở trong cung cùng người khác đánh nhau rồi. Thật không biết là ai, cư nhiên dám trêu đại công chúa, thật là muốn mệnh a. Vân Linh sau khi nói xong mới theo bản năng mà bưng kín miệng mình. Nhị công chúa, ta không phải cố ý nói như vậy. Ai? Đông Hoàng Y thì thở dài, tỷ tỷ luôn là dễ dàng cùng người khác khởi xung đột. Không được, ta phải đi xem, ngày thường tỷ tỷ vô luận như thế nào đối ta, đều không có quan hệ. Rốt cuộc ta là nàng muội muội, nhưng là người ngoài nói, tuyệt đối không thể. Đông Hoàng Y thì nói xong lộ ra lo lắng sốt ruột bộ dáng. Nhị công chúa, ngươi chính là quá thiện lương. Vân Linh không khỏi mà cảm thán. Hảo. Chúng ta chạy nhanh tiến cung đi. Chạy nhanh tiến cung, cũng hảo trông thấy cái này nàng còn không có gặp qua nữ hoàng cháu gái là cái như thế nào nhân vật. Hoàng cung bên này, Đông Hoàng Nhân cùng tỷ nữ Âm Huyên lúc này đã suy yếu mà nằm liệt ngồi dưới đất, các nàng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh không khỏi từ trên trán thấp hèn, biểu tình cũng có chút hoảng hốt. Muốn nói Sa Mạn ngưng tụ mà thành xiềng xích không chỉ có riêng là bó trụ các nàng đơn giản như vậy. Nó còn sẽ không ngừng hấp thu bị bó trụ người linh lực cùng thể lực. Thẳng đến người kia linh lực khô kiệt, hoặc là kiệt sức mà chết. Tuy rằng Sa Mạn cũng không có muốn các nàng chết. Mạn tiểu thư, bằng không ngài vẫn là thả đại công chúa đi, ta xem nàng dẫn đường cung nữ có chút sợ hãi mà nói. Nói thật, nàng trước nay chưa thấy qua luôn luôn kiêu ngạo hương ngạnh đại công chúa sẽ có như vậy một ngày, trong lòng tuy rằng cảm động với Sa Mạn đối chính mình giữ gìn. Nhưng là Đông Hoàng Nhân dù sao cũng là địa vị cao thượng đại công chúa, như vậy thực dễ dàng cấp Sa Mạn trêu chọc phiền toái. Không cần sợ hãi. Nếu dám như vậy đối Đông Hoàng Nhân, Sa Mạn tự nhiên có nàng đối sách, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy nàng làm như vậy có sai, chính mình bất quá là tự mình phòng vệ mà thôi. Ngươi nhanh lên buông ta ra, ngươi khẳng định là gian tế. Bằng không nàng không có khả năng có như vậy cao linh lực tu vi, Đông Hoàng Nhân thân thể suy yếu, nói tuy có chút đứt quãng, nhưng là dưới loại tình huống này, còn không quên uy hiếp Sa Mạn, ta nhất định phải cùng mọi người nói ra ngươi ác hành, đem ngươi bắt lên. Sa Mạn không nghĩ tới nàng loại này thời điểm còn dám uy hiếp nàng, Mặc Danh cảm thấy có chút buồn cười, nàng chậm rãi đến gần Đông Hoàng Nhân. Đang xem đến Đông Hoàng Nhân có chút co rúm lại sau, không cấm ở nàng bên tai nói, một khi đã như vậy, ta đây chỉ có thể làm ngươi không mở miệng được. Sa Mạn nói xong, liền thấy Đông Hoàng Nhân ngẩng đầu lên trừng mắt nàng. Bất quá Sa Mạn lại không có để ý tới. Chi gian Sa Mạn không biết từ nào lấy ra tới một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, đổ đảo, bên trong lăn ra đây hai viên đan dược. Ăn nó, ngươi liền sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Sa Mạn nói xong, ở Đông Hoàng Nhân khó có thể tin cùng với liều mạng lắc đầu dãy rủa chung, phân biệt đem đan dược nhét vào nàng cùng tỷ nữ Âm Huyên trong miệng. Theo sau đem các nàng hàm dưới vừa nhấc, đan dược liền lộc cộc một tiếng vào các nàng bụng. Này đan dược là Sa Mạn ở không gian lật xem Huyền Hoàng Y Dị Kinh khi nhìn đến một loại đan dược. Tên gọi cấm ngữ đan cũng không phải là làm ăn người kia biến thành người cầm, mà là làm nàng không thể nói ra hoặc là làm ra bất luận cái gì cùng ăn xong cấm ngữ đan trước sau nửa canh giờ nội phát sinh tương quan sự tình. Một khi tưởng nói ra, chẳng những sẽ tự động im tiếng, còn sẽ tao cấm ngữ đan phản phệ, cả người đau triệt nội tâm, làm người hận không thể chết đi. Đến nỗi dẫn đường cung nữ, Sa Mạn tự tin nàng sẽ không nói đi ra ngoài. Đông Hoàng Nhân hai mắt thứ hồng, giống như ác quỷ mà nhìn Sa Mạn, hận không thể ăn nàng. Sa Mạn vừa nghe đến tin tức liền vội vàng mà đến Đông Hoàng Thần rốt cuộc tới rồi nơi này. Xa xa mà hắn liền thấy Đông Hoàng Nhân bị bó trụ, mà Sa Mạn chính ngồi xổm xuống thân đang cùng nàng nói cái gì. Người không sao chứ? Nhìn đến Sa Mạn không có việc gì, Đông Hoàng Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta có thể có chuyện gì, có việc chính là các ngươi đại công chúa. Sa Mạn ý bảo Đông Hoàng Thần nhìn về phía trên mặt đất. Đông Hoàng Thần mới phản ứng lại đây. Thần ca ca. Đông Hoàng Nhân suy yếu mà kêu Đông Hoàng Thần một câu. Đây là có chuyện gì? Đông Hoàng Thần nghi hoặc mà nhìn về phía Sa Mạn, ta nghe nói nàng cùng ngươi đánh nhau rồi. Thấy thế nào đến lại không phải việc này, hình như là Sa Mạn đơn phương hành hạ đến chết Đông Hoàng Nhân A. Còn không phải nàng tự thảo mất mặt mà tìm ta phiền toái. Sa Mạn trắng Đông Hoàng Thần liếc mắt một cái, ở nàng ý niệm hạ, bó trụ Đông Hoàng Nhân xiềng xích dần dần tiêu tán. Lần này ta liền tạm thời bỏ qua cho nàng, ngươi cần phải xem trọng nàng, bằng không lần sau tái phạm ở trong tay ta đã có thể không may mắn như vậy. Sa Mạn nói xong mang theo dẫn đường cung nữ xoay người liền tưởng rời đi. Lại không nghĩ, lại một thanh âm mà vang lên làm Sa Mạn ngừng nệ bước. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Rốt cuộc là ai dám như vậy thương tổn ngươi? Ngươi tới đúng là vội vội vàng vàng từ Thanh Lê Viên tới rồi Đông Hoàng Y Dìa. Đông Hoàng Y Dìa gần nhất liền nhào vào đã hôn mê quá khứ Đông Hoàng Nhân trên người khóc lóc kể lể. Ngươi như thế nào cũng tới. Đông Hoàng Thần rất nhỏ như mày. Thần thiếu chủ, nguyên lai ngươi cũng ở a. Đông Hoàng Y Dìa như là giờ phút này mới phản ứng lại đây Đông Hoàng Thần nguyên lai cũng ở chỗ này. Đông Hoàng Thần nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Thần thiếu chủ, tỷ tỷ của ta, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đông Hoàng Y Ghi những lời này hỏi đến xác thật là thật sự. Đông Hoàng Y Ghi một bên dò hỏi Đông Hoàng Thần, một bên hai mắt đấm lệ doanh doanh, nàng trong lòng lại rất là nghi hoặc, đây là có chuyện gì, vốn tưởng rằng chính mình lại đây sẽ nhìn đến cái kia tiểu nha đầu bị Đông Hoàng Nhân giết chết trường hợp, lại không nghĩ nhìn đến cư nhiên là cái dạng này. Hơn nữa Đông Hoàng Nhân cùng nàng nha hoàn còn hôn mê bất tỉnh, bất quá hiện tại nàng còn không có biện pháp ở trước công chúng xem xét các nàng ngất xỉu đi nguyên nhân. Tiểu cô nương, tỷ tỷ của ta ngất xỉu đi hay không cùng ngươi có quan hệ? Đông Hoàng Y Lìa nói phong thẳng chỉ ra chỗ sai phải rời khỏi Sa Mạn. Làm Sa Mạn không khỏi dừng bước chân, xoay người, nhìn về phía hoa lê dính hạt mưa Đông Hoàng Y Lìa. Ở hai người nhìn đến lẫn nhau nháy mắt. Hai người trong lòng đều dâng lên đối lẫn nhau chán ghét chi tình. Tuy rằng Đông Hoàng Y Dì che giấu rất khá, nhưng là Sa Mạn vẫn là từ nàng trong ánh mắt thấy được chợt lóe mà qua đối nàng chán ghét. Đông Hoàng Y Dì chán ghét Sa Mạn lý do đại khái cùng Đông Hoàng Nhân không sai biệt lắm đi, nhưng là Sa Mạn. Sa Mạn nhìn Đông Hoàng Y Dì, thấy thế nào đều cảm thấy nàng cùng chính mình kẻ thù rất giống, đó chính là Đế Uyển Lan. Nói các nàng giống, không phải bề ngoài giống, mà là hai người đều là bạch liên hoa thuộc tính, đều nói khoác cửu con ngoại ra tùy thời chờ cắn ngược lại người một ngụm lang. Sa Mạn nhìn nàng, đã từng chính mình làm đế Sa Hoa khi, bị Tô Thị cùng đế Uyển Lan hãm hại hình ảnh rõ ràng trước mắt, Sa Mạn khớp hàm lực hẩn, đôi tay cũng không khỏi nắm tay, niết đến khớp xương rung động. Trên người phát ra lệ khí, liền Đông Hoàng thần đều cảm giác được đến. Này Sa Mạn chẳng lẽ nhận thức Đông Hoàng y gì hề? Còn cùng nàng có cái gì thâm cựu đại hận không thành? Sa Mạn! Đông Hoàng thần gọi Sa Mạn một tiếng, bừng tỉnh nàng. Sa Mạn thoảng qua thần tới, mới kinh ngạc phát hiện chính mình vừa mới thất thố, bất quá nàng đối Đông Hoàng y ấn tượng đầu tiên lại là như thế nào cũng không thay đổi được. Ngươi vì cái gì nói tỉ tỉ ngươi ngất xỉu đi cùng ta có quan hệ? Chẳng lẽ ngươi thấy được? Bởi vì không mừng, Sa Mạn ngữ khí có chút bén nhọn. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, không có ý khác. Rốt cuộc, nơi này vừa mới chỉ có ngươi cùng thần thiếu chủ ở đây. Thần thiếu chủ từ nhỏ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, tuyệt đối không có khả năng thương tổn tỉ tỉ. Đông Hoàng y gì thanh âm có chút sợ hãi, thân mình còn có điểm sau này xúc, nhưng là nói ra nói, lại là một chút đều không hàm hồ. Cho nên ý của ngươi là chỉ có ta cái này người ngoài mới có thể thương tổn tỉ tỉ ngươi, là ý tứ này sao? Nghe cùng nàng khiếp nhược biểu hiện không tương xứng nói, Sa Mạn trong lòng đối nàng chán ghét càng sâu. Ta Đông Hoàng y đi ta vài câu, lại đều nói không nên lời, đầu thấp thấp, sống sờ sờ giống như là Sa Mạn khi dễ nàng dường như. Chính là thực xin lỗi, ngươi tưởng sai rồi, tỉ tỉ ngươi cũng không phải ta thương tổn. Sa Mạn đột nhiên cười khẽ một chút. Ta đâu, nguyên bản ở trên đường hảo hảo đi tới, các ngươi cái gọi là đại công chúa lại muốn cản ta không thành còn muốn dùng linh lực công kích ta. Ta một người bình thường tự nhiên là hơi sợ. Sa Mạn biên nói biên sát có chuyện lạ mà vô vô ngực, có chút kinh hồn chưa định, ta sợ nhà, cho nên chỉ có thể trốn, đại khái là ta vận khí tốt đi, tránh tới trốn đi, này đại công chúa linh lực cư nhiên không có công kích đến ta, chính là nàng chính mình lại không biết sao. Chính mình cùng với nàng tỷ nữ cư nhiên bị nàng linh lực gây thương tích tới rồi, lại còn có hôn mê qua đi. Sa Mạn sinh động như thật mà miêu tả vừa rồi kinh tâm động phách kia một màn. Này hết thảy, sao lại thần thiếu chủ là có nhìn đến? Hắn có thể làm chứng, đúng không, thần thiếu chủ? Sa Mạn nói xong liền nhìn về phía Đông Hoàng Thần. Trong ánh mắt nói ý vị rõ ràng. Đông Hoàng Thần đương trường ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Sa Mạn cái này cô gái nhỏ cư nhiên đem vấn đề vứt cho hắn. Cái gì gọi là ta sao lại thấy được, ta thiệt tình không thấy được a. Bất quá Đông Hoàng Thần không biết sao, cư nhiên ma xuôi quỷ khiến gật gật đầu, không sai, xác thật là Đông Hoàng nhân chính mình không cẩn thận lộng thương chính mình. Đông Hoàng y ghi nhìn bọn họ mắt đi mày lại, trong lòng khó thở, nàng biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, chính là vì cái gì Đông Hoàng Thần muốn giúp cái này tiểu nha đầu hiểm hộ. Chẳng lẽ, hắn thích nàng? Đông Hoàng y ghi nháy mắt cảm thấy chính mình chân tướng, chính là trong lòng rồi lại không nghĩ như vậy thừa nhận, bọn họ mới nhận thức bao lâu, không đến một năm thời gian, như thế nào so đến quá chính mình cùng Đông Hoàng nhân cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chính là Đông Hoàng y ghi tự nhiên không tin bọn họ nói, vừa định phản bác, lại bị Sa Mạn một câu cấp nói nghẹn lời. Ngươi không phải nàng muội muội sao? Hiện tại nàng bộ dáng này không phải hẳn là đi đưa đi trị liệu sao? Vì sao ngươi còn ở nơi này hỏi cái này hỏi kia, hay là, ngươi không nghĩ nàng hảo lên? Sa Mạn suy đoán. Sao có thể? Đông Hoàng y tận lực làm miệng mình xả ra một nụ cười. Ta, tự nhiên là lo lắng tỉ tỉ, chỉ là có một số việc còn phải hỏi rõ ràng. Nếu như thế, nhị công chúa, ngươi liền mang đại công chúa tiến đến trị liệu đi. Lần này, là Đông Hoàng Thần đánh gây nàng lời nói. Ta liền đi trước. Sa Mạn hướng Đông Hoàng Thần gật gật đầu, liền xoay người cùng dẫn đường cung nữ cùng nhau rời đi. Sa Mạn, người muốn đi đâu? Từ từ ta a. Đông Hoàng Thần muốn đuổi theo đi lên, chính là nhìn đến còn ở nước nở Đông Hoàng y cùng hôn mê quá khứ Đông Hoàng nhân lại cảm thấy không ổn. Ai, vì cái gì luôn là ném này đó cục diện rối rắm cho ta a? Rời đi Sa Mạn có thể cảm giác được một đạo nóng rực tầm mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất muốn đem chính mình tiêu diệt. Nàng dựa vào trực giác, hướng phía sau lơ đãng nhìn thoáng qua, vừa lúc đối thượng Đông Hoàng y ở đôi mắt, kia chợt lóe mà qua tàn nhẫn làm Sa Mạn không khỏi lưng có chút lạnh cả người, chính là đương nàng lại nhìn chăm chú nhìn lên, lại nhìn đến nàng như cũ cúi đầu, tựa hồ căn bản không nhìn phía chính mình. Mặc kệ như thế nào, Sa Mạn vẫn là đem nàng liệt vào một cái yêu cầu phòng bị đối tượng. Đông Hoàng Y Y, đương bạch liên hoa không dễ, ngươi liền thả hành thả quý trọng đi. Bên này Sa Mạn đi gặp Đông Hoàng Khanh, mặt khác một bên Đông Hoàng Thần cùng Đông Hoàng Y Y đem Đông Hoàng Nhân cùng nàng tỷ nữ đưa đi gần đây Thái Y Y viện trị liệu. Thái Y Y, tỷ tỷ của ta thế nào? Đông Hoàng Y Y vẻ mặt lo lắng mà nhìn vẫn cứ hôn mê Đông Hoàng Nhân, dò hỏi Thái Y Y. Cái này Thái Y Y là một cái tuổi chừng 40 tới tuổi trung niên nam tử, gọi hành Thái Y Y, là cái này Thái Y Y viện viện đầu, này y thuật không thua gì Đông Hoàng Y Y. Khởi bẩm thần thiếu chủ, nhị công chúa, đại công chúa là linh lực cùng thể lực sói mòn quá nhiều gây ra hôn mê, đại lao phu khai đại công chúa khai một ít linh dược, cấp đại công chúa bổ sung thể lực, đến nỗi linh lực khôi phục, lao phu liền bất lực, chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng. Hành thái y y đối Đông Hoàng Thần cùng Đông Hoàng y y thái độ rất là cung kính, đặc biệt là Đông Hoàng y y. Đối với hắn loại này cả đời trầm mê với y y thuật người tới nói, thân phận linh tinh đổ vật đều là ngoài thân vật, bọn họ cũng không để ý, hắn một lòng chỉ theo đuổi ở y y đạo thượng đại thành. Mà Đông Hoàng y y thuật ở nào đó phương diện có thể nói ở hắn phía trên, đây cũng là hắn đối Đông Hoàng y y đặc biệt cung kính nguyên nhân. Vậy phiên toái ngài hành thái y y. Đông Hoàng Hoàn ôn nhu nói, một khi đã như vậy, liền làm phiền hành thái y cùng nhị công chúa nhiều vì chiếu cố đại công chúa. Bản thiếu chủ còn có chuyện quan trọng, liền đi trước rời đi. Đông Hoàng Thần nói xong, không màng Đông Hoàng y lưu luyến ánh mắt liền rời đi. Nhị công chúa, lão phu liền đi trước đi xuống phối dược. Hành thái y đối Đông Hoàng y cung kính nói, theo sau liền ở Đông Hoàng y sau khi gật đầu lui xuống trong phòng hiện tại chỉ còn lại có hôn mê Đông Hoàng Nhân. Nàng cùng với tỷ nữ Vân Linh, đến nỗi Đông Hoàng Nhân tỷ nữ Âm Huyên tắc bị an trí ở địa phương khác. Hành thái y y vừa đi, vẫn luôn ở Đông Hoàng y y phía sau Vân Linh liền khuôn mặt nhỏ tức giận mà mở miệng, nhị công chúa, thần thiếu chủ thật quá đáng, ngươi như vậy thích hắn, hắn cư nhiên đều không có để ý. Vân Linh thật là vì nhị công chúa cảm thấy không đáng giá, hơn nữa cái kia tiểu nha đầu là ai à, thần thiếu chủ như thế nào sẽ giúp nàng nói chuyện. Muốn nói Đông Hoàng Y gì thích Đông Hoàng Thần việc này, biết đến người thật đúng là không nhiều lắm, trừ bỏ nàng chính mình, đại khái chỉ có Đông Hoàng Nhân cùng Vân Linh mới biết được đi. Đủ rồi Vân Linh. Đông Hoàng Y gì ngữ khí có chút lãnh, lần đầu tiên gầm lên Vân Linh. Nhị công chúa. Vân Linh hậu chi hậu giác, phản ứng lại đây chính mình quá nhiều vượt qua thân phận, cư nhiên uổng tự phê bình các chủ tử sự tình. Đông Hoàng Y gì nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút âm u. Vân Linh. Ngươi cái này tính tình thật đến sửa sửa lại, bằng không như vậy sớm hay muộn có một ngày sẽ hại chết ngươi. Đông Hoàng Y Di tận tình khuyên bảo làm Vân Linh thật là cảm động, nhưng là nàng lại không biết, những cái đó sẽ hại chết nàng người chung, nàng chủ tử chính là trong đó một cái. Cũng chính là ở Vân Linh nói Đông Hoàng Thần đối nàng không lắm để ý thời điểm, Đông Hoàng Y Di rất muốn lập tức liền bóp chết nàng, khác nàng có thể chịu đựng, bao gồm trước kia bị Đông Hoàng Nhân đánh chửi, bởi vì nàng biết, thiếu nàng tổng hội còn trở về, nhưng là nàng không thể chịu đựng người khác nói Đông Hoàng Thần không thích nàng, không thèm để ý nàng. Nàng đối Đông Hoàng Thần thích đã gần như thành ma, nhưng là nàng lại chỉ có thể thật cẩn thận điệu tạng ở trong lòng. Ngươi đi xuống đi, ta phải hảo hảo chăm sóc tỷ tỷ. Đông Hoàng Y hít sâu một chút, tận lực che giấu trụ chính mình cảm xúc, rồi sau đó bình tĩnh nói. Là, Vân Linh không dám nói thêm cái gì, lập tức lui ra. Đông Hoàng Y ở Vân Linh lui ra sau, xoay người nhìn về phía nằm ở trên giường Đông Hoàng Nhân, đi qua đi, dùng linh lực điều tra khởi thân thể của nàng. Thân thể của nàng tình huống nhưng thật ra cùng hành thái ý kia nói không có gì đại xuất nhập. Nàng hơi suy tư một hồi, bắt đầu hướng Đông Hoàng Nhân chuyển vận một ít linh lực, thẳng đến Đông Hoàng Nhân có chút ngông lung mà mở mắt. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới là làm sao vậy, là cùng người khác đánh nhau rồi sao? Đông Hoàng Y Di thanh âm ở Đông Hoàng Nhân bên tai vang lên, mơ ảo chung lại mang theo một loại mị hoặc. Đông Hoàng Nhân tuy rằng nhìn như mở mắt, nhưng là hai mắt lại là vô thần, không có một chút tiêu cự. Đánh nhau. Đông Hoàng Nhân trong miệng lẩm bẩm nói ra này hai chữ. Đúng vậy, cùng ai đánh nhau. Cái kia mị hoặc thanh âm lại vang lên, phảng phất ở dụ dỗ nàng. Đánh nhau. Không, không biết. Đông Hoàng Nhân chậm rãi mở miệng. Ai thương ngươi? Thanh âm tiếp tục dò hỏi. Không, không có ai. Phanh Đông Hoàng Nhân mạnh tay trọng địa đấm ở trên giường, mặt nàng nếu băng xương, đáng giận, ở chính mình thôi miên dưới, cư nhiên cái gì đều hỏi không ra tới. Đông Hoàng Y không phải ngu ngốc, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng Sa Mạn cùng Đông Hoàng Thần nói kia bộ. Vốn định từ Đông Hoàng Nhân nơi này bộ ra lời nói tới, lại không nghĩ rằng căn bản là vô dụng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đông Hoàng Y lìa đôi mắt híp lại, ánh mắt có chút xa xưa. Kỳ thật Đông Hoàng Y cách làm xác thật là được không? Nếu không phải Sa Mạn trước hết cấp Đông Hoàng Nhân cùng Âm Huyên ăn xong cấm ngữ đan, nói không chừng Đông Hoàng Y đã thông qua thôi miên đã biết sự tình toàn bộ quá trình. Đông Hoàng Khanh bên này, nàng man đã sớm lên xử lý công vụ. Bất quá nàng hiện tại suy nghĩ lại là ngày hôm qua thủ hạ tới bẩm báo sự tình. Theo bọn họ bẩm báo, ngày hôm qua, ở Sa Mạn còn không có ra tiên trướng phía trước, có một thanh niên nam tử cưỡng chế muốn đi vào tiên trướng, bởi vì bị ngăn trở, cuối cùng còn mạnh mẽ xé rách kết giới. Phải biết rằng, ở toàn bộ Đông Hoàng quốc gia cổ, duy nhất có thể xé rách kết giới người chỉ có nàng. Thực rõ ràng thanh niên này cũng không phải quốc gia cổ người, kia hắn tới nơi này, lại yêu cầu tiến vào tiền trướng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là đơn giản hắn cũng không có đối quốc gia cùng với bá tánh có điều thương tổn, hơn nữa từ tiến vào tiền trướng sau, hắn cũng phảng phất như là biến mất. Xem ra, vẫn là đến tăng mạnh đề phòng. Không chỉ có là vì không thể hiểu được xông tới cao thủ, còn vì Đông Hoàng Khanh nhớ tới ở tiên trướng nhập khẩu khiêu khích cái kia nam tử. Hôm nay buổi sáng thủ hạ người tới báo, nói hắn đã chết, lại còn có không biết nguyên nhân chết. Bệ hạ, Đông Hoàng Khanh bên người nữ quan đi đến, chính là tiểu Sa Mạn tới. Đông Hoàng Khanh vùi đầu về công vụ chung. Không phải, mà là nữ quan có chút chần chừ, không biết là nên nói vẫn là không nên nói. Nói thẳng, là Mạn tiểu thư cùng nhân công chúa ở trong cung đánh nhau rồi, cụ thể nguyên nhân còn không biết. Ai, hai người đều là thân phận tôn quý người, như thế nào liền một lời không hợp đánh nhau rồi đâu. Nga. Đông Hoàng Khanh lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu, lược suy tư. Chính là muốn thủ hạ đi khuyên can. Tuy rằng nàng không biết này Mạn tiểu thư thân thủ như thế nào, nhưng là nhân công chúa chính là có linh lực a, như vậy tưởng tượng này Mạn tiểu thư vô cùng có khả năng sẽ có hại. Đông Hoàng Khanh lại là lắc lắc đầu, không cần, các nàng người trẻ tuổi ai đánh nhau liền đánh đi, tóm lại là không chết được người. Mãi mãi chính là đối Mạn Nhi có tin tưởng, không sợ Mạn Nhi bị khi dễ. Sa Mạn vui sướng thanh âm từ cửa truyền đến, nàng cũng lập tức từ cửa đi đến. Các ngươi đều trước tiên lui hạ đi. Đông Hoàng Khanh bẩm lui những người khác, trong cung điện chỉ còn lại có nàng cùng Sa Mạn. Ngươi nếu là dễ dàng như vậy bị khi dễ, ngươi không phải ta Đông Hoàng Khanh cháu gái. Đông Hoàng Khanh tiến lên, xoa xoa Sa Mạn nhu thuận đầu tóc, ánh mắt rất là từ ái. Ha ha. Sa Mạn cười cười, chính là, nãi nãi, cái kia Đông Hoàng Nhân chính là bị ta khi dễ thảm, không quan hệ sao. Không chết người liền không có việc gì. Đông Hoàng Nhân bởi vì thân phận ỷ thế hiếp người cũng không phải lần đầu, làm nàng ăn chút đau khổ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Hơn nữa nàng Đông Hoàng Khanh nhất bên vực người mình, chính mình cháu gái tự nhiên là thân nhất. Tự nhiên là muốn giữ gìn. Tuy rằng ngày hôm qua nàng chỉ thấy quá Sa Mạn một mặt, không có thâm nhập hiểu biết, nhưng là nàng thâm giác cái này cháu gái tâm tính vẫn là không tồi, nếu không phải Đông Hoàng Nhân chủ động tìm việc, hai người cũng sẽ không khởi xung đột. Nãi nãi, chẳng lẽ ngươi không có giống những người khác giống nhau cảm thấy chúng ta có khả năng là mạo nhận sao? Rốt cuộc Đông Hoàng quốc gia cổ hoàng thất hậu duệ, cái này dụ hoặc cũng không phải là ai đều có thể ngăn cản được. Nha đầu ngốc, nãi nãi còn chưa tới giả cả mắt mở, nhận không ra chính mình thân sinh nhi tử nông nỗi. Cái loại này trí thân liền tại bên người cảm giác, sẽ làm ngươi toàn bộ huyết mạch đều sôi trào lên. Nãi nãi, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Sa Mạn ở được đến Đông Hoàng Khanh sau khi gật đầu, lập tức tiến lên ôm lấy nàng, dựa vào nàng trong lòng ngực. Ta cũng có nãi nãi, thật tốt. Đông Hoàng Khanh mềm nhẹ mà vỗ Sa Mạn phía sau lưng, trên mặt tươi cười hòa ái, là Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Y này mười mấy năm đều chưa từng gặp qua cùng hưởng thụ quá. Ngươi nói ngươi ở tiên trướng bên trong đã chịu ám sát. Đông Hoàng Khanh dò hỏi, nàng liền biết bọn họ trở về, những người đó sẽ không như vậy an phận, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên bàn tay đến nhanh như vậy, cư nhiên ở tiên trướng liền động thủ. Đối. Sa Mạn gật gật đầu, bất quá còn hảo ta có chút tự bảo vệ mình năng lực, bằng không liền thật sự ra không được, tuy rằng như thế, nhưng là vẫn là trì hoãn một ít thời gian. Ở tiên trướng tình huống, Sa Mạn chỉ có thể chọn một ít cùng Đông Hoàng Khanh nói, về mờ ảo thánh địa linh tinh lại là không có nói cập. Không phải không tin nàng, chỉ là nàng không nghĩ làm ra một ít phiền toái, cũng không nghĩ đem chính mình gốc gác đều cấp sốc ra tới. Nãi nãi, bọn họ rốt cuộc là người nào? Sa Mạn trực giác ở tiên trướng đối chính mình động thủ người cùng tiên trướng nhập khẩu chính mình ra tới khi nhìn đến cái kia nam tử hẳn là cùng sáu người. Bọn họ chỉ là một đám ti tiện ăn trộm thôi. Đông Hoàng Khanh sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí cũng có chút trầm trọng. Ăn trộm. Nay đã không phải Sa Mạn lần đầu tiên nghe thế hai chữ, Mục Lưu Vân cũng nói như vậy quá. Tuy rằng Sa Mạn rất muốn biết, nhưng là xem Đông Hoàng Khanh bộ dáng, hiển nhiên không muốn nhiều lời, nàng cũng liền không hề dò hỏi. Tiểu Sa Mạn, kế tiếp ngươi muốn cẩn thận một chút, bọn họ kế tiếp mục tiêu rất có thể là ngươi. Mãi mãi sẽ phái người âm thầm bảo hộ ngươi, nhưng là bọn họ xuất quỷ nhập thần, có đôi khi cũng sẽ khó lòng phòng bị, cho nên chỉ có thể dựa chính ngươi. Đông Hoàng Khanh biểu tình nghiêm túc mà dặn dò Sa Mạn. Sa Mạn cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tiểu Sa Mạn, Đông Hoàng Thần hẳn là có cùng ngươi đã nói về Thánh Công Chúa sự tình đi. Đông Hoàng Khanh nói ra hôm nay thấy Sa Mạn trọng điểm. Thánh Công Chúa vinh dự là trừ bỏ nữ hoàng ở ngoài nhất cao thượng, nàng không chỉ có liên quan đến thân phận địa vị, còn liên quan đến cấm địa cùng với chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ cùng toàn bộ Thanh Hoàng Đại Lục hương suy. Cho nên, Tiểu Sa Mạn, ngươi cần thiết trở thành Thánh Công Chúa. Không phải Đông Hoàng Khanh ích kỷ, bởi vì Sa Mạn là nàng cháu gái mới như vậy làm, mà là Sa Mạn cúi đầu không nói, ở Đông Hoàng Khanh lời nói chung, nàng biết, cái này Thánh Công Chúa gánh vác trách nhiệm rất lớn, cũng sẽ đã chịu rất lớn trói buộc, nhưng là nàng Sa Mạn cũng không thích như vậy. Trọng sinh một đời, nàng chỉ nghĩ ở báo kiếp trước thu sau, nghiêm túc tu luyện, cùng người nhà cùng nhau ấm áp sinh hoạt. Ngẫu nhiên lại đi ra ngoài bên ngoài đi lại, trông thấy núi sông đại lục các màu phong cảnh. Tự do tự tại, vô câu vô thúc mà thì tốt rồi. Chính là, nàng trọng sinh ở Sa Mạn trên người. Sa Mạn, từ nàng sinh ra kia một khắc khởi, từ nàng là Đông Hoàng Khanh cháu gái kia một khắc khởi, liền chú định nàng cần thiết lưng đeo thuộc về nàng trách nhiệm. Đại khái là mệnh trung chú định đi, nếu chính mình hưởng thụ Sa Mạn nguyên bản hẳn là có thân tình. Kia tự nhiên mà vậy nên gánh vác nguyên bản thuộc về nàng trách nhiệm. Mãi mãi, ta sẽ tận lực. Sa Mạn ngẩng đầu, đối với vẻ mặt chờ đợi Đông Hoàng Khanh mỉm cười. Hảo hảo, không hổ là ta Đông Hoàng Khanh cháu gái. Đông Hoàng Khanh thực vui mừng, nàng làm sao không biết ở địa vị cao gian nan, nhưng là nàng không có cách nào, cũng không có lựa chọn. Trừ bỏ Đông Hoàng thần ngoại, cái gì Đông Hoàng nhân, Đông Hoàng y y cùng với mặt khác Đông Hoàng hoàng tộc người đối nàng mà nói, đều chỉ là người xa lạ thôi, nàng đối bọn họ căn bản là không có nhiều ít mức độ đáng tin. Nàng thậm chí hoài nghi hoàng thất bên trong còn trà trộn vào kia sóng người người. Chỉ là hắn, nàng tàng đến quá sâu, nàng ám tra xét như vậy nhiều năm, lại trước sau không có bắt được người nọ. Cho nên, làm Sa Mạn trở thành Thánh Công Chúa là duy nhất nhất hữu hiệu biện pháp. Chính mình trận địa củng cố. Những người khác mới sẽ không có cơ nhưng sấn. Sa Mạn cùng Đông Hoàng Khanh chính trao đổi về Thánh Công Chúa sự tình, lại không nghĩ, Đông Hoàng Khanh một cái hoàng thần, nện bước có chút không xong, cả người mau té ngã, may mắn Sa Mạn tay mắt lanh lẹ, lập tức đỡ nàng, hơn nữa đem nàng đỡ đến ghế trên ngồi xuống. Nãi nãi, ngươi không sao chứ? Sa Mạn quan tâm dò hỏi. Đông Hoàng Khanh vẫy vây tay, không có việc gì, bệnh cũ, ngồi một chút thì tốt rồi. Sa Mạn lại là không tin, Đông Hoàng Khanh nói như thế nào cũng là một cái linh lực cao thâm người tu chân, thân thể sao có thể như vậy nhược, hơn nữa người tu chân có thể nói là bách bệnh không xâm. Sa Mạn nhíu mày, này trong đó hay là có cái gì ẩn tình? Nãi nãi, Mạn Nhi hiểu được một chút y y thuật, nếu không ta cho ngài nhìn xem đi. Tuy rằng mới gặp mặt không lâu, cảm tình không như vậy thâm hậu, nhưng là dù sao cũng là chính mình nãi nãi. Sa Mạn vẫn là cảm thấy chính mình đến giúp nàng điều tra một chút mới yên tâm. Nga, tiểu Sa Mạn sẽ y y thuật. Như thế không tồi a. Sẽ y y thuật đối với Thánh Công Chúa khảo hạch là có lợi mà vô hại. Ha ha. Sa Mạn có chút xấu hổ, đây là cùng trước kia một cái tuần du y y thuật đại sư sở học, hiểu được cũng không nhiều lắm, nhưng là tầm thường ốm đau vẫn là có thể trị tốt. Đông Hoàng Khanh không có đi miệt mài theo đuổi Sa Mạn lời này chân thật tính. nhưng thật ra vươn tay phải, nếu ngươi tưởng xem xét, liền nhìn xem đi. Sa Mạn tay đáp thượng Đông Hoàng Khanh mạch đập. Nàng có thể cảm giác được Đông Hoàng Khanh tim đập tựa hồ rất chậm, hơn nữa cũng có chút vô lực. Cụ thể nguyên nhân lại là không biết. Nãi nãi, ngươi này bệnh đã bao lâu, trừ bỏ ngẫu nhiên choáng váng ngoại, còn có cái gì bệnh trạng? Sa Mạn quan sát Đông Hoàng Khanh mặt, vốn tưởng rằng nàng làn da trắng nõn, lại không nghĩ, bạch là bạch, nhưng là lại là không khỏe mạnh tái nhợt. Cả người mới hơn 40 tuổi, lại là cảm giác được tuổi xế chiều chi năm, không có sinh cơ. Ước chừng có 2-3 năm đi, cũng không biết cụ thể là từ khi nào bắt đầu, chỉ là thân thể ngày càng sa sút, choáng váng, thân thể phù phiếm, ngực quặn đau đều sẽ có, trước kia là ngẫu nhiên, đại khái mấy tháng mới có thể một lần, sau lại phát tác càng ngày càng thường xuyên, đến bây giờ đại khái 7 ngày sẽ có một lần mãnh liệt không thoải mái, choáng váng linh tinh đều là thường xuyên có sự. Đông Hoàng Khanh có loại chính mình sinh cơ bị sinh sôi cướp đoạt bất an cảm. Các thái y ghi nói như thế nào? Loại tình huống này nhưng thật ra có chút kỳ quái, chẳng lẽ thật là một loại hiếm thấy chứng bệnh? Chính là Sa Mạn thuộc đọc hiện huyền hoàng y kinh hiện tại giải phong nội dung, cũng vô số lần quan khán quá dược vương bắt trước, lại là nhất thời nhớ không nổi có bệnh gì cùng tình huống này tương xứng. Bọn họ còn có thể nói như thế nào? Cái này quốc gia y thuật tối cao cũng chính là ta. Ta chính mình đều nhìn không ra tới, bọn họ làm sao có thể. Tuy rằng chính mình không có biện pháp tìm ra nguyên nhân, nhưng là nàng lại có thể đoán trước, nếu này chứng bệnh lại tăng thêm nói, chính mình khả năng qua không bao lâu. Đối với sinh tử, Đông Hoàng Khanh sớm đã thấy ra, hơn nữa Đông Hoàng quốc gia cổ người bởi vì thu được kia nguyên rủa, vốn dĩ liền sống không lâu, chỉ là khi đó nàng còn không có tìm được nhi tử cùng trượng phu, cho nên nàng không cam lòng như vậy rời đi. Hiện tại, tuy rằng cũng không có tìm được trượng phu, đơn giản tìm được rồi nhi tử, hơn nữa chính mình còn có như vậy tốt con dâu cùng cháu trai cháu gái, Đông Hoàng Khanh cũng thỏa mãn. Bất quá, thân là Đông Hoàng Hoàn hậu nhân, bảo hộ Đông Hoàng quốc gia cổ là nàng không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu là chính mình không có biện pháp bảo hộ, cũng chỉ có thể làm tiểu Sa Mạn tới thay thế. Chỉ là nàng lại không có biện pháp ngoại tự do tự tại mà sinh sống. Toàn bộ quốc gia bá tánh cùng toàn bộ đại lục sứ mệnh đều đem lưng đeo ở nàng trên người. Hy vọng tiểu Sa Mạn không nên trách nàng. Cấp Đông Hoàng Khanh bắt mạch chẩn bệnh không ra cái gì, Sa Mạn chỉ có thể đổi mặt khác một loại phương thức. Đó chính là thấu thị. Ngạch, các bảo bảo không cần loạn tưởng, Sa Mạn chỉ là đơn thuần mà nghĩ thấu coi một chút chính mình mãi mãi thân thể nội bộ, nhìn xem có thể hay không từ nơi này tìm ra một chút chứng bệnh dấu vết để lại. Mãi mãi. Ngài đổi mặt khác một bàn tay, ta cho ngài nhìn xem đi. Hảo. Đông Hoàng Khanh đáp, tuy rằng nàng cảm thấy tiểu Sa Mạn không có khả năng nhìn ra một cái nguyên cơ tới, nhưng là nếu nàng muốn nhìn liền cho nàng nhìn một cái cũng không sao. Có lẽ là thân thể có chút mỏi mệt, có lẽ là đối Sa Mạn yên tâm, Đông Hoàng Khanh một bên làm Sa Mạn bắt mạch, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại chính là hảo thời cơ A. Sa Mạn trong lòng vui vẻ. Nhắm mắt lại. Lại mở khi, lại là đồng tử mang theo một tia kim sắc, đôi mắt từ Đông Hoàng Khanh chân từ hạ mà thượng vẫn luôn hướng lên trên giả quét đâu. Chính là Sa Mạn giả quét thấu thị hai lần, đều không có phát hiện có bất luận cái gì không đúng địa phương. Không có khả năng, nhất định có nguyên nhân. Sa Mạn hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Lúc sau lại bắt đầu tân một phen kiểm tra, mai cho đến nàng ngực dưới vẫn là không có bất luận cái gì dị thường. Đột nhiên. Ở Đông Hoàng Khanh trái tim chỗ, Sa Mạn phát hiện một thứ, kia phảng phất cùng một cái tơ hồng, ở đông đảo huyết quản giữa, che giấu sâu đậm. Chỉ thấy tơ hồng một đầu cắm rễ ở Đông Hoàng Khanh trái tim chỗ, mặt khác một mặt lại nhìn không ra kéo dài đến nơi nào. Vốn dĩ Sa Mạn là không có chú ý tới nàng, nhưng là nàng phát hiện ở nàng đôi mắt vừa mới nhìn quét quá nơi đó khi, này tơ hồng cư nhiên cùng sống dường như, nó, cư nhiên động. Tuy rằng nó chỉ thoáng hoạt động một lát, nhưng là Sa Mạn vẫn là phát hiện. Chẳng lẽ là này tơ hồng dở cho quỷ? Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Sa Mạn cấp Đông Hoàng Khanh bắt mạch ngón tay thượng, chậm rãi ngưng tụ khởi linh lực một chút mà hướng cái kia tơ hồng tới gần. Mà Sa Mạn tắc không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nó. Gần, càng gần. Liên ở Sa Mạn linh lực sắp chạm vào kia tơ hồng khi, kia tơ hồng phảng phất dài quá đôi mắt, lại phảng phất có nguy cơ càng khi. Chỉ thấy nó lập tức lệch khỏi quỹ đạo nó nguyên lai ngốc địa phương. Thoát đi Sa Mạn linh lực. bởi vì nó lệch khỏi quỹ đạo, làm cho cắm rễ ở Đông Hoàng Khanh trái tim mặt khác một mặt đã chịu liên lụy. Đông Hoàng Khanh trái tim cứ như vậy bị thật sâu mà nắm một chút. A Đông Hoàng Khanh mở to mắt, thống khổ mà kêu lên một tiếng, tay che lại chính mình ngực trái chỗ, cái loại này trái tim đau nhức cảm giác lại tới nữa. Nãi nãi, ngươi thế nào? Sa Mạn tưởng tiến lên, rồi lại không biết nên như thế nào giúp nàng. Bất quá hiện tại có thể xác định, nãi nãi cái gọi là chứng bệnh chính là kia tơ hồng sở dở trò quỷ. Đông Hoàng Khanh lại là đau đến cũng chưa biện pháp trả lời Sa Mạn nói. Sa Mạn mày nhăn đến gắt gao, nàng tưởng vận khởi linh lực trợ giúp Đông Hoàng Khanh thư hoán đau đớn, chính là lại sợ sẽ lần thứ hai liên lụy đến kia tơ hồng. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể sốt ruột đến làm xem, biên suy tư biện pháp. Một hồi lâu, Đông Hoàng Khanh mới hoán lại đây. Nàng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản khúc eo cũng thẳng thắn chút, nàng ngẩng đầu, trên trán che kín mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt đến dò người. Ngại ngại, Sa Mạn tiến lên cầm tay nàng. Đông Hoàng Khanh đối với Sa Mạn, xả ra một cái suy yếu tươi cười, tiểu Sa Mạn, dọa đến ngươi. Ngại ngại, ta biết là cái gì nguyên nhân. Nhìn đến Đông Hoàng Khanh thân thể khôi phục chút, Sa Mạn lập tức đem chính mình phát hiện cùng nàng nói. Ngươi nói ta trái tim chỗ cắm rễ một cái tơ hồng, hơn nữa kia tơ hồng vẫn là sống. Nghe Sa Mạn giảng thuật, Đông Hoàng Khanh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đúng vậy, kia không chỉ là hồng điều đơn giản như vậy, ta hoài nghi nó là cổ. Đông Hoàng Khanh nói ra Sa Mạn tưởng lời nói. Sa Mạn gật gật đầu. Bất quá, tiểu Sa Mạn, ngươi nói ngươi là nhìn đến. Sa Mạn trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời, ai? Chính mình như thế nào như vậy tàng không được lời nói. Nếu Đông Hoàng Khanh hỏi, nàng cũng không nghĩ lại qua loa lấy lệ, Mạn Nhi trời sinh đôi mắt liền có thấu thị năng lực, cho nên có thể nhìn đến một ít người khác nhìn không tới đồ vật. Sa Mạn nói thật giả nửa nọ nửa kia, đôi mắt có thấu thị năng lực xác thật là thật sự, bất quá lại là Mạn Châu xa hoa không gian ban cho kỹ năng. Bất quá kia không thể nói. Sa Mạn trực giác Đông Hoàng Khanh hẳn là sẽ tin tưởng chính mình nói. Rốt cuộc chính mình là Đông Hoàng Hoàn Hậu nhân cùng với nàng cháu gái, có chút kỳ lạ năng lực cũng không phải không có khả năng. Vậy ngươi có được linh lực cũng là trời sinh sao? Đông Hoàng Khanh lại hướng Sa Mạn tung ra một cái bén nhọn vấn đề. Sa Mạn trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào trả lời. Vừa mới ngươi ở giúp mãi mãi bắt mạch thời điểm, mãi mãi liền cảm giác được. Nhìn Sa Mạn dáng vẻ khẩn trương, Đông Hoàng Khanh không khỏi mà cười. Xem ngươi khẩn trương. Chúng ta Đông Hoàng Hoàng thất nữ nhi nên có được linh lực, mãi mãi là thế ngươi cao hứng. Chỉ có như vậy, mới là thuần túy nhất Hoàng thất huyết mạch. Nghe được Đông Hoàng Khanh nói như vậy, Sa Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho tới nay nàng cũng không dám làm người nhà biết chính mình sẽ linh lực, tuy rằng biết bọn họ sẽ không dùng khác thường ánh mắt xem nàng, nhưng là nàng ở bọn họ trước mặt, vẫn là tưởng tượng cái bình thường hài tử sinh hoạt. Quan trọng nhất chính là, nàng cần thiết giấu rốt, nàng tổng cảm thấy sẽ có che giấu không biết nguy cơ đang chờ nàng. Nàng không chỉ có không thể lập tức liền bại lộ chính mình toàn bộ năng lực, cũng cần thiết lại nỗ lực mà tu luyện. Nãi nãi, ngươi nói không sai, ta là có linh lực. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không biết, sau lại gặp cái kia đại sư, cũng chính là truyền thụ ta y thuật cái kia đại sư, hắn đại khái là cái đắc đạo người đi, nhìn đến ta có linh căn, cho nên liền chỉ đạo ta tu luyện, cũng dạy ta hắn y thuật. Có thể nói hắn giống như là sư phó của ta. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Sa Mạn cũng chỉ có thể xấu hổ mà cười cười. Nói dối cảm giác thật không dễ chịu à, nhưng là không có biện pháp, nàng không thể nói ra Mạn Châu xa hoa không gian. Kia hắn hiện tại ở nơi nào? Tựa như Đông Hoàng quốc gia cổ ẩn cư với Thanh Hoàng Đại Lục, đồng dạng cũng có mặt khác một ít thế ngoại cao nhân tồn tại. Không biết ta, hắn rất sớm phía trước liền vần du tứ phương đi. Nói có duyên sẽ tự gặp nhau. Đại khái cả đời đều sẽ không có duyên đi. Sa Mạn chính mình ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Nãi nãi, vẫn là nói hồi bệnh tình của ngươi đi. Vừa nói khởi Đông Hoàng Khanh bệnh tình, hai người sắc mặt lại ngưng trọng chút. Nãi nãi, theo ta phỏng đoán, này cổ hẳn là tiềm tàng ở trong thân thể ngươi có 2-3 năm, nó chịu người khống chế, sẽ một chút mà hấp thu ngươi máu, cũng sẽ làm thân thể của ngươi ngày càng sa sút. Thẳng đến bị hấp thu giả tử vong. Sa Mạn tuy rằng có thể đại khái phỏng đoán nó tác dụng, nhưng là đối với như thế nào lấy ra hoặc là tiêu diệt nó, lại là một chút manh mối đều không có. 2-3 năm A. Đông Hoàng Khanh không khỏi mà nhớ lại 2-3 năm trước. Khi đó tựa hồ không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình, chỉ là ở Đông Hoàng quốc gia cổ mặt khác một chỗ địa phương. Chính ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện nữ tử đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt mang theo ngưng trọng cùng nghi hoặc. Sao lại thế này, vừa mới ở Đông Hoàng Khanh trong thân thể ẩn nút huyết cổ cư nhiên truyền đến nguy hiểm tín hiệu. Từ huyết cổ tiến vào Đông Hoàng Khanh trong thân thể, đây chính là lần đầu nha. Chẳng lẽ là Đông Hoàng Khanh phát hiện huyết cổ? Không có khả năng, 2-3 năm đi qua, nàng đều không có phát hiện, sao có thể hiện tại đột nhiên phát hiện? Hồn dẫn. Nữ tử triệu hoán thanh, trong không khí lập tức xuất hiện một tia dao động, tuy rằng không có nhìn thấy người, nhưng là lại có thanh âm xuất hiện. Có thuộc hạ. Một cái có chút mất tiếng giọng nam vang lên. Chỉ một thanh âm khiến cho người cảm thấy lông tơ có chút thẳng khởi. Đi hoàng cung, cha một cha Đông Hoàng Khanh bên người gần nhất có cái gì dị động, chú ý, không cần quấy nhiều đến những người khác. Nữ tử hạ lệnh phân phó. Là. Theo thanh âm rơi xuống, không khí lại một trận dao động, trong phòng lại khôi phục tĩnh mịch. Nam Thịnh Vương Triều, là thanh hoàng trên đại lục Vương Triều chi nhất, quốc gia lãnh thổ diện tích cùng miếu vực Vương Triều không sai biệt lắm. Chỉ là so sánh miếu vực Vương Triều giàu có và đông đúc, Nam Thịnh Vương Triều lại có vẻ bần cùng lạc hậu. Nam Thịnh Vương Triều địa lý vị trí cực kỳ không tốt, sau lưng một cái đại sa mạc, nguồn nước khuyết thiếu. Lãnh thổ diện tích nhỏ hẹp, nhưng là dân cư cũng rất nhiều, trước kia Nam Thịnh bá tánh thường xuyên ăn không đủ no. Cũng may gần ngàn năm tới, cùng mặt khác Vương Triều liên hệ kinh tế, từ mặt khác Vương Triều bổ sung nguồn nước cùng lương thực, các ba tánh cũng coi như là quá thượng ấm no sinh hoạt. Chính là gần nhất 1-2 tháng, Nam Thịnh Vương Triều lại là không bình tĩnh, đặc biệt là một ít hẻo lánh thôn xóm, càng là xuất hiện kia nghiêm trọng vấn đề. Nam Thịnh Vương Triều trên triều đình. Hoàng thượng còn không có tới, phía dưới triều thần đều ở khe khẽ nói nhỏ, biên thảo luận biên mặt ủ mày hê mà lắc đầu. Ngươi nói đây là để mấy cái thôn trang, như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Ai, hôm nay đều không mưa, con sông đều mau khô kiệt, sao có thể loại đến ra lương thực? Này lương thực loại không ra, các ba cánh cũng chỉ có chết đói. Thật là đáng thương a, việc này như thế nào liền cố tình phát sinh ở ta Nam Thịnh đâu. Hoàng thượng giá lâm. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên, nguyên bản ở nghị luận các triều thần lập tức im tiếng, trở lại từng người vị trí chẳng hảo, túi đầu không nói. Nam Thịnh Vương Triều Hoàng thất họ Nam. Đương nhiệm Hoàng đế hôm nay 30 dư tuổi, danh Nam Khê. Nam Khê coi như là một cái minh quân. Từ hắn 18 tuổi đổ bộ tới nay, tại vị mười mấy năm, rộng đường ngôn luận, đem Nam Thịnh Vương Triều thống trị đến xem như không tồi. Có ai có thể nói cho chấm, việc này nên xử lý như thế nào? Nam Khê uy nghiêm ngồi trên long ỷ, sắc mặt tâm trầm, đôi mắt nhìn quét phía dưới triều thần. Như thế nào, không ai có thể nói cho chấm sao? Kia Nam Thịnh Vương Triều dưỡng các ngươi tới là tới làm gì? Nam Khê cuối cùng một câu nói được rất nặng. Sợ tới mức phía dưới triều thần sôi nổi quỳ xuống. Hoàng thượng bất giận. Khâm Thiên Giám, ngươi tới cùng đại gia nói tình huống đi. Nam Khê không có xem phía dưới người liếc mắt một cái, trực tiếp điểm danh. Là. Theo sau Khâm Thiên Giám liền đem mấy ngày này tới nay hiện tượng thiên văn dị thường tự thuật một lần. Từ 2 tháng trước, hiện tượng thiên văn không biết tên dị thường, sẽ làm cho kế tiếp mấy năm đều khô hạn vô vũ, đồng ruộng loại không ra lương thực. Này nạn đói đầu tiên là xuất hiện các bá tánh ăn không đủ no tình huống, chậm rãi sẽ xuất hiện đói chết người, cùng với Khâm Thiên Giám nói đến này, biểu tình thật là ngưng trọng. Cùng với xuất hiện người ăn thịt người hiện tượng. Khâm Thiên Giám nói vừa ra, phía dưới liền nổ tung nổi. Này như thế nào còn sẽ xuất hiện người ăn thịt người hiện tượng a? Kia thật là đáng sợ. Cuối cùng toàn bộ vương triều đều sẽ trước mắt thương di, lâm vào một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất giữa. Khâm Thiên Giám cuối cùng nói ra những lời này, cuối cùng, sẽ trực tiếp làm cho toàn bộ vương triều hủy diệt. Tim Giản, nói gần nhất xuất hiện tình huống đi. Tim Giản, là Nam Khê bên người thị vệ, cũng là hắn nhất đắc lực trợ thủ. Đúng vậy, bệ hạ. Gần 2 tháng tới nay, chúng ta Nam Thịnh đã không ngừng một thôn trang xuất hiện quá thiếu thủy cùng với đồng ruộng loại không ra lương thực tình huống, có chút ba cánh càng là đói khát đến, chỉ có thể đào rễ cây tới ăn. Có rất nhiều bá tánh trở thành nạn dân, bọn họ sôi nổi rời đi chính mình quê nhà, hướng chung quanh mặt khác một ít thôn trang mà đi, nhưng là mặt khác thôn trang căn bản không có biện pháp cho bọn họ cung cấp, cho nên xuất hiện nạn dân bạo động tình huống, lại còn có càng ngày càng nhiều nạn dân hướng kinh thành cái này phương hướng mà đến. Tìm giản hướng Nam Khê báo cáo này 2 tháng tới tình huống. Hơn nữa căn cứ thuộc hạ điều tra, gần đoạn thời gian không ngừng chúng ta Nam Thịnh xuất hiện loại này nạn đói tình huống, mặt khác Vương Triều cũng đồng dạng xuất hiện nạn đói, chỉ là không có chúng ta như vậy nghiêm trọng. Nhưng là tình huống cũng là không dung kinh thường, lại còn có ở lan tràn xu thế. Tìm giản đem sắp tới điều tra tới kết quả nhất hướng Nam Khê cùng với Triều Thần bẩm báo. Phía dưới Triều Thần nghe tìm giản tự thuật tình huống, đều ở dưới nhỏ giọng nghị luận, bọn họ đang ở kinh đô, làm sao có thể hiểu biết xa ở mặt khác hẻo lánh địa phương nạn dân tình huống đâu. Không nghĩ tới sự tình đã phát triển như thế nghiêm trọng. Hơn nữa mặt khác Vương Triều cũng như thế, xem ra lần này nạn đói rất có thể hội diễn biến thành toàn bộ đại lục tính tai nạn. Nếu là cái dạng này lời nói, kia tai nạn mang đến nguy hại nhưng chính là hủy thiên diệt địa. Các ngươi có nhớ hay không ở mấy năm trước giống như có như vậy một cái nghe đồn, nói là Thanh Hoàng Đại Lục ở vài năm sau sẽ xuất hiện một lần đại quy mô nạn đói, sẽ làm cho dân chúng lầm than, cấp các vương triều mang đến hủy thiên diệt địa ảnh hưởng. Trong đó một cái đại thần giống như nhớ tới cái gì, cẩn thận cùng bốn phía đồng liêu ở nghị luận. Hình như là có nghe qua như vậy một chuyện, tin tức này hình như là mấy năm trước Huyền Hoàng Môn thả ra tin tức, nói chính là vài năm sau, sẽ có một lần đại quy mô nạn đói. Có một cái đại thần nghĩ lại một chút phụ hòa nói. Trung quanh những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Cái này Huyền Hoàng Môn là gần mấy năm qua quật khởi một cái tân môn phái này ở Huyền Hoàng chi thuật thượng rất có chính mình một phen tạo nghệ, đặc biệt là ở giải độc chi thuật thượng, càng là phá giải Thanh Hoàng trên đại lục rất nhiều trước kia căn bản là không có biện pháp tởi bỏ độc. Liên tỷ như độc bảng thượng kia tiếng tăm lừng lây say dẫn. Mà ở mấy năm trước, Huyền Hoàng Môn lại đột nhiên thả ra vài năm sau, sẽ có đại quy mô nạn đói tin tức. Hy vọng các quốc gia quân vương có thể sớm cho kịp phong bị, áp dụng thi thố. Nhưng là khi đó Huyền Hoàng Môn còn không có thanh danh thức khởi, chỉ là một cái tân quật khởi môn phái nhỏ mà thôi. Hơn nữa hắn nói lại là vài năm sau sự tình, trừ phi bọn họ có biết trước năng lực, bằng không đây là tuyệt đối không thể phát sinh, cho nên các vương triều quân vương cũng không có đem tin tức này đương hồi sự. Kỳ thật bọn họ nói không tồi, cái này nạn đói tin tức xác thật là sa mạn làm người thả ra. Ở mấy năm trước từ nàng biết trước đến ở 5 năm trong vòng, sẽ có đại quy mô nạn đói khi, nàng liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp nên như thế nào xử lý. Nàng biết lấy nàng cá nhân năng lực, dù cho là nàng năng lực ngập trời, cũng không có cách nào một mình giải quyết hôm nay thai. Cho nên nàng chỉ có thể mượn từ Huyền Hoàng Môn thả ra tin tức này, hy vọng có thể khiến cho các quốc gia quân vương chú ý cùng cảnh giác. Nghe hà thế sự khó liệu. Mấy ngàn năm đã tới với an nhàn sinh hoạt làm cho bọn họ quên mất muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thế cho nên hiện tại xuất hiện loại tình huống này. Chuyện này trong thời trước cũng là có điều nghe thấy. Nam Khê thở dài một hơi, khi đó chính mình nghe thấy cái này nghe đồn, cũng không có đem hắn đương hồi sự. Khi đó Nam Khê ở mấy năm trước nghe thấy cái này nghe đồn khi, cũng chỉ là đem nó trở thành một cái cười nghe. Hắn cùng mặt khác các quốc gia quân vương giống nhau. Cũng đều không tin có người sẽ có như vậy năng lực, có thể biết trước đến vài năm sau sẽ phát sinh sự tình. Hiện tại ngẫm lại thực sự có chút biết vậy chẳng làm, nếu khi đó liền sớm cho kịp làm phòng bị nói, có lẽ hiện tại liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nam Khê nhíu nhíu mày, làm phía dưới triều thần đều đứng dậy, các ngươi nói hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Hoàng thượng, nếu lúc trước cái này tiên đoán là Huyền Hoàng Môn truyền ra tới, có lẽ bọn họ sẽ có biện pháp giải quyết. Trong đó một cái đại thần đề nghị, những người khác cũng đi theo gật đầu. Một khi đã như vậy, lập tức phái người liên hệ Huyền Hoàng Môn người, cần phải muốn tìm ra biện pháp giải quyết, mặt khác đang ở thư từ mấy phong cấp mặt khác các quốc gia quân vương, cộng đồng thương thảo kế tiếp ứng đối chi sách. Nam Khê cảm thấy, lần này nạn đói đã không đơn giản là bọn họ Nam Thịnh Vương Triều sự tình, mặt khác Vương Triều cũng đều xuất hiện bất đồng trình độ nạn đói, hy vọng có thể ở lúc đầu lấy ra ứng đối chi sách. Sớm cho kịp ngăn chặn tai nạn lan tràn. Nam Khê thư tử thực mau liền đến mặt khác mấy cái quân vương trong tay, mà bọn họ quốc gia, nạn đói lan tràn trình độ tuy rằng không có giống Nam Thịnh Vương Triều nhanh như vậy, nhưng là cũng đủ để cho bọn họ hiện tại đau đầu. Mà trong khoảng thời gian ngắn, các quốc gia người cũng đều ở sôi nổi mà tìm kiếm Huyền Hoàng Môn người, nhưng là Huyền Hoàng Môn người cấp ra đáp án lại là, bọn họ cũng không có biện pháp giải quyết. Thanh Hoàng Vương Triều trong Hoàng Cung, này hai ngày hoàng đế Trăm Dặm Đàm cũng vì nạn đói sự tình ở phiền não. Tuy rằng hiện giai đoạn nạn đói đối bọn họ Thanh Hoàng Vương triều ảnh hưởng còn tương đối tiểu, nhưng là nó lan tràn xu thế vẫn là không dung khinh thường. Xác thật Trăm Dặm Đàm cũng triệu tập mấy cái hắn tín nhiệm tâm phúc đại thần, đang thương lượng đối sách. Hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ mấy năm trước ngài cùng mấy quốc quân vương làm ngộng. Trong đó một cái tương đối tuổi trẻ đại thần mở miệng dò hỏi. Ngươi nói chính là mấy năm trước cái kia ngộng, trong ngộng có một cái, giữa trán có Mạn Châu xa hoa ấn ký nữ tử. Trăm Dặm Đàm đương nhiên nhớ rõ chuyện này, cái kia ngộng làm hắn ấn tượng khắc sâu, khi đó ở Khâm Thiên giám dưới sự chỉ dẫn. Các quốc gia sôi nổi tìm kiếm mà giữa tràn có màu đỏ Mạn Châu xa hoa ấn ký nữ tử, bọn họ suy đoán nữ tử này có khả năng là Đông Hoàng quốc gia cầu người. Nghe hà tìm mấy năm lại không có nửa điểm manh mối. Hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ, khi đó Khâm Thiên giám ở phân tích cái này mộng thời điểm nói qua, vài năm sau, Thanh Hoàng trên đại lục sẽ xuất hiện trọng đại biến cách, có thể thay đổi trận này biến cách, chính là nữ tử này. Một cái khác đại thần nghe được hắn nói như vậy, cũng nói ra chính hắn cái nhìn, có lẽ khi đó theo như lời biến cách chính là hiện giờ nạn đói, như vậy hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là hai việc, đệ nhất chính là tìm mọi cách ngăn chặn, Thanh Hoàng trên đại lục lần này nạn đói lan tràn, chuyện thứ hai tình chính là cần thiết tìm ra nữ tử này, tìm ra Đông Hoàng quốc gia cổ nơi. Vị này đại thần để kiến nghị được đến mặt khác vài vị đại thần sôi nổi tán thành. Trăm Dặm Đàm cũng cảm thấy hắn nói được có lý, vì thế liền hạ chỉ, toàn bộ Thanh Hoàng Đại Lục ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, ở chống cự nạn đói lan tràn đồng thời, cũng nhắc lên một cổ tìm kiếm Đông Hoàng quốc gia cổ nhiệt triều. Chỉ là cùng mấy năm trước bất đồng chính là, mấy năm trước, bọn họ tìm kiếm cái kia nữ tử khi, đều chỉ là âm thầm điều tra. Hiện tại lại là quang minh chính đại, thậm chí dán hoàng bảng treo giải thưởng tìm kiếm tên này nữ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ này đó hành động ở toàn bộ Thanh Hoàng trên đại lục làm đến là ồn ào huyên náo. Đúng rồi, hành thế tử gần nhất thế nào? Trăm Dặm Đàm giải quyết xong nạn đói sự tình sau, liền mở miệng dò hỏi bên người hộ vệ. Khởi bẩm hoàng thượng, hành thế tử vẫn là giống như trước giống nhau ngốc tại hạo trong vương phủ, chỉ là trở nên càng thêm phong bế, cũng không cùng người câu thông. Hộ vệ đem Trăm Dặm Dung Hành tình huống nhất bẩm báo cấp Trăm Dặm Đàm. Hắn biết hoàng thượng đối với hành thế tử là so đối đãi các vị hoàng tử còn muốn càng thêm quan tâm, cho nên hắn không dám có điều giấu giếm. Trăm Dặm Đàm nghe xong, lại là thở dài một hơi, Trăm Dặm Dung Hành phụ thân cũng chính là Hạo Vương gia là hắn đồng bào huynh đệ, có thể nói Trăm Dặm Đàm làm thượng cái này ngôi vị hoàng đế, có Hạo Vương phủ một nửa công lao. Nề hà Hạo Vương gia tuổi xuân chết sớm, chỉ để lại Vương Phi cùng một cái lưu lạc bên ngoài nhi tử. Đứa con trai này đúng là Trăm Dặm Dung Hành, cho nên Trăm Dặm Đàm đối cái này tìm trở về cháu trai tự nhiên là chăm sóc có thêm. Không chỉ có ở phía sau phong hắn làm thế tử, ban thưởng cho hắn rất nhiều đồ vật, hơn nữa cũng âm thầm phái ám vệ bảo hộ hắn. Chính là cái này cháu trai tính cách lại rất là quái dị, đặc biệt là ở hắn dưỡng phụ mẫu sau khi chết, hắn càng là cả người đều thay đổi dạng. Trở nên càng ngày càng quái gở, cũng không cùng người kết giao. Thậm chí liền hắn mẫu phi, Hạ Vương phi cũng không có để ý tới. Nhưng là hắn vẫn là ngẫu nhiên sẽ ra tới đi lại, không nghĩ tới đã nhiều ngày lại là liền đi ra cửa phòng đều không có. Chính là phát sinh mặt khác sự tình. Trăm Dặm Đàm không tin hắn sẽ vô duyên vô cớ biến thành như vậy. Thuộc hạ tìm hiểu đến, là Hạ Vương phi, chuẩn bị cấp thế tử kết thân, nghe nói đối tượng là đế vương phủ đích nữ đế Huyền Lan, khả năng lại quá mấy ngày liền sẽ yêu cầu bệ hạ cho bọn hắn tứ hôn. Thị vệ, lại nói rốt cuộc ngươi hai chữ thời điểm có chút chần chừ, ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn Trăm Dặm Đàm liếc mắt một cái. Quả nhiên, Trăm Dặm Đàm sau khi nghe xong hừ lạnh một tiếng, cái gì đích nữ, hay là nàng vẫn là từ ta muội muội trong bụng, từ Thanh Hoàng Vương triều đích trưởng công chúa trong bụng, bỏ ra tới không thành. Đế Vương Phi đúng là Trăm Dặm Đàm em gái cùng mẹ, nàng so Trăm Dặm Đàm nhỏ mười mấy tuổi, cũng là toàn bộ Thanh Hoàng Vương triều duy nhất công chúa, cũng chính là đích trưởng công chúa. Vốn tưởng rằng đem chính mình sủng ái nhất hoàng muội gả cho đế vương ra đế tiêu, sẽ làm nàng đạt được hạnh phúc, không nghĩ tới hiện giờ. Nói tới đây, hắn lại nhịn không được nhớ tới hắn kia đáng thương chất nữ, đế xa hoa. Hoàng muội Trăm Dặm Nhiễm tuy rằng hiện tại chỉ có một tiểu nhi tử, nhưng là nàng còn có một cái mấy năm trước bạo bệnh mà chết nữ nhi, tên là đế xa hoa. Nhớ rõ khi đó đế xa hoa vừa mới chết đi khi, Trăm Dặm Nhiễm cả người liền cùng ném hồn dường như, nếu không phải kia một lần thương tâm quá nhiều, té xỉu sau, bị kiểm tra ra mang thai, chỉ sợ nàng đã sớm theo Đế Sa Hoa mà đi. Chính là Đế Sa Hoa chết vẫn cứ đối nàng đả kích rất lớn, từ nay về sau, nàng cả người liền phong bế lên, không hề để ý tới Đế Tiêu cùng với Đế Vương Phủ sở hữu sự tình. Nay cũng làm Đế Tiêu có cơ hội đem Tô Thị cùng nàng nữ nhi mang theo tiến vào. Cuối cùng không chỉ có trở thành Sơn Vương Phi, còn chấp trưởng trong Vương Phủ nội trợ. Mà Đế Uyển Lan càng là ở một lần ngẫu nhiên cơ hội chung trở thành đích tiểu thư. Trăm Dặm Đàm khi đó hận không thể đem Đế Tiêu cấp giết, lấy tiết trong lòng chi hận, nhưng là lại bởi vì muôn vàn nguyên nhân mà không có biện pháp thực thi. Lần này bọn họ cư nhiên đem ý niệm đánh tới chính mình cháu trai Trăm Dặm Dung Hành trên đầu, nói câu tùy hứng lời nói, tuy rằng chính mình quý vì hoàng đế, có đôi khi làm quyết định muốn cân nhắc lợi hại, nhưng là lần này chính mình lại sao có thể làm cho bọn họ hảo quá. Cho nên việc hôn nhân này chính mình là trăm triệu sẽ không đáp ứng. Đông Hoàng quốc gia cổ ẩn với thanh hoàng trên đại lục, vốn dĩ chính là một cái tưởng lánh đời tồn tại, bọn họ cũng là thuộc về nửa phong bế trạng thái. Đối với thanh hoàng trên đại lục phát sinh sự tình, cũng hoàn toàn không như thế nào quan tâm, cho nên đương Đông Hoàng Khanh thu được tin tức này thời điểm, cũng đã cách rất dài một đoạn thời gian, đương nhiên thân ở Đông Hoàng quốc gia cổ Sa Mạn bọn họ, cũng là không biết chuyện này. Sa Mạn các nàng lúc này đang trải qua một hồi dư luận gió lốc. Căn bản nhất nguyên nhân chính là ở hôm nay buổi sáng, Đông Hoàng Khanh an bài bọn họ đoàn người trụ vào Kinh Ngộng Viên. Kinh Ngộng Viên là Đông Hoàng Khanh còn không có đăng cơ trở thành nữ đế khi sở cư trú địa phương. Nhưng là cái này Kinh Ngộng Viên không chỉ có riêng là một chỗ chô ở đơn giản như vậy. Nó cùng Thanh Phong Nguyện, Thanh Lê Viên giống nhau, đều là thân phận địa vị đại biểu, có thể ở tại bên trong đều là thuần khiết Đông Hoàng Hoàng thất huyết mạch. Liên tỷ như Thanh Phong Nguyện ở Nam Tử Trung duy nhất có cao siêu linh lực Đông Hoàng Thần, Thanh Lê Viên ở Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y thì hai vị tạm định Thánh Công Chúa. Mà Kinh Ngộng Viên so mặt khác hai cái địa phương so sánh với, có thể ở tại bên trong người, địa vị thân phận càng sâu. Nhưng hiện giờ lại làm Sa Mạn các nàng ở tại bên trong, lúc này, dân chúng liền có ý kiến. Này ý kiến đơn giản chính là, các ngươi hiện tại có phải hay không nữ hoàng huyết mạch còn không biết đâu, như thế nào có thể tùy ý liền trụ đi vào, hơn nữa liền tính là nữ hoàng dòng chính con nối dõi. Các ngươi ở huyết mạch thượng cũng cần thiết có thể ép tới quá thiếu chủ Đông Hoàng Thần cùng hai vị công chúa A. Cho nên ở Sa Mạn các nàng trụ đi vào không bao lâu sau, chiều hôm đó thu được tin tức các bá tánh liền lập tức tụ tập lên, sôi nổi tỏ vẻ không hài lòng. Thanh Lê Viên. Thời gian ngược dòng cho tới hôm nay buổi sáng. Ngày hôm qua bởi vì bị Sa Mạn bó trụ, làm cho trong cơ thể linh lực cùng thể lực nghiêm trọng thiếu hụt Đông Hoàng Nhân, rốt cuộc ở hôm nay buổi sáng tỉnh lại. Nhưng liền tính tỉnh lại, nàng cả người vẫn là sùi lơ, không có biện pháp lúc ních. Nàng mới vừa tỉnh lại, liền thấy nàng hảo muội muội Đông Hoàng Y Y lại đây xem nàng. Nhìn ngồi ở nàng mép giường vẻ mặt quan tâm Đông Hoàng Y Y, Đông Hoàng Nhân trong lòng tràn đầy mà đều là không mừng cùng chán ghét. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, thân thể hảo chút không? Đông Hoàng Y Y nháy lo lắng đôi mắt nhỏ dò hỏi. Trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Như thế nào? Ngươi là ước gì ta có việc sao? Ta xem ta hiện giờ như vậy nằm ở trên giường, vui mừng nhất hẳn là chính là ngươi đi. Đông Hoàng Nhân lười đến xem nàng dối trá khỏe miệng, đối với nàng chính là châm chọc cười. Đông Hoàng Y Lì nghe được nàng lời nói, hơi hơi sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên quá một tia tàn nhẫn. Bất quá lại rất mau liền che giấu ở thật dài lông mi hạ. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, muội muội là quan tâm ngươi. Ngươi cũng không biết ngày hôm qua nhìn đến ngươi bị thương, hôn mê bất tỉnh bộ dáng, muội muội ta nhiều thương tâm. Đông Hoàng Y Y biên nói, còn biên cầm tiểu khăn xoa xoa khỏe mắt hạ như có như không nước mắt. Đông Hoàng Nhân không có đáp lại nàng, chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại đem đầu chuyển hướng về phía mặt khác một bên. Bất quá, tỷ tỷ, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi bị thương như vậy nghiêm trọng. Tin tưởng nói ra nữ hoàng sẽ giúp ngươi làm chủ. Đông Hoàng Y Lìa rốt cuộc nói ra nàng hôm nay lại đầy mục đích. Ngày hôm qua trở về lúc sau, nàng trái lo phải nghĩ, thật sự cảm thấy chuyện này bên trong có khác kỳ quặc, cho nên hôm nay buổi sáng vừa nghe nói Đông Hoàng Nhân tỉnh lại, nàng liền gấp không chờ nổi mà lại đây vấn an nàng. Đã xảy ra chuyện gì, không cần ngươi quản. Chính mình sẽ tự mình tra ra cái kia nha đầu là ai, nhất định phải hung hăng mà trả thù trở về. Đông Hoàng Nhân nói làm Đông Hoàng Y Dì tay hơi hơi siết chặt. Đông Hoàng Y Dì cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là xấu hổ mà cười cười, bất quá tỉ tỉ, ngày hôm qua muội muội đuổi quá khứ thời điểm, không chỉ có thấy được thần thiếu chủ, còn thấy được nữ hoàng mới vừa nhận trở về cháu gái, nghe nói kêu Sa Mạn. Đông Hoàng Y Dì tiếp tục thử tính mà dò hỏi. Ngươi nói cái gì, ngày hôm qua cái kia tiểu nha đầu là nữ hoàng mới vừa nhận trở về cháu gái. Đông Hoàng Nhân tuy rằng là hỏi lại, nhưng là trong lòng lại rất khẳng định Đông Hoàng Y Dì sẽ không lừa chính mình. Nếu nàng thật là nữ hoàng cháu gái, kia hết thể liền giải thích đến thông. Giải thích được nàng vì cái gì đối chính mình khinh thường nhìn lại, đối chính mình nói không nghe theo, cũng giải thích được nàng vì cái gì sẽ có so với chính mình còn cao linh lực. Đông Hoàng Nhân thậm chí cảm thấy, cái này Sa Mạn hoặc là không phải hôm qua mới vừa nhận trở về, mà là vẫn luôn liền dưỡng ở nữ hoàng bên người, chỉ là các nàng cũng không biết thôi, mà nàng cùng Đông Hoàng Y chỉ là dùng để mê hoặc bá tánh thôi, chỉ là bị dùng để bảo hộ cái kia tiểu nha đầu quân cờ thôi, khó trách các nàng chỉ là tạm định thánh công chúa. Mà tiểu nha đầu tu vi cũng là từ nữ hoàng chỉ đạo nàng tu luyện, hiện giờ nàng việc học có thành tựu, nữ hoàng khẳng định muốn cho nàng đã trở lại. Đông Hoàng Nhân nháy mắt cảm thấy chính mình chân tướng. Trong lòng không khỏi bội phục khởi nữ hoàng Đông Hoàng Khanh đa mưu túc trí. Nếu là Sa Mạn ở chỗ này, chỉ có thể nói, nàng cùng nữ hoàng thật là oan uổng a. Sự tình căn bản chính là chính ngươi phán đoán ra tới. Đông Hoàng Nhân nghĩ vậy một tầng, trong lòng lại lần nữa tính toán hạ. Làm sao bây giờ, nếu sự thật thật là nói như vậy, kia chính mình còn có cạnh tranh ưu thế cùng quyền lợi sao? Chẳng lẽ muốn chính mình cứ như vậy từ bỏ cực cực khổ khổ mười mấy năm kinh doanh mà đến thân phận địa vị? Đông Hoàng Nhân tỏ vẻ không muốn, nói vậy chính mình cái này cái gọi là muội muội Đông Hoàng Y Lì cũng là không muốn. Đông Hoàng Nhân nghĩ, lại ngó một chút bên người như cũ làm bộ làm tịch Đông Hoàng Y Lì liếc mắt một cái. Thằng đem Đông Hoàng Y Lì xem đến trong lòng phát ngốc, này Đông Hoàng Nhân là chuyện như thế nào không trả lời chính mình, ở nơi đó tưởng nửa ngày. Sắc mặt còn thay đổi lại biến, lại không thể hiểu được mà nhìn chính mình, thật là, có điểm thấm người. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Ngươi không quen biết nàng. Đông Hoàng Y thì thử tính mà do hỏi, sao có thể đâu? Nàng có thể khẳng định ngày hôm qua sự tình khẳng định cùng nàng có quan hệ. Nếu thật là nói, kia nhưng thật ra một cái có điểm thực lực đối thủ. Ta có nhận thức hay không nàng, quan ngươi chuyện gì? Mặc danh mà Đông Hoàng Nhân không nghĩ nói cho nàng về ngày hôm qua sự tình, càng không nghĩ nói cho nàng, cái kia tiểu nha đầu có so nàng còn muốn cao linh lực, khiến cho các nàng hai cái đi đấu đi, đến lúc đó chính mình ngồi thu ngư ông, chẳng phải là càng tốt. Tuy rằng đã thói quen Đông Hoàng Nhân đối nàng thái độ ác liệt, nhưng là giờ phút này Đông Hoàng Y Y vẫn là nhịn không được muốn bóp chết nàng. Tỷ tỷ, ta. Được rồi. Đông Hoàng Nhân đánh gãy nàng lời nói. Sau đó liền mở miệng đuổi nàng, ngươi nói xem ta, cũng xem qua, ngươi có thể đi rồi. Đông Hoàng Y xem Đông Hoàng Nhân thật sự không nghĩ cùng nàng nói chuyện, cũng chỉ có thể trước rời đi. Toại ôn nhu nói, tỷ tỷ, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền trước đi xuống. Đông Hoàng Nhân không để ý đến nàng. Bên này Đông Hoàng Y lìa rời đi, ở Đông Hoàng Nhân phòng chắc phòng Âm Huyên liền chống suy yếu thân thể lại đây. Bên này Đông Hoàng Nhân biên ở trên giường nằm. Biên tính toán như thế nào làm Đông Hoàng Y cùng Sa Mạn hai người đấu lên. Đại công chúa. Âm Huyên đi tới nàng mép giường. Tuy rằng hai người ngày hôm qua đều là bị xiềng xích bó trụ, cuối cùng hôn mê, nhưng là so sánh với bị đồng thời hấp thu linh lực cùng thể lực Đông Hoàng Nhân, Âm Huyên liền có vẻ khá hơn nhiều. Đại công chúa, ngài thế nào, đều là nô tỳ không tốt, ngày hôm qua không có bảo vệ tốt ngươi. Âm Huyên nghẹn ngào. Được rồi, khóc cái gì? Ta lại còn chưa có chết. Không biết sao, thấy người khác ở chính mình trước mặt khóc, Đông Hoàng Nhân liền mạc danh mà cảm thấy phiền lòng, cho nên lập tức mở miệng a ngừng nàng. Đại công chúa, nô tỳ cũng không nghĩ tới, cái kia tiểu nha đầu chính là nữ hoàng cháu gái. Vừa mới Đông Hoàng Y cùng Đông Hoàng Nhân câu nói kế tiếp, nàng cũng là có nghe được một ít. Cũng biết Sa Mạn thân phận. Nữ hoàng cháu gái, nếu thân phận được đến chứng thực, kia địa vị chính là so đại công chúa còn muốn tôn quý. Chính mình ngày hôm qua thật là tìm việc, cư nhiên chủ động chạy tới nàng kia phạm tội. Được rồi, chúng ta tạm thời liền trước không đi lý nàng. Trước đem nàng thân thể của mình dưỡng hảo mới là quan trọng, thân thể không hảo như thế nào đâu. Là, bất quá đại công chúa, vừa mới nô tỳ nghe được một kiện về cái này tiểu nha đầu sự tình. Âm Huyên thấp giọng nói. Đông Hoàng Nhân quay đầu nhìn nàng, ý bảo nàng nói tiếp. Vừa mới Thúy Đào đoan dược tới cấp nô tỳ uống thời điểm, liền nói, nữ hoàng bệ hạ làm cái kia tiểu nha đầu đoàn người trụ vào kinh ngọc viên. Cái gì? Đông Hoàng Nhân vừa nghe cái này, thanh âm nháy mắt cất cao. Các nàng có cái gì tư cách trụ tiến kinh ngọc viên A? Nhớ năm đó nữ hoàng đăng cơ sau, kinh ngọc viên liền có chút hoang phế. Khi đó chính mình ỷ vào chính mình trở thành thánh công chúa, đã từng hướng nữ hoàng cầu ân điển, hy vọng nàng có thể làm chính mình trụ tiến kinh ngọc viên. Khi đó nàng lại đương trường liền phủ định. Vừa mới bắt đầu nàng là có chút tức giận, bất quá cũng may mặt sau cũng không có những người khác trụ đi vào, nàng cũng liền không hề so đo. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên. Đông Hoàng Nhân tay không khỏi mà thật mạnh đấm xuống giường, đáng giận, nữ hoàng làm như vậy, còn không phải là ở Trương Hiển các nàng tầm quan trọng, cùng với nàng đối với các nàng coi trọng sao. Đại công chúa, ngài đến ngẫm lại biện pháp A, cũng không thể làm kia thân phận không minh bạch người tu hú chiếm tổ A. Âm Huyên ở bên cạnh không quên thêm du thêm hỏa. Ta có biện pháp nào, ta hiện tại thân thể như vậy, căn bản là không động đậy, như thế nào cùng nàng đấu. Nói đến cái này, Đông Hoàng Nhân trong lòng liền càng khí. Đại công chúa, chúng ta đây cũng không thể cứ như vậy không để ý tới A, ngài ngẫm lại ngài thủ hạ còn có hay không người nào có thể cắt cử đi. Âm Huyên giúp nàng bày mưu tinh kế. Những người khác? Đúng rồi, chính mình như thế nào đã quên? Chính mình là không đối phó được, nhưng là có thể cho những người khác giúp chính mình a. Được rồi, ta biết còn làm sao bây giờ, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Thức mau, Đông Hoàng Nhân trong lòng liền có mưu hoa. Ở Âm Huyên lui ra sau, nàng lập tức liền triệu tới nàng tâm phúc. Các ngươi, liền dựa theo ta nói, phái người đi bên ngoài cùng các bá tánh lao một lao. Nói một câu về cái này kinh ngộng viên rốt cuộc nên làm ai đi trụ sự tình. Đông Hoàng Nhân hạ lệnh phân phó. Là. Tâm phúc thực mau liền lĩnh mệnh mà đi. Muội muội a, tỷ tỷ chính là vì ngươi a. Đông Hoàng Nhân một mình ở phòng, lẩm bẩm nói. Đáy mắt đắc ý lại là nhìn một cái không sót gì. Đông Hoàng quốc gia cổ trà lâu. Nơi này là các bá tánh ngày thường nhàn hạ khi thích nhất ngốc địa phương. Không có việc gì liền ở chỗ này nghe một chút thuyết thư, uống uống trà, nghe người khác nói một câu gần nhất phát sinh sự tình, hoa hòe loẹ loẹn, cái gì đều có. Sinh hoạt cũng liền như vậy thích ý. Đại Phan, cùng ngươi nói, ngày hôm qua Thanh Ngọc phố Tân Khai một nhà điểm tâm cửa hàng đặc biệt ăn ngon, hôm nào ngươi có thể mua một ít cho ngươi lão bà hải tử nếm thử. Có thể a, gần nhất các nàng đang ở cùng ta la hét đâu. Chờ hạ liền đi xem. Này một bàn hai người đang ở thảo luận điểm tâm sự. Mặt khác một bàn người ở thảo luận nhà ai heo tối hôm qua lại sinh nhiều ít chỉ heo con. Mà này một bàn thì tại thảo luận về phía trước Đông Hoàng Y rìa ra tới chữa bệnh từ thiện sự tình. Này nhị công chúa chính là thiện tâm A, thường thường mà ra tới chữa bệnh từ thiện, quả thực chính là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống A. Đúng vậy, ngươi xem ta kia nữ nhi đại nha, lần trước bị cảm lạnh không chú ý. Sau lại phát sốt thiếu chút nữa liền chết mất. Sau lại nghe nói nhị công chúa ở miễn phí chữa bệnh từ thiện, còn phái phát thần nước thuốc, ta liền chạy nhanh lánh chút cho ta ra đại nha uống xong, các ngươi đoán thế nào? Sau lại ta kêu đại nha đêm đó thiêu liền lui, ngày hôm sau liền tung tăng nhảy nhót. Nam tử sinh động như thật mà giảng thuật. Những người khác nghe, đối nhị công chúa Đông Hoàng Y càng thêm mà sùng bái. Đúng lúc này, nam tử ngồi đối diện ở hắn đối diện mặt khác một người ăn mặc màu xám quần áo nam tử đệ một ánh mắt. Nam tử tiếp thu đến hắn ánh mắt, lập tức gật gật đầu. Ngay sau đó hắn liền mở miệng. Các ngươi nói, này nhị công chúa, như vậy thiện lương, thân phận cũng như vậy tôn quý, như thế nào liền không thể trụ tiến kinh ngọc viên, mà làm những người khác trụ đi vào đâu. Hắn ra vẻ vì Đông Hoàng Y không đáng giá, thở dài mà lắc lắc đầu. Bởi vì hắn thanh âm có chút đại. Chung quanh khách nhân cũng đều sôi nổi dừng lại đang ở thảo luận đề tài, nghe hắn nói lên. Đây là có chuyện gì, kinh mộng viên không phải không có người trụ sao. Đối với hoàng thất sự, dân chúng chính là rất rõ ràng. Trước kia là không có người trụ, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, nó liền có tân chủ nhân. Theo sau nam tử liền đem nữ hoàng Đông Hoàng Khanh làm sa mạn các nàng ở tại kinh mộng viên sự tình nói ra. Tức khắc, khiến cho một trận nhiệt nghị. Này nữ hoàng bệ hạ làm con trai của nàng cháu gái trụ đi vào cũng là hẳn là A. Có người nói, Nam tử nhíu mày, lắc đầu, này nếu thật là nữ hoàng huyết mạch kia còn hảo thuyết, nhưng là vạn nhất không phải đâu. Hiện tại trừ bỏ nữ hoàng nói như vậy ở ngoài, còn có mặt khác chứng cứ có thể chứng minh sao? Nói không chừng nữ hoàng bệ hạ chính là bị các nàng mê hoặc. Nam tử sát có chuyện lạ mà nói, những người khác sau khi nghe xong cũng sôi nổi trầm tư, tựa hồ thật là như vậy một chuyện. Nam tử nhìn bọn họ phản ứng, ngay sau đó lại nói, hơn nữa liền tính là nữ hoàng huyết mạch, nhưng là các nàng cũng là vừa trở về, đến nay cũng không có đối chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ đã làm cái gì hữu ích sự tình. Trái lại nhị công chúa đâu, nàng từ nhỏ đến bây giờ, cho chúng ta dân chúng làm nhiều ít chuyện tốt ta. Lúc này đã có bộ phận người đi theo gật gật đầu, giống như nghe tới là có như vậy một ít đạo lý. Dù sao ta là không quen nhìn, ta tính toán triệu tập những người khác đi theo nữ hoàng thỉnh chỉ, làm các nàng đem kinh ngộng viên nhường ra tới cấp nhị công chúa trụ, chỉ có nhị công chúa mới có tư cách. Ta tin tưởng những cái đó chịu quá nhị công chúa ân huệ người bọn họ có lương tâm nói đều sẽ cùng ta giống nhau làm. Nam tử nói được rất là rõng rạc hùng hồn, cũng rất là mê hoặc nhân tâm. Đúng vậy, chúng ta cùng đi. Ta cũng đi. Càng nhiều người cũng cùng nhau phụ họa. Nam tử nhìn bọn họ, cùng một người khác nhìn nhau cười. Theo sau bọn họ sôi nổi hô bằng dẫn bạn, bắt đầu rồi bọn họ thỉnh chỉ hoạt động. Mặt khác một bên, sa mạn các nàng đã ở kinh ngộng viên trụ hạ. Kinh ngộng viên không hổ là hoàng thất dòng chính con nối dõi mới có thể cư trú địa phương, vô luận là diện tích, vẫn là đình đài lâu tại trang phất thượng, so địa phương khác đều phải càng sâu một bậc. Mỗi một chỗ, đều bị đều ở trương hiển nó tôn quý. Tuy rằng nghe nói nơi này đã thật lâu không có người ở, nhưng là Đông Hoàng Khanh mỗi ngày như cũ làm người tới quét tước, cho nên sa mạn các nàng gần nhất cũng không cần nhiều thu thập, liền trụ hạ. Đại tỷ, nơi này thật xinh đẹp a. Sa Hằng cùng Sa Hàng hai cái tiểu nhân, một chạy đến kinh ngộng viên liền rất hưng phấn, đặc biệt là nhìn đến những cái đó trước nay không thấy quá tinh mỹ trang trí khi, càng thêm nhạc hai. Sa mạn gật gật đầu, nơi này xác thật không tồi, so sánh với hoàng cung, so sánh với trước kia chính mình cư trú quá đế vương phủ, nơi này cảnh trí chi mỹ xác thật chỉ có hơn chứ không kém. Sa Hằng quơ quơ sa mạn ống tay áo, đại tỷ, ta có thể cùng đệ đệ ở bên trong này chơi một chút sao? Sa mạn nhìn hắn cùng Sa Hàng hai người vẻ mặt hưng phấn chờ mong bộ dáng, không khỏi mỉm cười, có thể, đi chơi đi, bất quá đừng chạy xa. Ân. Hai người hướng sa mạn bảo đảm, được đến sa mạn đồng ý sau, lập tức chạy đi đi chơi. Bên này, sa mạn đám người trụ vào kinh ngọc viên, mặt khác một bên trăm dặm dung hành vẫn đứng ở U Minh giới huyền băng vực vực khẩu. So sánh với ngày hôm qua tình huống, hiện tại trăm dặm dung hành nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng. Hắn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước. Phảng phất ở suy tư cái gì? U Minh giới âm lánh gió thổi qua hắn góc áo, cuốn lên một mạt độ cung. Thế tử, ngài xác định muốn vào đi sao? Phía sau, Từ Đến Thanh tiến lên, lo lắng mà dò hỏi. Ta không có đường lui không phải sao? Trăm dặm dung hành biên nói, xoay người từ trong lòng ngực móc ra tới hai phong thư. Ta nơi này có hai phong thư, một phong ngươi ở ta tiến vào sau liền đưa cho hoàng đế bá bá trăm dặm đàm. Mặt khác một phong, nếu là ta một năm sau không ra tới, ngươi liền đem nó đưa đến Đông Hoàng quốc gia cổ Mạn Nhi trong tay. Cấp trăm dặm đàm thư tín chủ yếu viết chính là về nạn đói sự tình. Ở hắn là manh manh thời điểm, hắn liền nghe sa mạn nhắc tới quá thanh hoàng đại lục sẽ có một lần quy mô thật lớn nạn đói, sẽ làm cho dân chúng lầm than. Xem ở hắn cái kia hoàng đế bá bá là cái minh quân, đối hắn cũng không tệ lắm phân thượng, hắn cũng giúp hắn một phen, hơn nữa nói cho hắn Đông Hoàng quốc gia cổ vị trí, cần thiết nói có thể xin giúp đỡ với bọn họ. Nay nửa tháng tới vẫn luôn hóa thành manh manh trăm dặm dung hành tự nhiên là không biết ngoại giới nạn đói đã quy mô nhỏ bạo phát. Mà ở cấp sa mạn lá thư kia, tạm thời liền trước không nói. Đến nỗi nói hắn vì cái gì không có để thư lại cấp hạ vương phi, vấn đề này đối với hắn tới nói có chút buồn cười. Từ Đến Thanh rôi tay, có chút trầm trọng mà tiếp nhận thư tử. Chuyện khác, nên nói ta cũng đã nói, các ngươi cũng muốn bảo trọng. Trăm dặm dung hành vỗ vỗ Từ Đến Thanh bả vai, ở Từ Đến Hoàng trả chưa kịp phản ứng khi, liền bước nhanh lược vào huyền băng vực. Thế tử. Từ Đến Thanh ở sau người kêu gọi. Lần này, thế tử vì có thể càng có năm chắc mà tiến vào huyền băng vực, chính là mạo rất lớn sinh mệnh nguy hiểm. Vốn dĩ ở hắn lần này sau khi trọng thương, hắn cả người trên cơ bản cũng đã không thể động đậy. Càng không cần phải nói sử dụng U Minh chi lực. Như vậy hắn cũng căn bản không có biện pháp tiến vào huyền băng vực. Cho nên vì tiến vào huyền băng vực, càng có nắm chắc mà thông qua huyền băng vực thật mạnh đổi tạp, hắn làm từ đến thanh luyện chế một loại đan dược, một loại có thể cho hắn nhanh chóng khôi phục thân thể, làm hắn mãn huyết sống lại đan dược. Nhưng là kia đan dược tác dụng phụ rất lớn, không chỉ có sẽ thiêu đốt hắn còn thừa sinh cơ, hơn nữa hiệu quả cũng chỉ có một ngày thời gian. Nói cách khác, hắn cần thiết ở trong vòng một ngày, thông qua thật mạnh đổi tạp, tiến vào huyền băng vực chữa thương, bằng không, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên vừa mới nhìn đến trăm dặm dung hành, cái gọi là sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng, kỳ thật hết thể đều là tạm thời. Thế tử, chỉ mong ngươi sở làm này hết thể đều là đáng giá. Thanh Lê Viên. Đông Hoàng Y Lìa đang ở dốc lòng chăm sóc nàng màu trắng mạn châu xa hoa. Nha đầu Vân Linh chạy tiến vào, nhị công chúa, bên ngoài ra đại sự. Đông Hoàng Y Lìa nhìn nàng vội vội vàng vàng bộ dáng, không khỏi nhíu mày, tâm tình có chút không vui. Xem ra chính mình thật sự có chút dung tung cái này nha đầu, càng ngày càng không có quy củ. Đợi cho Vân Linh chạy đến nàng trước mặt, Đông Hoàng Y Lìa lúc này mới thong thả ung dung mà ngẩng đầu, không nói lời nào, lại chỉ là nhìn nàng. Không biết sao, Đông Hoàng Y Lìa giờ phút này ánh mắt thế nhưng làm nàng có chút sởn tóc gáy. Chính là đợi cho nàng nhìn chăm chú lại xem một cái khi, lại phát hiện Đông Hoàng Y Lìa lại khôi phục thành trước kia dịu dàng mỉm cười bộ dáng. Vân Linh lắc lắc đầu, đại khái là chính mình vừa mới nhìn lầm rồi đi. Vân Linh, như vậy hấp tấp bụng trộm, nhưng không tốt, ở những người khác trước mặt nếu ngươi còn như vậy sẽ chịu khổ. Đông Hoàng Y Lìa rất có kiên nhẫn mà khuyên răn nàng. Vân Linh sờ sờ đầu, thẻ lưỡi, là, nhị công chúa, là Vân Linh thất lễ. Đông Hoàng Y Lìa nhu nhu cười, hảo, ngươi mới vừa nói cái gì việc lớn không tốt. Xem ra hẳn là về chính mình, cái này tiểu nha đầu cũng chỉ có ở về chính mình sự tình khi mới có thể như vậy khẩn trương. Đây cũng là Đông Hoàng Y không có biện pháp đối nàng tàn nhẫn xuống tay nguyên nhân. Nhị công chúa, rất lớn sự tình a. Theo sau Vân Linh liền đem nữ hoàng Đông Hoàng Khanh đem kinh mộng viên cấp sa mạn đám người cư trú, cùng với ngoại giới ở Tuyên Dương nói chỉ có nhị công chúa mới có tư cách trụ kinh mộng viên sự tình nói ra. Đương nhiên còn có các bá cánh đang từ từ tụ tập muốn đi nháo sự tình cũng nói ra. Càng nghe, Đông Hoàng Y Ghi Mày liền nhăn đến càng sâu, một phương diện nàng giật mình với sa mạn các nàng cư nhiên trụ vào kinh mộng viên, mặt khác một phương diện nàng kinh ngạc với chuyện này như thế nào cùng nàng treo lên câu. Nhị công chúa, ngươi nói các nàng như thế nào có tư cách trụ tiến kinh mộng viên, có phải hay không hàng giả còn không nhất định đâu. Vân Linh lo chính mình ở nơi đó nói. Bất quá, ta cảm thấy quần chúng đôi mắt vẫn là sáng như tuyết, nhị công chúa ngươi như vậy thiện lương, trợ giúp quá nhiều ít bá thánh a, linh lực cũng cao, lại là chúng ta thánh công chúa, theo lý thuyết chính là hẳn là ngươi đi cư trú. Vân Linh, có chút lời nói không cần nói bậy. Xem Vân Linh còn muốn tiếp tục đi xuống nói, Đông Hoàng Y Lìa vội vàng a trụ nàng. Nàng chẳng lẽ không biết này Thanh Lê Viên có bao nhiêu song bên ngoài đôi mắt ở nhìn chằm chằm sao? Có lời nói liền tính là sự thật, cũng không thể sang bậy khẩu. Thực xin lỗi, nhị công chúa, ta nói chuyện quá không đúng mực. Vân Linh rụt rụt đầu. Người trước đi xuống đi, dung ta chính mình một người ngẫm lại. Đông Hoàng Y Lìa nhíu mày, làm nàng trước đi xuống. Đợi cho Vân Linh đi xuống sau, trong viện lại khôi phục tĩnh mịch giống nhau an tĩnh. Đông Hoàng Y Lìa vẫn là ngồi xổm trên mặt đất. Trong tay cầm một phen phải cho kéo, đây là nàng chuẩn bị phải cho Hoa Nhi tu bổ. Nàng không rõ, vì cái gì các bá tánh sẽ đột nhiên nói nàng mới có tư cách trụ tiến kinh ngọc viên. Chẳng lẽ bọn họ không biết bộ dáng này đối chính mình cái này nhị công chúa thực bất lợi sao? Nữ hoàng nghe được sẽ nghĩ như thế nào? Sa mạn cái kia tiểu nha đầu nghe được sẽ nghĩ như thế nào? Còn có thần ca ca, hắn khẳng định sẽ tưởng chính mình trăm phương ngàn kế tưởng trụ tiến kinh mộng viên, đạt được vô thượng vinh quang, kia chính mình khổ tâm kinh doanh hình tượng liền. Còn có, chính mình tỷ tỷ Đông Hoàng Nhân, nàng sẽ như thế nào? Nghĩ đến Đông Hoàng Nhân, đồng nhiên nàng giống như nghĩ tới cái gì dường như. Nàng khẽ nhíu mày, đồng nhiên nàng cầm lấy kéo, liền hướng chính mình ngón tay thượng nhẹ nhàng cắt một chút. Huyết nháy mắt liền chảy ra. Nhìn kỹ, có thể nhìn đến kia huyết cũng không phải thuần túy hồng, tựa hồ pha một bôi đen. Liền ở Đông Hoàng Y cắt qua chính mình ngón tay không bao lâu, nàng phía sau không khí liền xuất hiện một trận dao động. Theo sau nàng ngón tay thượng huyết cũng như là bị cái gì hấp thu, biến mất, chỉ để lại ngón tay thượng nhợt nhạt hoa ngân. Chủ nhân, ngài triệu hoán ta tiến đến, chính là có chuyện gì công đạo? Như cũng là cùng phía trước giống nhau, không có người chỉ có thanh âm. Đi xem ta cha cha hôm nay Đông Hoàng Nhân sở hữu tình huống. Là, đơn giản hai ba câu nói xong, sân lại khôi phục can tĩnh. Thật lâu, người nọ liền đưa tới Đông Hoàng Y Y muốn tình báo. Đông Hoàng Y Y nghe xong hắn bẩm báo, cả người tâm tình đều không tốt. Đông Hoàng Nhân, không nghĩ tới ngươi trọng thương trên giường, cư nhiên còn như vậy thích nhảy nhót, xem ra ngươi là ngại chính mình bị thương quá nhẹ. Đông Hoàng Y Y mặt hơi hơi vặn mèo, ánh mắt cũng có chút tàn nhẫn. Nàng đoán được không sai, lần này sự tình quả nhiên chính là nàng kia tỉ tỉ Đông Hoàng Nhân dở trò quỷ. Là nàng chế tạo trận này dư luận, chính là muốn cho chính mình cùng nữ hoàng cùng với cái kia tiểu nha đầu tranh phong tương đối, nàng hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đông Hoàng Nhân, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy có tâm cơ, xem ra trước kia là ta xem thường ngươi. Mặt khác một bên trăm dặm Dung Hành, ở vừa mới bước vào huyền băng vực thời điểm, liền tao ngộ ảo cảnh, hơn nữa là hắn nhất không nghĩ đối mặt. Rõ ràng biết là ảo cảnh, nhưng là hắn vẫn là hy vọng xa vời. Lúc này trăm dặm Dung Hành đặt mình trong ở một cái căn nhà nhỏ, cái này nhà ở là cỡ nào quen thuộc. Mấy năm gần đây, trăm dặm Dung Hành hồn khiên ngộng nhiễu liền nghĩ trở lại nơi này, tiếp tục lúc trước kia hạnh phúc tốt đẹp lại đơn giản sinh hoạt. Cái này nhà ở không lớn, cũng thực đơn sơ, nhưng là nơi này lại có chút hắn 10 năm tới trải qua sung sướng. Đúng vậy, trăm dặm Dung Hành phảng phất đặt mình trong ở trước kia núi lớn thôn trong nhà. Trăm dặm Dung Hành túi đầu nhẹ nhàng vuốt ve trên bàn thư tịch cùng bút lông, nơi này là hắn thư phòng. Trước kia hạ học sau, hắn chính là ở chỗ này đọc sách luyện tự. Trăm dặm Dung Hành ma xuôi quỷ khiến mà ngồi xuống, phảng phất như vậy, chính mình lại có thể trở lại trước kia thời gian. Liệt tiểu tử, ngươi ở đâu? Quen thuộc thanh âm từ đóng lại ngoài cửa truyền đến, làm trăm dặm Dung Hành từ trong lòng dâng lên một mạt kích động, lại mang theo một loại bi thương. Liệt tiểu tử. Gõ cửa thanh âm tiếp tục vang lên. Trăm dặm Dung Hành đứng dậy, chậm rãi mở ra môn. Quả nhiên, trước mắt chính là quen thuộc Dung Nhan, là hắn nương, hoặc là nói là hắn dưỡng mẫu Lý Thị. Lý Thị tuy rằng lớn lên không tính xinh đẹp, nhưng là cũng coi như được với là thanh tú. Hơn nữa thượng tuổi lúc sau, tâm tính lắng động lại nàng thoạt nhìn càng thêm dịu dàng hiền thụ. Nàng nhìn trăm dặm Dung Hành ánh mắt luôn là như vậy từ ái, lại làm người cảm thấy ấm áp. Liệt tiểu tử. Như thế nào như vậy chậm mới mở cửa nha? Có phải hay không đọc sách lại mê mẩn? Lý Thị hơi bất đắc dĩ mà nói. Trăm dặm Dung Hành nhớ rõ, chính mình trước kia vừa mới bắt đầu thượng tư thục đọc sách thời điểm, khi đó thật sự có một cổ tử học tập tính, cho nên hạ học sau khi trở về, cũng luôn là thích hoa ở thư phòng đọc sách. Có thể nói có đoạn thời gian là đạt tới mất ăn mất ngủ nông nỗi. Trăm dặm Dung Hành hơi xấu hổ mà sờ sờ đầu. Lý Thị bưng một chén canh vào được, đem nó đặt ở trên bàn. Liệt à, đây là cha ngươi ngày hôm qua riêng từ trong trấn mua trở về xương cốt, nghe người khác nói cái này hầm canh uống, đặc biệt có dinh dưỡng, cha ngươi cân nhắc ngươi đọc sách, hao phí tinh lực cũng nhiều, cho nên liền mua trở về, sáng nay làm ta hầm cho ngươi uống. Tới, ngươi mau nếm thử xem. Nghe ra tới, Lý Thị tâm tình rất là không tồi. Nàng biên nói, biên đem canh hướng trăm dặm Dung Hành phương hướng đẩy đẩy, ánh mắt ý bảo hắn nếm thử. Trăm dặm Dung Hành không nói, lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn Lý Thị, sợ nàng dây tiếp theo liền từ trước mắt biến mất dường như. Đứa nhỏ ngốc, nhìn ta làm gì, chạy nhanh uống, bằng không nên lẹ. Lý Thị mỉm cười lắc lắc đầu, thúc giục. Trăm dặm Dung Hành khỏe miệng xả ra một bôi lên dương độ cung, mở miệng, nương, vậy ngươi cùng cha đâu? Ta và ngươi cha tuổi đều một đống. Không uống cái này, đây là cho các ngươi tiểu tử uống. Hảo. Trăm dặm Dung Hành mỉm cười gật gật đầu, bưng lên chén tới, liền phải bắt đầu ăn canh. Lúc này hắn cha, cũng chính là dưỡng phụ Diêm Thừa khiêng cái quốc đi đến, nghĩ đến hắn hẳn là mới từ đồng ruộng trở về. Chân mang giày rơm còn mang theo một ít bùn. Liệt tiểu tử, sớm một chút đem canh uống lên, chờ hạ cha muốn khảo khảo công khóa của ngươi. Diêm Thừa thân hình cao lớn. Làm khởi việc nhà nông tới cũng là một tay. Hắn cùng Lý Thị tuy rằng ở tại núi lớn thôn, nói là núi lớn thôn thôn dân, nhưng là bọn họ hai cái lại ngoài ý muốn biết chữ. Phải biết rằng ở núi lớn thôn như vậy hẻo lánh địa phương, hơn nữa người ở đây nhóm sinh hoạt cũng nghèo khổ, trên cơ bản không có người sẽ nhận thức tự. Khi đó Diêm Liệt cũng không có đi nghĩ nhiều, thẳng đến sau lại, hắn kia cái gọi là mẹ ruột tìm tới môn tới, hắn mới biết được nguyên do. Hảo! Trăm Dặm Dung Hành chiều Diêm Thừa gật gật đầu, ngay sau đó bưng lên trong tay canh xương hầm liền phải uống, chính là, giây tiếp theo, tình cảnh đột biến. Trong tay bưng canh biến mất, hắn tim đập chợt dừng lại, cau mày, nhanh chóng ngẩng đầu, chính là hết thể đều không thấy. Quen thuộc nhà ở không thấy, quen thuộc người không thấy, quen thuộc quan tâm cùng ấm áp cũng không thấy. Tình cảnh một cái cắt, hắn đặt mình trong với Hạo trong vương phủ. Giờ phút này, là ban đêm, Trăm Dặm Dung Hành đứng ở một phòng ngoại. Trong phòng loáng thoáng truyền ra đối thoại thanh cùng cầu xin thanh. Trong phòng, Hạ Vương Phi một thân ngăn nắp lượng lệ mà ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, trên mặt đất quỳ chính là Lý Thị cùng Diêm Thừa. Hai người cúi đầu, dán mặt đất tay hơi hơi thấm ra tới hãn, làm mặt đất nhiều ra một tia lạnh lẽo. Các ngươi có biết, hôm nay bổn Vương Phi kêu các ngươi tới có chuyện gì? Hạ Vương Phi vuốt ve nàng tay phải tinh xảo trường móng tay, không chút để ý mà nói. Chúng ta, không biết. Hai người hơi có chút nơm nớp lo sợ mà trả lời. Lớn mật. Hạ Vương Phi đột nhiên giận khởi, tay phải hung hăng mà chụp hạ cái bàn. Ai cho các ngươi lá gan dám tự xưng ta, như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ là cho rằng, đương mấy năm bổn Vương Phi nhi tử cha mẹ, liền đã quên các ngươi trước kia là nô tài thân phận sao? Nô tài, nô tỳ không dám, thỉnh Vương Phi bất giận. Lý Thị cùng Diêm Thừa sôi nổi dập đầu. Ở bọn họ còn không có rời đi Hạo Vương Phủ đi vào núi lớn thôn trước, bọn họ xác thật là Hạo trong Vương Phủ một cái tỷ nữ cùng thị vệ. Hạo Vương Phi đối bọn họ giờ phút này thái độ thực vừa lòng, cười khẽ hạ, không dám liền hảo. Các ngươi liền trước đứng lên đi. Là. Hai người đứng dậy, lại vẫn là không dám nhìn thẳng Hạo Vương Phi. Đừng như vậy khẩn trương, kỳ thật hôm nay tới, bổn Vương Phi chủ yếu cũng là cảm ơn các ngươi. Hạo Vương Phi tuy rằng cười, nhưng là lại luôn là sẽ làm nhìn người cảm thấy không rét mà run. Cảm ơn các ngươi những năm gần đây chiếu cố Hành Nhi, làm hắn bình an khỏe mạnh mà lớn lên. Vì báo đáp các ngươi, bổn Vương Phi sẽ cho các ngươi hai vợ chồng một tòa xa hoa bất động sản, năm gian nhà ở, còn có 5 vạn lượng ngân phiếu. Hạo Vương Phi nhìn xuống bọn họ, vẻ mặt kiêu ngạo. Mấy thứ này đủ bọn họ sinh hoạt mấy đời. Lý Thị cùng Diêm Thừa không nghĩ tới Hạo Vương Phi triệu kiến bọn họ nói cư nhiên là cái này, người này cúi đầu, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ nuôi nấng Diêm Liệt, căn bản là không nghĩ tới lấy cái gì hồi báo. Lý Thị hơi hơi thẳng thắn eo, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định. Vương Phi, nô tỳ cùng Diêm Thừa nuôi nấng tiểu công tử đều là hẳn là, chỉ cần có thể nhìn tiểu công tử bình an khỏe mạnh lớn lên, nô tỳ liền thỏa mãn. Đúng vậy, Vương Phi. Diêm Thừa cũng phụ họa. Hừ. Hạo Vương Phi hừ lạnh một tiếng, như thế nào, các ngươi là chê ít sao? Kia bổn Vương Phi liền hướng lên trên lại thêm gấp đôi, như vậy tổng nên đủ rồi đi. Nàng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như vậy lòng tham, bất quá cũng thế, có thể tiêu tiền giải quyết sự tình liền tiêu tiền đi, nàng cũng không nghĩ nhiều ra sự tình, tả hữu nàng cũng không kém chút tiền ấy. Vương Phi hiểu lầm, chúng ta cũng không cần mấy thứ này. Hạo Vương Phi tinh xảo khuôn mặt thượng, mày nhắc lại, có thể là bổn Vương Phi nói được không đủ minh bạch, bổn Vương Phi ý tứ là, cho các ngươi cầm tiền chạy lấy người, về sau không cần tái xuất hiện ta cùng Hành Nhi trước mặt. Vương Phi. Hạo Vương Phi nói làm Lý Thị cùng Diêm Thừa nháy mắt cả kinh. Đợi cho phản ứng lại đây, Lý Thị trước hết dập đầu, Vương Phi, nô tỳ cũng không có cầu cái gì, chỉ cầu về sau có thể ở tiểu công tử bên người. Chiếu cố tiểu công tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nhìn hắn lớn lên, nô tỳ liền thỏa mãn, hy vọng Vương Phi có thể cho nô tỳ một cái ân điển. Lý Thị hướng Hạo Vương Phi cầu tình, Diêm Thừa cũng vội vàng dập đầu, nói cũng là đồng dạng lời nói. Nay 11 năm qua, bọn họ đã sớm đã đem Diêm Liệt coi như chính mình thân sinh nhi tử đi đối đãi, đi yêu thương. Vậy như là bọn họ tâm đầu nhục a, hiện tại làm cho bọn họ rời đi. Chẳng phải là muốn sinh sôi xẻo rớt này khối thịt. Bọn họ cũng không xa cầu cái gì, chỉ là hy vọng ở kế tiếp Diêm Liệt trưởng thành trung, bọn họ có thể làm bạn hắn. Câm mồm. Hạo Vương Phi một tiếng gầm lên. Các ngươi biết các ngươi đang nói cái gì sao? Bổn Vương Phi nói cho các ngươi, thân là Bổn Vương Phi nhi tử, hắn không cần bất luận cái gì cảm tình, hắn yêu cầu chỉ là trở nên càng cường mà thôi, mà cảm tình tồn tại chỉ biết gây trở ngại hắn đi tới bước chân. Cho nên ta sẽ không làm bất luận kẻ nào che ở hắn phía trước, bằng không, ta nhất định nổ cỏ tận gốc. Hạ Vương Phi nói rất là tàn nhẫn, một chữ tự, từng câu, liền giống như dao nhỏ, làm Lý Thị hai người nghe trong lòng sinh đau. Cầu Vương Phi. Cầu xin Vương Phi. Lý Thị cùng Diêm Thừa không ngừng hướng Hạ Vương Phi dập đầu. Các ngươi tốt nhất thức thời điểm, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Hạ Vương Phi hạ đạt cuối cùng cảnh cáo. Ở ngoài cửa trăm dặm Dung Hành nghe phòng truyền đến bọn họ nói, đôi tay nắm tay, bạo khởi gân xanh hiển lộ ra hắn giờ phút này phẫn nộ. Hắn rôi tay liền phải đẩy ra cửa phòng đi vào đi. Lúc này một cái tiểu hài tử từ một cái khắc góc chạy ra tới, ở hắn phía trước, đột nhiên chạy tới, chợt mở ra môn, chạy đi vào. Trăm dặm Dung Hành nhìn kia tiểu hài tử, biểu tình có chút hoảng hốt, hắn nhìn nhìn chính mình to rộng mà thon dài tay. Không khỏi cười khổ, chính mình như thế nào đã quên, chính mình đã trưởng thành, mà vừa mới cái kia đẩy cửa đi vào tiểu hài tử đúng là vừa tới Hạo Vương phủ không bao lâu chính mình. Không cần đuổi cha cùng nương đi, tuyệt đối không thể. Tiểu hài tử cũng chính là Diêm Liệt ở chạy tiến vào sau liền trực tiếp mở ra đôi tay, đem Lý Thị cùng Diêm nhận tiền bảo hiểm hộ ở sau người, ngăn cản Hạo Vương Phi. Sao ngươi lại tới đây? Hạo Vương Phi không nghĩ tới Diêm Liệt lúc này sẽ đột nhiên xông tới. Vốn dĩ chuyện này chính mình tưởng âm thầm giải quyết rớt, không nghĩ tới cư nhiên bị hắn phát hiện. Bất quá, như vậy cũng hảo. Cái gì gọi là cha cùng nương, bổn vương phi mới là người nương, người mẫu phi, hạ vương gia mới là người cha, bọn họ khởi cái gì, chẳng qua là thân phận hèn mọn nô tài thôi. Hạ vương phi trong mắt tràn đầy mà khinh thường. Bọn họ không phải, bọn họ vẫn luôn là ta nhất kính trọng người. 11 tuổi Diêm Liệt. Trên mặt có chính là chấp nhất cùng quật cường. Hừ. Hạ Vương Phi hừ lạnh một tiếng, mặc kệ như thế nào, hôm nay bọn họ đều cần thiết rời đi, hoặc là chết. Đương từ Hạ Vương Phi trong miệng nghe được chết cái này tự khi, Diêm Liệt nhân sầu đau. Vì cái gì, hắn cho rằng hắn thân sinh mẫu thân, cho dù từ hắn sinh ra liền đem hắn vứt bỏ, 11 năm qua chưa từng có nuôi nấng quá chính mình, nhưng là hắn tin tưởng nàng là có khổ chung. Nàng tin tưởng nó cực cực khổ khổ muốn tìm về hắn, là yêu hắn. Hiện giờ nhìn đến hết thảy, nghe được hết thảy lại ở chứng minh lúc trước hắn ảo tưởng hết thảy có bao nhiêu ngây thơ. Người tới, đem bọn họ dẫn đi, giết. Đương Hạo Vương Phi nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ra những lời này khi, nàng liền một ánh mắt đều không cho Diêm Liệt, ám vệ bỗng nhiên chi gian liền xuất hiện, đem Lý Thị cùng Diêm Thừa cấp giá ở. Không, không thể, ngươi sao lại có thể ác độc như vậy? Là bọn họ nuôi nấng ta, ngươi như vậy là lấy oán trả ơn. Diêm Liệt liều mạng mà đem ám vệ nhóm tay lộng khai, một bên đối với Hạo Vương Phi gào giống. Cả ngươi giống như một cái bạo nộ tiểu sư tử. Chỉ cần có thể làm ngươi đoạn tình tuyệt dục, có thể làm ngươi cường đại, lấy oán trả ơn lại như thế nào. Từng câu ác độc nói từ Hạo Vương Phi trong miệng phun ra. Nàng nguyên bản tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, cũng làm Diêm Liệt cảm thấy thật là dữ tợn, huống hồ. Bất quá là hai điều cẩu nô tài mệnh mà thôi. Hạo Vương phủ nhiều nữa là, không kém bọn họ. Dẫn đi. Không. Đối với nuôi nâng chính mình 11 năm, lại đãi chính mình giống như thân sinh nhi tử người, Diêm Liệt sao có thể làm cho bọn họ đi tìm chết. Chính là hắn hận a, hắn hận chính mình nhỏ yếu, hận chính mình cái gì đều làm không được, vô luận là tại thân phận địa vị, vẫn là ở vũ lực thượng, chính mình đều là như vậy mà bất kham một kích. Tiểu công tử. Ngoài cửa, truyền đến Từ Đến Thanh thanh âm. Từ Đến Thanh, từ Diêm Liệt tới Hạ Vương phủ kia một khắc khởi chính là hắn tiên sinh kiêm sư phó. Văn hóa khóa phương diện thượng tiên sinh, võ học thượng sư phó. Hắn đôi Diêm Liệt nhưng thật ra mọi cách yêu thương. Từ tiên sinh, chạy nhanh đem tiểu công tử mang về đi. Từ Đến Thanh ở Hạ Vương phủ địa vị không thấp, ngay cả Hạ Vương phi đối hắn cũng là không dám đắc tội. Tiểu công tử, cùng ta trở về đi. Từ Đến Thanh tiến lên, liền phải đem Diêm Liệt lôi đi. Diêm Liệt lại giận dữ tránh thoát khai hắn tay, chạy đến mặt khác một bên, đem một phen Hạo Vương phi tu bổ móng tay kéo cầm lên. Lập tức liền đem kéo khẩu nhắm ngay chính mình. Ngươi nếu dám giết bọn họ, ta cũng giết ta chính mình. Diêm Liệt kỳ thật không nghĩ dùng phương thức này, chính mình như vậy hành vi cùng một cái nữ hài ra có cái gì khác nhau. Nhưng là hắn hiện tại có thể nghĩ đến chỉ có thể là cái này. Hắn hiện tại mới hiểu được, hắn cái này cái gọi là mẹ ruột, dẫn hắn trở về, cũng không phải muốn đền bù hắn cái gì, cũng không phải yêu hắn. Hắn chỉ nghĩ đem hắn bồi dưỡng thành một quả quân cơ thôi. Một khi đã như vậy, chính mình liền trở thành hiện tại hắn lớn nhất lợi thế. Nghĩa tử, ngươi muốn làm gì, còn không mau bông. Hạ Vương Phi khó thở, nàng không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên vì này hai cái nô tài như vậy đòi chết đòi sống. Liệt tiểu tử, không cần bị thương chính mình a. Lý Thị cùng Diêm Thừa nhìn Diêm Liệt hành động, một phương diện rất là cảm động, một phương diện lại thế hắn lo lắng, đứa nhỏ này, như thế nào như vậy quật. Các ngươi còn không mau đem tiểu công tử mang về. Hạ Vương Phi lên tiếng. Các ngươi đừng tới đây. Diêm Liệt đem kéo ly chính mình càng gần chút, kéo thực lợi, lưới đao đã hơi hơi hoa bị thương cổ hắn. Vương Phi, nay ám vệ nhóm đều có chút chần chừ không dám tiến lên, này nếu là tiểu công tử một cái giận dỗi liền cắt cổ, kia xui xẻo chính là bọn họ. Phế vật. Hạ Vương Phi quát lớn bọn họ một câu. Phế vật hai người làm ám vệ nhóm tay không khỏi siết chặt, trong ánh mắt cảm xúc rất là phức tạp. Nghĩa tử, người rốt cuộc muốn như thế nào? Hạ Vương Phi một ngụm một cái nghĩa tử, rất là tùy ý liền nói xuất khẩu, nhưng là lại một câu mà làm Diêm Liệt trái tim băng giá. Ta muốn cha mẹ bọn họ lưu tại ta bên người. Diêm Liệt trong miệng cha mẹ tự nhiên chỉ chính là Lý Thị cùng Diêm Thừa. Hạ Vương Phi vừa nghe hắn lời này, không hề nghĩ ngợi liền phủ định, không được, bọn họ tuyệt đối không thể đại ở cạnh ngươi. Nàng nhưng không nghĩ nàng thật vất vả tìm trở về nhi tử là cái do dự không quyết đoán, sẽ bị cảm tình sở liên lụy người. Bọn họ không thể lưu tại bên cạnh ngươi, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi không giết bọn họ, nhưng là ta cũng sẽ không làm ngươi thấy bọn họ, mà không giết bọn họ điều kiện chính là, ngươi muốn ở trong thời gian quy định đạt tới ta điều kiện. Hạ Vương Phi cũng khai ra nàng chính mình điều kiện. Đây cũng là nàng điểm mấu chốt. Nếu là hắn không tiếp thu nói, kia chính mình cũng chỉ có thể tổn thất hắn. Diêm Liệt trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa, hắn nắm kéo tay run nhẹ nhẹ. Trên mặt biểu tình cũng vẫn luôn ẩn nhẫn. Từ đến thanh chợt tiến lên, túi đầu nhẹ giọng nói câu hai người mới có thể nghe được nói, tiểu công tử, về sau sự bàn bạc kỹ hơn. Ta có thể không đi xem, nhưng là ta muốn cho từ tiên sinh đi thay ta xem. Từ đến thanh là cái này trong vương phủ trừ bỏ cha mẹ ngoại, chính mình duy nhất có thể tín nhiệm người. Nếu chính mình không thể tự mình đi xem cha mẹ, kia cũng muốn làm tiên sinh đi bảo đảm bọn họ an toàn. Chờ đến chính mình cường đại thời điểm, tự nhiên liền có thể nghĩ cách cứu cha mẹ ra tới. Có thể. Ở Diêm Liệt buông kéo lúc sau, Lý Thị cùng Diêm Thừa bị mang đi, giam cầm ở trong vương phủ nơi nào đó, mà cái này địa phương chỉ có Hạ Vương Phi mới biết được. Mà Diêm Liệt cũng bị Từ đến thanh mang đi, từ nay về sau 2 năm. Diêm Liệt vẫn luôn đều đi theo Từ đến thanh tập văn luyện võ. Mà mỗi một chỗ, Từ đến thanh cũng đem đi thăm Lý Thị bọn họ khi mang về tới thư tử cho hắn xem. Sau lại đã xảy ra một chút sự tình, thực không thể tưởng tượng, làm hắn gặp càng nhiều thống khổ cùng tra tấn, lại cũng làm hắn trở nên càng cường đại hơn. Chính là, thẳng đến kia một khắc đã đến khi, hắn mới phát hiện hắn vẫn luôn cho rằng hắn đã trở nên càng cường, kỳ thật bằng không, hắn vẫn là thực nhược. Nhược đến chính mình tưởng bảo hộ người vĩnh viễn đều bảo hộ không được. Khi đó hắn còn không có lên làm thế tử, tự cho là có được cái loại này lực lượng hắn, ở chưa quen thuộc cái loại này lực lượng hắn, dùng nó tìm được rồi Lý Thị cùng Diêm Thừa nơi. Trăm dặm dung hành như vậy nghĩ, hình ảnh vừa chuyển, đi tới một cái hẻo lánh, cỏ dại mọc thành cụm tiểu viện tử. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bóng đêm thực hắc thực đùng, mở ra đen nhánh bầu trời đêm, phảng phất là một con thao thiết miệng. Muốn đem người vô tình mà nuốt vào. Thê lương tiếng kêu từ nhỏ trong viện truyền đến, làm trăm dặm dung hành tâm chợt nắm đau lên. Ảo cảnh trăm dặm dung hành chạy tới tiểu viện từ cửa, lòng bàn tay một cái dùng sức liền đem khẩn đóng lại đại môn cấp chấn khai. Đem bên trong người cấp kinh động. Tiểu viện tử không có bao nhiêu người. Có Lý Thị, Diêm Thừa, Hạ Vương Phi cùng với nàng mấy cái ám vệ. Chỉ thấy Lý Thị cùng Diêm Thừa hai người sủi lơ trên mặt đất. Bọn họ thân thể có chút vằn mèo, trong miệng phát ra cực hạn thống khổ thanh âm. Mà Hạ Vương Phi cùng với nàng tùy tùng mà ở một bên thảnh thơi mà làm nhìn. Cha, nương. Trăm dặm dung hành chạy đến Lý Thị cùng Diêm Thừa bên người, chính là đương nhìn đến bọn họ bộ dáng khi, hắn liều mạng mà ẩn nhẫn làm chính mình nước mắt không cần rớt xuống. Hắn nhìn bọn họ thân thể vằn mèo, nhìn bọn họ trên mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều, trên tay da dần dần xúc ở bên nhau. Nguyên bản màu đen đầu tóc cũng ở tồn tồn biến bạch. Bọn họ không tiếng động mà thống khổ rên rỉ. Nếu ngươi đã đến rồi, khiến cho ngươi thấy bọn họ cuối cùng một mặt đi, miễn cho ngươi về sau còn chưa từ bỏ ý định. Hạo Vương Phi châm chọc cười, theo sau xoay người liền phải rời đi. Lại bị Trăm Dặm Dung Hành cấp túm chặt. Nghĩa tử, buông tay. Hạo Vương Phi mày đẹp nhăn lại, đối với Trăm Dặm Dung Hành quát lớn nói. Bọn họ là chúng độc phải không? Là ngươi hạ độc. Giải dược đâu? Trăm Dặm Dung Hành liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Không tồi, chính là ta hạ độc, hơn nữa, không có giải dược. Hạo Vương Phi đắc ý rào rạt nói, trên mặt tươi cười càng thêm dữ tợn. Nghĩa tử, còn không mau buông tay. Trăm Dặm Dung Hành tốn tay nàng càng ngày càng gấp, khẩn đến nàng đều hoài nghi chính mình xương cốt mau bị bóp nát. Ta nói muốn giải dược. Trăm Dặm Dung Hành gào giống, chợt hắn buông ra túm chặt Hạo Vương Phi tay, tiện đà duỗi tay bóp lấy nàng cổ. Hạo Vương Phi không nghĩ tới Trăm Dặm Dung Hành sẽ như thế làm cản, nàng cùng ám vệ nhất thời đều không có phòng bị. Nàng cứ như vậy sinh sôi bị bóp chặt cổ. Nàng cảm giác được chính mình hô hấp càng ngày càng dồn dập. Trên mặt cũng hiện lên khởi không bình thường đỏ ửng, đỏ lên đỏ lên. Chính là nàng chẳng những không có xin tha, mà là quỷ dị cười. Ngươi tốt nhất bóp chết ta, như vậy ngươi liền có thể trên lưng thí mẫu tội danh. Ngươi thật cho rằng ta không dám. Trăm Dặm Dung Hành đôi mắt thứ hồng, ở nàng uy hiếp sau càng là tăng thêm lực độ. Hạo Vương Phi tròng mắt tránh đến đại đại, có thể thấy được là phi thường thống khổ. Không cần. Một tiếng suy yếu thanh âm từ phía sau truyền đến, làm Diêm Liệt trong lòng run lên, đó là Lý Thị thanh âm. Trăm Dặm Dung Hành chợt đem trong tay Hạo Vương Phi một cái mạnh mẽ quăng đi ra ngoài. Hạo Vương Phi đụng vào trên tường, không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi. Bất quá nàng vẫn là thực mau đứng dậy, xoa xoa bên miệng vết máu, một lần nữa mắng câu nghiệt tử sau, liền mang theo ám vệ nhóm rời đi. Lúc này Trăm Dặm Dung Hành đã đi tới Lý Thị cùng Diêm Thừa bên người. Cha, nương, các ngươi không cần nói chuyện, hài nhi cho các ngươi vận công bước đầu. Trăm Dặm Dung Hành nói xong liền cho bọn hắn vận công, Lý Thị cùng Diêm Thừa đều tưởng cùng hắn nói đừng uổng phí sức lực. Nay độc đã thâm nhập tới rồi cái gì trình độ, bọn họ còn sẽ không biết sao. Chính là bọn họ biết, Diêm Liệt đứa nhỏ này quật, không cho hắn thử xem, hắn sao có thể cam tâm. Nay độc từ bọn họ mới vừa bị nhốt ở nơi này thời điểm cũng đã bị hạ, chỉ là bọn hắn không thể nói, cũng không dám nói. Đây là một loại mạn tính độc, chậm rãi tiềm tàng ở trong thân thể, thâm nhập ngươi ngũ tạng lục phủ, ngươi máu cốt thủy. Nhưng là mặt ngoài lại là cái gì đều nhìn không ra tới. Đợi cho nhất định thời gian mới có thể phát tác, một khi phát tác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này đó đều là Hạo Vương Phi tại hạ độc khi liền cùng bọn họ nói quá. Mà tối nay Hạo Vương Phi riêng tới xem bọn họ, chính là bởi vì đêm nay là này độc phát tác thời điểm. Vốn định cứ như vậy chết đi, cũng không cần trở thành Diêm Liệt liên lụy, không nghĩ tới, hắn vẫn là tới. Vì cái gì không được, vì cái gì? Diêm Liệt rất là sốt ruột, hắn liều mạng vận công tưởng đem bọn họ trong cơ thể độc bức ra tới, chính là lại phát hiện một chút dùng đều không có. Liệt tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, lại đây, đến ta trước mặt tới, làm chúng ta hảo hảo xem ngươi. Cha, nương. Trăm Dặm Dung Hành túi đầu, không dám nhìn bọn họ. Liệt tiểu tử, ta và ngươi cha đi rồi về sau, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, biết không? Vạn sự đều không cần xúc động. Lý Thị sắp chết còn không quên khuyên nhủ Trăm Dặm Dung Hành. Không, các ngươi sẽ không chết, nếu các ngươi đã chết, ta khiến cho nàng cho các ngươi trốn cùng. Trăm Dặm Dung Hành trong miệng nàng tự nhiên là Hạo Vương Phi, hắn trong mắt, tràn đầy tuyệt vọng đau thương còn có nồng đậm tức giận. Diêm Thừa lại là bỗng nhiên bắt được hắn tay, từng câu từng chữ mà nói cho hắn, không thể, Hạo Vương Phi vô luận như thế nào, đều là ngươi mẹ ruột, ngươi vạn không thể làm bậy. Bằng không ta và ngươi nương đều sẽ không an tâm. Diêm Thừa không hy vọng Diêm Liệt đi gánh vác những cái đó vô vị tội danh. Thức mau. Lý Thị cùng Diêm Thừa liền vĩnh viễn nhắm mắt lại, nhưng là bọn họ khỏe miệng lại là vui mừng. Rốt cuộc, không cần trở thành hắn liên lụy, kỳ thật có thể làm bạn hắn kia 11 năm đã vậy là đủ rồi. Cha, nương. Trăm Dặm Dung Hành đau triệt nội tâm, ở một đêm kia, hắn mất đi hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai cái thân nhân. Ở một đêm kia, hắn để lại nước mắt. Ở một đêm kia, trong lòng muốn biến cường tín niệm càng cường. Ở một đêm kia sau. Trăm Dặm Dung Hành thực mau liền lên làm thế tử. Mà Hạo Vương Phi cũng không nghĩ tới, nàng đứa con trai này ở trong lúc lơ đãng có chút thoát ly nàng khống chế. Ngay cả một tiếng mẫu phi cũng không có lại kêu lên nàng. bởi vì đương thế tử sau hắn cũng có chính mình ở Hạ Vương phủ lời nói quyền, càng thêm đem Hạ Vương phi coi như một cái trong suốt người. Huyền băng vực, sấm quan trăm dặm Dung Hành ở vào cực hạn bi thương giữa, mà hắn phía sau có một đôi thật lớn đôi mắt thoát ẩn thoát hiện mà nhìn chằm chằm hắn. Đồng nhiên, cặp mắt kia từ xa tới gần, từ trăm dặm Dung Hành phía sau chậm rãi tới gần hắn. Kia hình ảnh ngươi ngẫm lại liền sẽ cảm thấy quỷ dị, không có nhìn đến người, cái gì tiếng bước chân, mặt khác thanh âm đều không có. Chỉ có cặp kia cự mắt ở chậm rãi di động tới, nó không chớp mắt mà, trong ánh mắt lộ ra một loại thị huyết tàn nhẫn. Liên ở kia đôi mắt tới trăm dặm Dung Hành phía sau không đủ một mét thời điểm, phía sau không khí không ngừng mà hướng trăm dặm Dung Hành phương hướng để ép. Thế muốn đem trăm dặm Dung Hành cấp nghiền áp. Mà Đông Hoàng quốc gia cổ bên này, những cái đó công bố muốn thỉnh chỉ người đã tụ tập ở cùng nhau. Mà tụ tập địa phương đúng là Kinh Mộng Viên. Kinh Mộng Viên dù sao cũng là hoàng thất trọng địa, tự nhiên là có hộ vệ, cho nên bọn họ gần nhất nơi này đã bị ngăn cản. Hoàng thất trọng địa, không được tự tiện xông vào. Hộ vệ lời này, làm tiến đến náo sự người nháy mắt nổ tung nổi. Chúng ta không đi vào, nhưng là chúng ta muốn gặp thấy ở tại bên trong người, các nàng có cái gì tư cách có thể ở đi vào. Đại hoàng tử cùng hoàng tôn bọn họ tự nhiên là có tư cách. Từ đại hoàng tử bọn họ trụ tiến Kinh Ngộng Viên khi, nữ hoàng liền đối bọn họ này đó hộ vệ nghiêm khắc đã cảnh cáo, cần thiết thời thời khắc khắc bảo đảm bọn họ an toàn, bằng không vì bọn họ là hỏi. Không nghĩ tới lúc này mới vừa trụ đi vào ngày đầu tiên, liền có người tới nháo sự. Trong đám người lập tức có người cùng thị vệ dỗi lên. Ngươi nói bọn họ là hoàng tử cùng hoàng tôn, bọn họ chính là A, ai có thể chứng minh, ai có chứng cứ. Chính là. Nói không chừng nữ hoàng chính là bị bọn họ lừa, gần nhất chúng ta quốc gia có thể xuất hiện rất nhiều quỷ dị người cùng khi. Ta xem bọn họ khả năng chính là trăm phương ngàn kế tưởng trà trộn vào chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ địch nhân. Bọn họ nói đạo lý rõ ràng, làm các hộ vệ một trận nghẹn lời, này. Giống như xác thật chỉ là nữ hoàng thừa nhận đại hoàng tử bọn họ. Trong phòng, Sa Mạn một tay chống đỡ đầu, một tay cầm một quyển sách Huyền Hoàng Y Y Kinh, bởi vì cẩn thận mà đọc, nàng tưởng lại nhìn kỹ xem, có hay không phía trước một ít để sót địa phương không thấy. Nhìn nhìn lại có thể hay không tìm được giải mãi mãi Đông Hoàng Khanh trên người cổ độc. Chính là bên ngoài thường thường truyền đến tiếng vang, lại làm Sa Mạn mày nhăn lại. Sa Mạn xoa xoa giữa mày, buông sách vở, đứng dậy đi tới trước cửa, duỗi tay mở ra môn. Tiểu thư, cửa cách đó không xa ở đứng chính là Đại Ất, nhìn đến Sa Mạn mở ra cửa phòng, hắn lập tức đi qua đi. Từ Đại Ất Tiểu Ất bọn họ theo Sa Mạn lúc sau, nghiễm nhiên là đem nàng coi như chủ tử. Vừa mới bắt đầu còn một ngụm một cái chủ tử mạc đều, sau lại ở Sa Mạn mệnh lệnh hạ, bọn họ cuối cùng chỉ có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, chính là gọi Sa Mạn tiểu thư. Sa Mạn cũng biết bọn họ tính tình quật cường, cuối cùng chỉ có thể tiếp thu. Mà lúc sau mỗi ngày Đại Ất cùng Tiểu Ất đều bình muốn bảo hộ nàng trách nhiệm, hai người cắt lượt mà canh giữ ở nàng ngoài cửa phòng, nhậm Sa Mạn nói như thế nào không thay đổi. Tiểu thư, ngươi như thế nào ra tới? Tiểu thư không phải nói nàng muốn xem thư, làm bất luận kẻ nào đều không cần xảo hắn sao. Có phải hay không bên ngoài có điểm xảo a? Đại Ất hỏi, hắn xác thật giống như có nghe được từ bên ngoài truyền đến một ít ầm ĩ thanh âm, bất quá chỉ là loáng thoáng mà thôi. Sa Mạn nghe Đại Ất nói như vậy, hơi có chút xấu hổ, nàng như thế nào đã quên, chính mình ngũ cảm so với người bình thường muốn nhanh nhạy, kia nguyên bản rất nhỏ thanh âm, ở chính mình nghe tới, cũng sẽ phóng đại. Không có lạc, tính, ta đi vào. Cùng lắm thì chính mình vẫn là trốn hồi không gian đọc sách. Chính là nàng mới vừa xoay người, Đông Hoàng Thần liền từ sân ngoại vội vội vàng vàng mà đi vào tới, trên mặt hơi mang nôn nóng. Sa Mạn, từ từ, ta có việc cùng ngươi nói. Làm sao vậy? Nàng phát hiện này Đông Hoàng Thần gần nhất tính tình như thế nào càng ngày càng nóng nảy a. Ngươi xem ngươi còn như vậy một bộ bình tĩnh bộ dáng, ngươi hậu viện đều cháy. Đông Hoàng Thần khẩu khí tràn đầy bất đắc dĩ. Này Sa Mạn tiểu cô nương, hiếm khi nhìn đến nàng có cảm xúc phập phồng trọng đại một mặt, luôn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, làm người bất đắc dĩ lại lấy nàng không có biện pháp. Hậu viện cháy. Sa Mạn thanh âm hơi cao, nói xong nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, không phát hiện có cái gì ánh lửa a. Sa Mạn cho Đông Hoàng Thần một cái nghi hoặc ánh mắt, không thấy được địa phương nào cháy a, bất quá này hoàng gia trọng địa còn dễ dàng như vậy cháy a. Đúng rồi, ngươi như thế nào không đi cứu hỏa, chạy tới cùng ta nói làm gì? Ngươi! Đông Hoàng Thần thật là bất đắc dĩ cùng buồn bực, là có ba tánh tiến đến náo sự. Theo sau Đông Hoàng Thần liền đem ba tánh tụ chúng ở kinh mộng viên ngoại đầu, muốn cho các nàng đi ra ngoài sự tình cùng Sa Mạn nói. Kỳ thật Đông Hoàng Thần ở vừa mới bắt đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, rất là kinh ngạc, này như thế nào đột nhiên các bá tánh cứ như vậy. Muốn hắn nói này nếu không có người có tâm kích động, là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa tin tức bên trong còn ẩn ẩn chỉ hướng về phía Đông Hoàng ghế. Muốn nói Sa Mạn tiểu nha đầu trở về, đối Đông Hoàng nhân cùng Đông Hoàng y là nhất bất lợi. Đặc biệt là Đông Hoàng y hơn nữa Sa Mạn bọn họ nếu suy sụp, lớn nhất được lợi giả cũng là Đông Hoàng y. Nhưng là hắn không thể sớm như vậy kết luận. Vì nay chi kế, chỉ có ở biên điều tra đồng thời, biên thông chi bị sự kiện liên lụy tới nhân vật chính. Ý của ngươi là, có người kích động ba tánh, nói chúng ta là hàng giả. Sa Mạn một câu liền chỉ ra chỉnh chuyện mấu chốt. Có thể nói như vậy. Đông Hoàng Thần gật gật đầu, Sa Mạn, ngươi hiện tại đến ngẫm lại biện pháp nha. Sa Mạn xem Đông Hoàng Thần bộ dáng nhưng thật ra so nàng còn muốn sốt ruột. Nếu như thế, ta liền đi ra ngoài nhìn xem đi. Nếu là hướng về phía bọn họ một nhà tới, chính mình tự nhiên đến ra tay giải quyết, làm người nhà không có nỗi lo về sau. Đông Hoàng Thần lắc lắc đầu, không được, ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài, bên ngoài tới rất nhiều người, ngươi một khi đi ra ngoài, bọn họ một người một ngụm nước bọt là có thể chết đối ngươi, hơn nữa ngươi hiện tại cũng không quyền vô thế. Vậy ngươi đảo nói nên làm cái gì bây giờ? Sa Mạn nhún vai buông tay, tỏ vẻ nàng cũng không có biện pháp. Ta Đông Hoàng Thần gãi gãi đầu, nhất thời cũng không nghĩ ra được. Thanh Lê Viên. Vân Linh đang ở cấp Đông Hoàng Y gì trang điểm trải chuốt. Nhị công chúa, ngài chờ hạ thật sự muốn qua đi Thanh Lê Viên bên kia. Vân Linh biên cấp Đông Hoàng Y gì hãy lộng một cái đẹp búi tóc, biên mở miệng dò hỏi. Vân Linh, chúng ta cần thiết tin tưởng nữ hoàng, nếu nữ hoàng thừa nhận bọn họ, kia bọn họ chính là chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ tôn quý nhất thành viên hoàng thất. Nếu bọn họ cùng bá tánh gian có hiểu lầm, ta đây làm công chúa, tự nhiên cũng có trách nhiệm muốn tiêu trừ bọn họ hiểu lầm. Đông Hoàng Y Lìa nói ở Vân Linh nghe tới, chính là Đông Hoàng Y Lìa như thế một cái thiện lương người, không thể gặp có người bị khi dễ, cho nên muốn đi làm cái này người hiền lành. Nàng vừa định khuyên Đông Hoàng Y Lìa không cần đi quản những người đó sự, chính là lại sợ chính mình vượt rào làm nhị công chúa không cao hứng, cho nên chỉ có thể nuốt chân nước miếng. Đem vừa muốn buột miệng thốt ra nói cấp nuốt trở vào. Bởi vì thuần thục, không một hồi, Vân Linh liền giúp Đông Hoàng Y đi trang điểm hảo. Vân Linh, ngươi cùng ta cùng đi đi. Nhớ rõ không cần quá xúc động nói sai lời nói. Đông Hoàng Y dưới tay phải đỡ đỡ trên đầu cái châm cài đầu, nhìn trong gương kia kiểu tiểu nhân nhi, thật là vừa lòng. Tuy đứng dậy, hai người cùng nhau chiều kinh ngộng viên phương hướng mà đi. Lại ở sau người Vân Linh không thấy được. Đông Hoàng Y khỏe miệng gợi lên một mạt quỷ dị độ cung. Đồng dạng là ở Thanh Lê Viên, nằm ở trên giường Đông Hoàng Nhân nghe thủ hạ bẩm báo kinh ngộng viên ngoại tình hình, rất là hưng phấn. Đúng rồi, ta kia Bạch Liên Hoa muội muội đâu? Đông Hoàng Nhân dò hỏi, đối với chính mình kia muội muội, nàng trước nay đều không có đã cho nàng cái gì sắc mặt tốt, càng không cần phải nói cái gì thân thiết xưng hô. Mới vừa thuộc hạ nghe được, nhị công chúa chính hướng tới kinh ngộng viên mà đi. Đông Hoàng Nhân nghe, rất là vừa lòng. Đại công chúa, xem ra lần này chúng ta kế hoạch nhưng thành A, này nhị công chúa cũng đi qua, vừa vặn có thể cho các nàng đấu cái ngươi chết ta sống. Thủ hạ người trên mặt tràn đầy âm mưu thực hiện được tươi cười. Hiện tại còn sớm đâu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Đông Hoàng Nhân lần này lại là tin tưởng tràn đầy. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Chặt chẽ chú ý kinh mộng viên sở hữu tình huống. Có cái gì tiến triển, lập tức tới nói cho ta. Đông Hoàng Nhân phất tay làm thủ hạ lui xuống. Đông Hoàng Y kìa, xem ngươi lần này còn như thế nào trang. Sa Mạn ngươi cái này nha đầu thúi, ta xem lần này ngươi dùng như thế nào ngươi linh lực tới phong bế tử từ ba tánh miệng. Đông Hoàng Nhân hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần lên. Nàng lại không có nhận thấy được, ở nàng nhắm mắt lại kia trong nháy mắt, ở phòng mổ một góc xuất hiện một trận không khí dao động. Còn cùng với một tiếng cực nhẹ cực tình tiếng hừ lạnh, đồng dạng Đông Hoàng Nhân cũng không có nghe được. Cái kia góc, quỷ dị thật sự, phảng phất có thứ gì đang chờ đợi thời cơ, vận sức chờ phát động đâu. Ở Hoàng Cung Đông Hoàng Khanh đồng dạng cũng thu được tin tức. Đông Hoàng Khanh lúc này sắc mặt có chút âm trầm, Sa Mạn bọn họ mới trụ đi vào còn không đến nửa ngày thời điểm, liền xuất hiện loại sự tình này, nàng nhưng không tin đây là các bá tánh thuần túy mà đối Sa Mạn bọn họ thân phận tồn tại nghi hoặc. Đông Hoàng Khanh đang nghe đến tin tức sau, lập tức nhích người hướng Kinh Ngộng Viên phương hướng mà đi, nàng tuyệt đối không cho phép những cái đó giấu giếm dã tâm người thương tổn nàng chí thân. Sa Mạn bên này, Đông Hoàng Thần hết đường xoay sở, nghĩ không ra biện pháp, lại vào lúc này, thấy Tiểu Ất vội vàng mà chạy đi vào. Sa Mạn tiểu thư, không hảo, Tiểu Sa Hằng không thấy. Sa Mạn vừa nghe, mặt lập tức trầm xuống dưới, cái gì gọi là không thấy. Sa Hằng cùng Sa Hằng ở bên nhau dạo Kinh Ngộng Viên, Tiểu Ất là bồi ở bọn họ bên người. Bọn họ nói muốn chơi chơi trốn tìm, chính là, sau lại ta chỉ tìm được Tiểu Sa Hằng, không nghĩ tới Tiểu Sa Hằng. Tiểu Ất có điểm tiểu lo lắng. Sa Mạn tâm thoáng buông xuống một chút. Kinh Ngộng Viên lớn như vậy, có lẽ là ở địa phương khác đi. Bọn họ hai người hẳn là sẽ không chạy loạn, hơn nữa ở Kinh Ngộng Viên an toàn vấn đề vẫn là có thể bảo đảm. Chính là Tiểu Ất lộ ra tiểu ủy khuất biểu tình, chính là hắn không thấy được Tiểu Sa Hằng, hắn liền lo lắng a. Sa Mạn bất đắc dĩ, nàng biết rõ Tiểu Ất chính là như vậy cái tính tình, chỉ có thể nghĩ cách, ngươi trước đừng có gấp, ta tìm xem. Sa Mạn nói xong liền nhắm hai mắt lại, tinh thần lực hướng chu vi khuếch tán. Ở Kinh Ngộng Viên trung xác thật không có phát hiện Sa Hằng, Sa Mạn nhíu nhíu mày, đem tinh thần lực hướng một cái thực gầm ý địa phương kéo dài qua đi, nơi đó chính là Kinh Ngộng Viên cửa. Đợi cho Sa Mạn thấy rõ ràng Kinh Ngộng Viên cửa phát sinh sự tình khi, nàng đỗng nhiên mở mắt. Trong ánh mắt giấu giếm một tia thị huyết, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trên người cũng không ngừng tỏa ra hàn khí. Đông Hoàng Thần cùng lớn nhỏ Ất đều bị nàng đột nhiên biến hóa cấp dọa tới rồi. Nên không phải là Tiểu Sa Hằng gặp cái gì bất chắc đi. Đông Hoàng Thần, theo ta đi. Sa Mạn quay đầu, cau mày mà cùng Đông Hoàng Thần nói một câu, liền bay nhanh mà hướng Kinh Ngộng Viên cửa mà đi. Sa Mạn, rốt cuộc phát sinh chuyện gì lạ? Đông Hoàng Thần ở nàng mặt sau một bên chạy vội, một bên dò hỏi. Nhưng là lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Mà ở Kinh Ngộng Viên cửa, xác thật đã xảy ra một chuyện lớn. Tiểu Sa Hằng cư nhiên bị đám kia tới thị uy người cấp bắt đi lên. Mà người kia chính là kia ở trà lâu cổ động nhân tâm áo xám nam tử. Nguyên bản Sa Hằng là cùng Sa Hằng ở chơi chơi trốn tìm. Chính là đối với có Sa Mạn cái này lộ si gia đình tới nói, Sa Hằng cũng là một cái 100% lộ si, mà Kinh Ngộng Viên bởi vì vừa mới đến không lâu, cho nên cũng không quen thuộc. Đi tới hắn liền đi tới Kinh Ngộng Viên một cái khác cửa nhỏ khẩu chỗ. Cổ động nhân tâm nam tử có vài tên danh, có ở đại môn nơi đó mang theo bá cánh ở nháo sự, có tác phân tán ở Kinh Ngộng Viên bốn phía, nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thật đúng là làm cho bọn họ chờ tới rồi, đại kia áo xám nam tử ở đầu tường nhìn đến Tiểu Sa Hằng khi, trong lòng lập tức dâng lên một ý niệm. Sau đó nguyên bản liền có võ công hắn liền thừa dịp các hộ vệ sơ với phòng bị thời điểm, che lại Tiểu Sa Hằng miệng, liền đem hắn cấp bắt đi. Bởi vì cửa nhỏ hộ vệ không biết Sa Hằng đã tới nơi này, hơn nữa Sa Hằng bị bắt lúc đi lại bị bưng kín miệng, tuy rằng thân thể dãy rủa, lại là phát không ra một chút thanh âm. Thức mau, áo xám nam tử liền đem Sa Hằng đưa tới Kinh Ngộng Viên cổng lớn, cùng mặt khác mấy cái đồng loa ánh mắt truyền lại tin tức sau, bọn họ đều lộ ra đắc ý tươi cười. Đại gia, mau đến xem à, cái này tiểu hài tử chính là hoàng tôn, các ngươi xem hắn nơi nào lớn lên giống nữ hoàng, ta xem chính là giả mạo. Áo xám nam tử túm Sa Hằng đem hắn đưa tới mọi người trước mặt. Buông ta ra. Tiểu Sa Hằng ở trong tay hắn liều mạng mà dãy rủa. Sa Hằng tuy rằng liều mạng dãy rủa, nghề hà một cái tuổi tiểu hài tử sức lực căn bản là không thắng nổi một cái có võ công tuổi trẻ nam tử. Cho nên mặc hắn dãy rủa đến mặt đỏ thai hồng. Cũng chưa biện pháp. Những người khác nghe được kia áo xám nam tử nghi ngờ, lập tức quan sát khởi Sa Hằng tới. Nguyên lai hắn chính là nữ hoàng hoàng tôn A, này lớn lên tuy rằng này tiểu hoa nhi rất đẹp, lại còn có làm người nhìn không đành lòng thương tổn cái loại này, nhưng là, trừ bỏ đôi mắt ngoại, địa phương khác xác thật có chút không rất giống nữ hoàng. Kỳ thật ở Sa Cương này toàn ra, Sa Mạn lớn lên giống mãi mãi Đông Hoàng Khanh, Sa Cầm lớn lên giống mâu thân mục thị, mà Sa Hằng cùng Sa Hằng. Càng có rất nhiều giống bọn họ ra ra Sa Viên. Đơn từ diện mạo đi lên phán đoán là cực kỳ không tiêu chuẩn, trên thế giới tương tự người dữ dội nhiều, chẳng lẽ là lớn lên giống đều là người một nhà. này xác thật là có chút không giống a. Bộ phận bá tánh gật gật đầu. Các ngươi chạy nhanh buông ra Hoàng Tôn. Hoàng Tôn thân phận tôn quý, há có thể cho phép các ngươi làm càn. Đại môn các hộ vệ vừa thấy tình huống này, trong lòng lộn bột một chút, này nhưng khó lường, cư nhiên tóm được tiểu Hoàng Tôn. Này nữ hoàng nếu là truy cứu lên, không chỉ có là này bá tánh muốn trị tội, ngay cả bọn họ cũng là khó thoát can hệ a. Các hộ vệ lập tức liền tưởng tiến lên giải cứu, nề hà đám kia người nhìn đến các hộ vệ đi lên, lập tức liền có một ít người từ phía sau tiến lên, chặn bọn họ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi vẫn là nhanh lên nói đi, các ngươi có phải hay không hàng giả? Áo xám nam tử hung ác đôi mắt nhìn về phía xa hàng, nếu là mặt khác tiểu hải tử, đại khái sẽ sợ tới mức khóc đi, đại khái là Sa Cương một nhà tính tình đều tương đối quật cường nguyên nhân. Xa hàng lại là không có bị dọa đến, chỉ là bởi vì tức giận mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Liên ở hai bên rằng có không dưới thời điểm, Sa Mạn mang theo Đông Hoàng Thần xuất hiện. Thẳng đến đi tới cổng lớn, Đông Hoàng Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng đã xảy ra loại chuyện này, khó trách Sa Mạn sẽ biến hóa như vậy đại. Đông Hoàng Thần càng xem Sa Mạn, càng cảm thấy nàng hiện tại có cái loại này hận không thể muốn giết chết kia áo xám nam tử xúc động. Này nhưng khó lường a, Sa Mạn kia bênh vực người mình tiểu tính tình nếu lên, kia chính là sẽ làm long trời lở đất. Đang xem đến Đông Hoàng Thần cùng Sa Mạn hai người từ kinh mộng viên ra tới khi, vô luận là hộ vệ vẫn là tới nháo sự bá tánh đều ngây dại, liền nguyên bản hẳn là cấp Đông Hoàng Thần hành lễ sự tình đều đã quên. Giống, quá giống. Đúng vậy, nhìn qua không sai biệt lắm giống nhau như Luca. Hiện tại, vô luận là nguyên bản cổ động nhân tâm người, vẫn là bị cổ động, cũng hoặc là các hộ vệ, toàn bộ đều thẳng tắp mà nhìn Sa Mạn. Nguyên nhân vô hắn, Sa Mạn lớn lên theo chân bọn họ quốc gia cổ thành lập giả Đông Hoàng hoàn quá giống. Tuy rằng ở tiên trướng xuất khẩu, cũng có bộ phận người nhìn đến Sa Mạn, nhưng là kia cũng chỉ là một bộ phận thôi. Bọn họ nghẹn lời, này tiểu cô nương khẳng định chính là nữ hoàng huyết mạch ta. Đại tỷ Sa Hằng thanh âm đánh thức trợn mắt há hốc một người. Thả ta đệ đệ. Sa Mạn câu này nói thật sự chậm, nhưng là ngữ khí lại thập phần kiên định. Ngươi chợt như thế nào tụ tập ở chỗ này, lại vì sao bắt lấy tiểu hoàng tôn, chạy nhanh buông ra. Đông Hoàng Thần thừa dịp Sa Mạn sắp tức giận đại bùng nổ phía trước, chạy nhanh hạ lệnh. Thần thiếu chủ, hắn sao có thể là tiểu hoàng tôn đâu? Hắn có khả năng chính là giả. Áo xám nam tử như cũ khẩn bắt lấy Sa Hằng cổ áo không bỏ, hắn thật vất vả mới bắt được đến cơ hội bắt lấy hắn, sao có thể dễ dàng như vậy liền phóng hắn trở về. Ta nói, buông ra hắn, ta không muốn nhiều lời một lần. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Sa Mạn sắc mặt lạnh hơn, thân thể ẩn ẩn tản ra lệ khí. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ sợ ngươi sao? Không biết sao, áo xám nam tử đối mặt trước mắt cái này tiểu cô nương khi, tự tin có chút không đủ. Hắn xem kia tiểu cô nương ánh mắt, hận không thể ăn hắn. Nhưng là hắn liều mạng mà che giấu trụ chính mình chỗ dạ, đem thanh âm đề đề, muốn ở khí thế thượng áp quá Sa Mạn. Hắn chính là có võ công, mà nàng đâu, chính là một cái nhược không trải qua phong tiểu cô nương, nghĩ sau hắn hơi hơi nâng lên cằm. Có chút ngẩng đầu nhìn Sa Mạn, thuận tiện đem trong tay túm Sa Hằng nắm thật chặt. Làm hại Sa Hằng khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, đều có điểm không thở nổi. Tìm chết. Sa Mạn trên người lệ khí thực gì, ném xuống này hai chữ sau, người liền hướng tới đám người mà đi. Sa Mạn, không cần a. Đông Hoàng Thần mở to hai mắt mở miệng tưởng ngăn lại nàng, chính là Sa Mạn tốc độ thực mau. Giống như cũng chỉ là một cái chớp mắt công phu. Sa Mạn liền tới rồi kia áo xám nam tử trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Áo xám nam tử sợ hãi mà mở to hai mắt, còn tưởng uy hiếp Sa Mạn, chính là bởi vì thời gian quá ngắn, Sa Mạn cũng căn bản không có cho hắn mở miệng cơ hội. Chỉ thấy Sa Mạn nắm hắn túm chặt Sa Hằng tay, trở tay một cái dùng sức, liền nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang, ngay sau đó liền nghe thấy người nọ phát ra một tiếng kinh thiên thống khổ tiếng kêu. A, đau quá a. Không hề nghi ngờ, hắn tay bị Sa Mạn cấp bẻ gãy xương, hắn gãy xương sau một không lực, nguyên bản túm ở trong tay hắn Sa Hằng cũng rốt cuộc bị hắn bung ra. Hô Sa Hằng rơi xuống đất, cả người đều đang liều mạng mà thở dốc. Sa Mạn ánh mắt dùng mình, túc sát đôi mắt ở trong đám người nhìn quét một chút, ngay sau đó nàng động. Vài giây sau, ở những người khác còn không có thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì sau, áo xám nam tử, bao gồm phía trước vẫn luôn ở trong đám người đi đầu kêu gào vài người đã bị Sa Mạn mỗi người một chân cấp đá bay. Sa Mạn lần này chính là một chút đều không có lưu tình, cho nên những người đó ở bị đá phi sau, có thân thể hảo chút, có võ công phun ra máu tươi, mà những cái đó nhược kê, thì tại phun xong huyết sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sa Mạn thì tại làm xong này một loạt sự tình lúc sau liền đem Sa Hằng một lần nữa đưa tới cửa, Đông Hoàng Thần bên người. Hảo sau một lúc lâu, mọi người mới từ Sa Mạn bưu hãn trung thoảng qua thần tới. Ngươi quá làm càn, ngươi như thế nào có thể như vậy thương tổn chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ bà tánh. Trong đám người có một người ấp úng mà chỉ trích. Hừ, Sa Mạn hừ lạnh một tiếng, nhìn bọn họ, trong ánh mắt toàn là trào phúng. Ta làm càn. Ta thương tổn các ngươi. Rốt cuộc ai càng làm càn, ai trước thương tổn ai. Ta tưởng các ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Ta chỉ là lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân thôi. Tiểu cô nương, có chuyện gì chúng ta đều có thể dùng ngôn ngữ hảo hảo nói chuyện, hà tất động võ đâu. Một cái nhu nhu nói giọng nữ từ đám người ở ngoài truyền đến. Tùy theo đám người liền không ra tới một cái thông đạo, kia dáng người mạn rượu người từ mặt khác một bên khẽ rời gót sen, chậm rãi mà đến. Là nhị công chúa tới. Đột nhiên có nhân đạo ra thân phận của nàng. Khấu kiến nhị công chúa. Trừ bỏ Sa Mạn, Sa Hằng cùng với Đông Hoàng Thần ở ngoài, những người khác sôi nổi hành lễ. Đại gia mau đứng lên, không cần quá giữ lễ tiết, chúng ta đều là Đông Hoàng quốc gia cổ con dân. Đông Hoàng y lìa mặt mang mỉm cười, hư nâng dậy mọi người. Nàng dịu dàng tức khắc làm mọi người đối nàng một trận khen ngợi. Lúc này bất đắc dĩ nhất đương thuộc Đông Hoàng Thần. Vốn dĩ Sa Mạn động thủ sau, sự tình liền có chút dương cung bạc kiếm, khó có thể thu thập, lúc này... Đông Hoàng Y Lìa cũng muốn tới thăm một chân, thật là. Ngươi đây là chạm nói chuyện không eo đau vẫn là tưởng xen vào việc người khác. Sa Mạn viết Đông Hoàng Y Lìa liếc mắt một cái, lập tức không lưu tình chút nào liền dôi trở về. Ngươi Đông Hoàng Y Lìa nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngươi này nói chuyện cũng quá trực tiếp, thái độ cũng quá kiêu ngạo đi. Đông Hoàng Y Lìa thực mau liền phản ứng lại đây, ôn nhu nói, tiểu cô nương, ta là Đông Hoàng quốc gia cổ nhị công chúa. Tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ ta quốc gia bá tánh. Vậy ngươi liền đi bảo hộ A, hoặc là chờ về sau quốc gia có cái gì chiến sự thời điểm, ngươi có thể đi đấu tranh anh dũng, bảo vệ quốc gia, tới nơi này nói cho ta làm gì. Sa Mạn cho nàng một cái xem thường. Lần này chính mình lần thứ hai thấy cái này nhị công chúa, nhưng là thấy một lần, trong lòng chán ghét liền càng sâu một phân. Thật sự dáng vẻ cạnh cơm tới rồi cực hạn. Nếu ngươi muốn cùng ta ở ngoài miệng chơi hoa thương, kia chúng ta liền tới liều một lần. Đông Hoàng Y phảng phất ẩn nhẫn cái gì, trên mặt như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Tiểu cô nương, ta chỉ là hy vọng đại gia có thể hòa bình mà giải quyết vấn đề. Hơn nữa ngươi đệ đệ hiện tại cũng không có việc gì, ngươi thực sự không nên động võ, đem vô tội bá tánh đả thương. Đông Hoàng Y trên mặt lộ ra trách trời thương dân biểu tình. Nàng ngôn luận cũng thực mau được đến một ít người duy trì. Đúng vậy, tiểu cô nương, ngươi có chút quá mức, ngươi đệ đệ hiện tại lại không có việc gì, chúng ta cũng chỉ là muốn hỏi một chút về kinh ngộng viên sự tình, ngươi hà tất ra tay đả thương người. Con tuổi nhỏ liền như thế thô bạo, kia sau khi lớn lên người nọ lắc lắc đầu. Sa Mạn cười nhạo một tiếng, trên mặt trào phúng chi ý càng sâu, thật là ngu xuẩn, cư nhiên một hai câu lời nói đã bị người khác cấp chấn ngòi. Ta đệ đệ không có gì sự. Như thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải ta đệ đệ đã xảy ra chuyện, ta mới có thể truy cứu sao? Thật là không rõ loại này lời nói bọn họ nói như thế nào xuất khẩu. Bọn họ tóm được ta đệ đệ, bản thân liền không có hảo ý, nếu không phải ta có điểm quyền cước công phu, chỉ sợ lúc này ngã trên mặt đất người chính là chúng ta. Ta cũng không phải là cái loại này trách trời thương dân Bồ Tát sống, nghĩ liền tính người khác khinh nhục ta cũng muốn dùng ngôn ngữ đi cảm hóa bọn họ, ta tự nhận không như vậy vĩ đại. Sa Mạn từng câu từng chữ gõ mọi người tâm linh. Ta chỉ biết, người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta, tất còn chi. Tất chu chi. Cuối cùng ba chữ, Sa Mạn lại là che giấu ở trong lòng, không có nói ra, nhưng là nếu thật tới rồi kia nông nỗi, nên chu, nàng nhất định sẽ chu. Này Đông Hoàng Y Ghi giờ phút này trên mặt biểu tình đã có chút không nhịn được. Mà mọi người cũng nghẹn lời, sôi nổi hồi tưởng Sa Mạn theo như lời nói. Mạn Nhi, Hằng Nhi, kinh ngộng trong vườn mặt, Sa Cương, Mục Thị bọn họ đều ra tới. Cha, Nương. Sa Hằng nhìn đến bọn họ, vội vàng chạy tới, cầm Mục Thị tay, lúc này Sa Hằng mới dám hiển lộ ra một chút tiểu sợ hãi. Vừa mới chỉ có đại tỷ ở, hắn không thể sợ hãi, không dám sợ hãi, hắn không nghĩ làm người xấu thực hiện được, cho nên hắn liều mạng nhịn xuống trong lòng sợ hãi, dù sao cũng là hài tử, trải qua loại này trường hợp, nhẫn được nhất thời đã thực không tồi. Thẳng đến Mục Thị bọn họ đã đến, đi tới mẫu thân bên người, hắn mới dám hiển lộ ra chính mình chân thật cảm xúc. Hằng Nhi, không sợ. Mục Thị ôn nhu mà xoa xoa Sa Hằng đầu tóc. Mạn Nhi. Mục Thị đi tới Sa Mạn bên người, từ ái mà nhìn Sa Mạn quật cường khuôn mặt nhỏ, trong lòng lại có chút đau đớn, nàng tổng cảm giác chính mình cái này nữ nhi lưng đeo rất nhiều, lại không chịu nói ra. Nàng rất sợ nàng có một ngày sẽ duy trì không được. Nương, ta không có việc gì. Sa Mạn đối với Mục Thị cùng với Mục Thị phía sau mọi người cười cười. Nữ hoàng giá lâm. Cung nhân bén nhọn thanh âm hơn nữa mênh mông quần quận nghi thức. Nữ hoàng Đông Hoàng Khanh rốt cuộc đi tới kinh mộc viên. Khấu kiến nữ hoàng bệ hạ. Tất cả mọi người hướng Đông Hoàng Khanh hành lễ, nữ hoàng uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Nghi thức ngoại vải mảnh hơi sốc, Đông Hoàng Khanh ăn mặc một thân minh hoàng sắc long bào đi xuống tới, trên mặt nàng biểu tình là uy nghiêm mà túc sát. Đông Hoàng Khanh trước nay đều không phải một cái nhân từ nương tay người. Ai có thể cùng ta nói là chuyện như thế nào? Đông Hoàng Khanh hơi rét lạnh ngữ khí nói ra nói từng câu từng chữ đều gõ mọi người trong lòng, làm bộ phận nhân tâm tiêm run run. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta im miệng. Đông Hoàng Khanh mặt vô biểu tình, hướng tới vốn định nói chuyện, vẫn nằm trên mặt đất áo xám nam tử, gầm lên một tiếng, bổn cung không hỏi ngươi, ngươi như thế nào liền tự tiện đáp lời, thật là không quy củ, người tới, cấp bổn cung vào miệng. Là thị vệ lập tức tuân lệnh, ba cái thị vệ tiến lên. Trong đó hai cái thị vệ phân biệt kéo lại áo xám nam tử trợ thủ đắc lực, cuối cùng một cái thị vệ lập tức tiến lên tay năm tay mười. Tha mạng. Tha áo xám nam tử dãy rủa. Bang. Bang. Áo xám nam tử xin tha thanh âm thực mau đã bị bao phủ ở bạch bạch bàn tay trong tiếng. Không quá một hồi, kia áo xám nam tử mặt liền sưng đỏ lên, hắn cảm thấy hắn mặt đã không phải hắn, giống như hai khối thịt nát, hơn nữa hắn cảm thấy trước mắt có chút hắc ám ngất đi. Hắn đã có chút thấy không rõ trước mắt tình cảnh. Lúc này Sa Mạn vì chính mình mãi mãi cũng chính là Đông Hoàng Khanh yên lặng địa điểm một cái tán, không hổ là ta Sa Mạn mãi mãi, này bên vực người mình tính tình, thật là làm chính mình nhìn cảm thấy quá sung sướng. Nữ hoàng bệ hạ, thỉnh khoan thứ, ta tưởng hắn cũng không phải cố ý. Đông Hoàng y lìa gót sen tiến lên, đối Đông Hoàng Khanh đỡ đỡ thân. Sau một lúc lâu, Đông Hoàng Khanh mới nâng nâng tay, ý bảo thị vệ dừng lại. Đã là Y Y Nhi cầu tình, vậy quên đi đi. Ba gã thị vệ được đến Đông Hoàng Khanh mệnh lệnh, lúc này mới ngừng lại, chính là mọi người vừa thấy kia áo xám nam tử, thật là hoảng sợ a. Kia mặt còn có thể kêu mặt sao? Đều đã sưng to mà nhìn không ra ngũ quan, chỉ thấy hắn cả người choáng váng mà sủi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần lỗ trống. Đông Hoàng Y Y trong lòng có chút tiểu đắc ý, xem ra chính mình ở Đông Hoàng Khanh trước mặt vẫn là có nhất định nói chuyện phân lượng. Lại không nghĩ, Đông Hoàng Khanh tại hạ một giây liền nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói, Y Lìa Nhi, không bằng từ ngươi tới nói chuyện này quá trình đi. Đông Hoàng Y Lìa đôi mắt hơi trợ to, trong lòng lực hẩn, nàng có điểm ngây ngẩn cả người, chính mình bất quá mới đến nơi này một hồi, nàng nghĩ như thế nào hỏi chính mình đâu? Hay là nàng biết cái gì? Đông Hoàng Y Lìa có chút xấu hổ mà cười cười, nữ hoàng bệ hạ, Y Lìa Nhi vừa đến không bao lâu. Cho nên đối sự tình trải qua không phải thực hiểu biết. Nguyên lai là vừa đến à, chính là bổn cung vừa mới mau đến lúc đó giống như có nghe được ngươi đang nói cái gì. Ngươi cũng biết, này tu chân người duy nhất chỗ hỏng chính là vô cảm quá nhanh nhẹ, có đôi khi luôn là sẽ nghe được một ít chính mình không muốn nghe đến thanh âm. Đông Hoàng Khanh này hơi oán giận. Làm Đông Hoàng y gì trong lòng tức khắc lột bột một chút, đây là nghe được chính mình vừa mới lời nói, đáng chết. Chính mình vừa mới vội vàng dỗi kia tiểu nha đầu, cư nhiên không phát hiện Đông Hoàng Khanh. Đông Hoàng Y Lìa lập tức quỳ xuống, có chút tiểu ủy khuất nói, nữ hoàng bệ hạ, Y Lìa Nhi chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nhìn đến bọn họ phát sinh khắc khẩu, Y Lìa Nhi làm nhị công chúa, tự nhiên là muốn ngăn lại loại chuyện này phát sinh, chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ hẳn là hài hòa hữu ái. Đông Hoàng Y Lìa nói đã chứng minh chính mình là vô tâm trải qua. Lại đem chính mình bãi ở một cái vì quốc gia suy nghĩ độ cao, không thể không nói, nàng tài ăn nói vẫn là man lợi hại. Nga. Đông Hoàng Khanh nga một tiếng, theo sau không chút để ý nói, bổn cung còn tưởng rằng ngươi như vậy long trọng lại chính thức trang điểm là nghĩ đến tham dự một chút, nguyên lai là có chuyện như vậy, xem ra là bổn cung suy nghĩ nhiều, hoan của ngươi. Ngươi không cần để ý. Sẽ không. Đông Hoàng Y có chút hơi hơi mà quấy trên tay khăn, trong lòng có chút phẫn hận, chính mình vẫn là lần đầu tiên nghe được Đông Hoàng Khanh nói này đó mang thứ nói, xem ra cái này Đông Hoàng Khanh thật đúng là không dung khinh thường a. Mọi người ở đây còn trong lòng có chút xúc động nhiên, sợ hãi ngay sau đó Đông Hoàng Khanh liền lấy chính mình nã pháo khi, nàng lại thừa dịp mọi người không có chú ý thời điểm, hướng Sa Mạn bay nhanh mà chớp hạ đôi mắt. Làm Sa Mạn nhất thời có chút kinh ngạc, ta nãi nãi nhà, ngươi này cũng quá khí phách, quá đáng yêu đi. Bất quá Sa Mạn vẫn là vì chính mình có như vậy một người thân mà cao hứng, đời trước chịu quá thân nhân thương tổn, đời này, Sa Mạn nhất sợ hãi chính là lần thứ hai chạm vào này đó, bất quá còn hảo, này một đời chính mình người nhà đều là dễ thân khả kính. Đông Hoàng Khanh không có lại để ý tới Đông Hoàng Y Dì, do hỏi kinh mộng viên hộ vệ, mới rõ ràng chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra trải qua. Theo sau Đông Hoàng Khanh làm một cái trọng đại quyết định, cũng là một cái Sa Mạn đám người muốn giao cho Đông Hoàng chi họ tất làm sự tình. Đông Hoàng Khanh mặt hướng mọi người, trên mặt biểu tình trang trọng mà nghiêm túc, ta Đông Hoàng quốc gia cổ các ba tánh, vì tiêu trừ các ngươi trong lòng nghi ngờ, cũng vì cho ta Đông Hoàng dòng chính con nối dõi một cái công chính thân phận, bổn cung quyết định, ngày mai, đem mở ra thiên huyết địa, lấy nghiệm chứng ta Đông Hoàng dòng chính con nối dõi chính thống huyết mạch. Đến lúc đó, ta Đông Hoàng con dân nhưng toàn bộ tiến đến chứng kiến. Hoa! Đông Hoàng Khanh nói làm các bá tánh đều nổ tung nổi. Hôm nay huyết bia đồng dạng là Đông Hoàng nguyện lưu lại, nó có thể nghiệm chứng một là người kia có phải hay không Đông Hoàng hoàng thất huyết mạch, nhị là huyết mạch thuần tịnh độ. Phải biết rằng, liền tính huyết mạch có thể di truyền, nhưng là mỗi người di truyền đến cha mẹ, hoặc là gia gia nãi nãi bối, ông ngoại bà ngoại bối huyết mạch độ dày cùng thuần tịnh độ đều là bất đồng. Mà ở Đông Hoàng quốc gia cổ, người huyết mạch càng thuần tịnh, tức trong thân thể di chuyển đến Đông Hoàng hoàn huyết mạch càng nhiều, như vậy ngươi ở hoàng thất thân phận liền càng là tôn quý. Cho tới nay mới thôi, huyết mạch thuần tịnh độ tối cao đương thuộc Đông Hoàng Khanh, 58%. Phải biết rằng Đông Hoàng Khanh này một thế hệ cùng Đông Hoàng hoàn kia một thế hệ, chính là cách thật nhiều vạn năm, mà Đông Hoàng Khanh cũng là ở gần một vạn năm, huyết mạch thuần tịnh độ tối cao người. Kế tiếp chính là Đông Hoàng thần 30%, Đông Hoàng nhân 28%. Đông Hoàng Y 25%, mà mặt khác một ít thành viên hoàng thất, nhiều nhất liền 5%, siêu bất quá cái này. Cho nên Đông Hoàng thần có thể trở thành thiếu chủ, Đông Hoàng nhân cùng Đông Hoàng Y có thể trở thành tạm định thánh công chúa, cũng không phải ngẫu nhiên. Bất quá hôm nay huyết bia đã có mười mấy năm không có mở ra, nhớ rõ gần nhất một lần mở ra, chính là mười mấy năm tiền căn vì Đông Hoàng thần sinh ra mang linh lực, mà Đông Hoàng nhân 2 tỷ muội sinh ra mang dị tượng. Cho nên riêng mở ra cho bọn hắn trắc nghiệm. Hôm nay huyết bia mở ra yêu cầu Đông Hoàng cấm địa kia vài vị thái thượng trưởng lão cùng nhau hao phí linh lực tới mở ra, cho nên cho tới nay, cũng không thường dùng. Nói tới đây, liền không thể không nói này cấm địa vài vị thái thượng trưởng lão. Này thái thượng trưởng lão cộng 5 tên, mỗi người đều là thế giới này đứng đầu cường giả, có thể nói không ở Đông Hoàng khanh dưới. Đáng giá vừa nói chính là, này 5 cái thái thượng trưởng lão cũng không phải Đông Hoàng quốc gia cổ người, mà là đến từ chính Thanh Hoàng đại lục các địa phương. Mỗi cách 100 năm, Đông Hoàng Khanh đều sẽ phỏng đoán ra đương thời 5 tên trăm tuổi thả kể bên tử vong cường giả. Bởi vì bọn họ mãnh liệt cầu sinh ý niệm, Đông Hoàng Khanh sẽ tự mình đi trước cứu trị bọn họ, cho bọn hắn kéo dài 100 năm thọ mệnh. Lại còn có sẽ đem bọn họ nhận được Đông Hoàng quốc gia cổ, dạy bọn họ tu hành linh lực, làm cho bọn họ càng ngày càng cường. Bất quá làm những việc này đều đến ở một cái tiền đề hạ, đó chính là bọn họ ở tục mệnh 100 năm cần thiết trông coi cấm địa, bảo hộ toàn bộ Đông Hoàng quốc gia cổ. Nếu là bọn họ vi phạm cái này, như vậy sẽ lập tức hồi phi yên diệt. Kỳ thật làm quyết định này đúng là bất đắc dĩ, bởi vì Đông Hoàng quốc gia cổ cái gọi là nguyền rủa vẫn luôn cũng chưa biện pháp cởi bỏ, cho nên Đông Hoàng bá tánh thậm chí liền nữ hoàng tự thân, cũng chưa biện pháp trường thọ. Mà này đó thái thượng trưởng lão, đều là mỗi 100 năm đổi một lần. Hiện tại 5 cái thái thượng trưởng lão, phân biệt đến từ Thanh Hoàng đại lục bất đồng quốc gia, có một cái vẫn là đã từng miếu vực vương triều hoàng đế, cũng là hiện giờ năm cái thái thượng trưởng lao chung võ công, linh lực tối cao, năm nay 131 tuổi, tên cứ gọi Vũ Văn Đêm. Mặt khác bốn cái tên, dựa theo linh lực mạnh yếu phân biệt vì, Đao Phong, Hình Khắc Liền, Bạch Thiếu Ông, Hách Thiên. Đao Phong là Đông Hoàng thần sư phụ, Hình Khắc Liền là Đông Hoàng y hề sư phụ, mà Hách Thiên cũng là Đông Hoàng nhân sư phụ. Ở Đông Hoàng Khanh tuyên bố xong tin tức này sau, kia phía trước ồn ào nhân tâm đều ở suy đoán. Này nữ hoàng làm sao dám làm cho bọn họ đi chắc thiên huyết bia đâu. Này nếu là Đông Hoàng hoàng thất huyết mạch còn hảo, kia nếu không phải đâu. Chẳng phải là ở đánh ngươi chính mình mặt. Còn muốn chính là này huyết mạch thuần tịnh độ, bọn họ tự nhận bọn họ bên trong khả năng trừ bỏ cái kia cùng Đông Hoàng hoàn thánh nữ lớn lên giống tiểu cô nương khả năng có chút huyết mạch thuần tịnh ngoài suy xét, người khác, bọn họ cũng chỉ có thể ha hả. Này nữ hoàng chẳng lẽ liền như vậy thích đánh chính mình mặt. Những người khác đều là ôm Đông Hoàng Khanh có phải hay không điên rồi ý tưởng đối đãi quyết định này. Chỉ có một người trong lòng ở so đo, người nọ đó là Đông Hoàng Y Điề, nàng cũng sẽ không cho rằng Đông Hoàng Khanh như vậy ngốc người. Đông Hoàng Khanh nữ nhân này, không có nắm chắc sự tình nàng là sẽ không làm. Có lẽ, chính mình hẳn là nữ hoàng bệ hạ. Đông Hoàng Y Điề ôn nhu mở miệng, nữ hoàng bệ hạ, ta muốn cho bọn họ đi chắc thiên huyết bia không tốt lắm đâu. Hôm nay huyết bia mở ra không chỉ có muốn hợp 5 vị thái thượng trưởng lao chi lực, hơn nữa cũng sẽ cực độ tiêu hao bị trắc nghiệm giả thể lực, thậm chí vô ý giả sẽ làm cho hư thoát hoặc là hôn mê. Đông Hoàng Khanh không có xem nàng, nàng nghĩ tới vấn đề, Đông Hoàng Khanh tự nhiên cũng là nghĩ tới. Không sao, khiến cho bọn họ đi chắc đi, việc này ta vừa mới đã trinh được 5 vị thái thượng trưởng lao đồng ý, hơn nữa nếu là có thể chứng minh chính mình thân phận, ta tưởng hao phí hạ thể lực, cũng không có gì không thể. Mạn Nhi, ngươi nói đúng không? Hết thể nghe theo nữ hoàng an bài. Tuy rằng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng là Sa Mạn bọn người là tin tưởng nàng an bài, Sa Mạn tự nhiên cũng cho rằng chính mình mãi mãi sẽ không hố chính mình. Ý Dì Hề Nhi còn có cái gì ý kiến? Đông Hoàng Khanh khuôn mặt hòa ái mà nhìn Đông Hoàng Ý Dì Hề, làm nàng trong lòng có điểm phát mao. Không, không có. Cuối cùng nàng chỉ có thể lắp bắp mà nói ra này ba chữ. Nếu như thế, A Thần, chờ hạ ngươi liền tới đây ngự thư phòng, bổn cung nghĩ chỉ, từ ngươi tới chiêu cáo toàn bộ quốc gia. Thần tuân chỉ. Chắc thiên huyết bia sự tình liền như vậy cái quan định luận, thực mau ở ý chỉ hạ lúc sau, toàn bộ quốc gia bá tánh đều sôi trào. Thanh Lê Viên. Nam ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần Đông Hoàng Nhân, đang ở nghe thuộc hạ bẩm báo vừa mới ở kinh mộng viên phát sinh một loạt sự tình. Ngươi nói cái gì? Nữ hoàng bệ hạ làm cho bọn họ đi chắc thiên huyết bia. Đông Hoàng Nhân đôi mắt đống nhiên mở, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cái kia thuộc hạ. Đúng vậy. Hơn nữa nữ hoàng bệ hạ còn hạ chỉ ngày mai làm cả nước bá tánh đều qua đi chứng kiến. Đông Hoàng Nhân nghe hắn nói xong sau khi rời khỏi đây, ở trong lòng nghĩ cùng Đông Hoàng Y Y lúc ấy nghe thấy cái này Đông Hoàng Khanh quyết định này khi đồng dạng vấn đề. Hay là này nữ hoàng thật là có nắm chắc? Đông Hoàng Nhân mày thâm nhăn, không được, chính mình vẫn là đến đi hỏi rõ ràng. Người tới, đi bị một chiếc xe ngựa, bản công chúa muốn đi cấm địa bái kiến sư phụ. Là, có lẽ hỏi một chút chính mình sư phụ của mình Hách Thiên, hắn sẽ biết là chuyện như thế nào. Ở cấm địa chung quanh có 5 đống sân, này đó sân chính là cấp cấm địa 5 vị thái thượng trưởng lão cư trú. Đông Hoàng Nhân chống vẫn là có chút suy yếu thân mình đi tới sư phụ Hách Thiên nơi này. Hách Thiên hôm nay 137 tuổi, tuy rằng tuổi lớn như vậy, nhưng bởi vì hậu thiên tu luyện linh lực nguyên nhân. Nhưng thật ra không có lao thái, mà là một bộ 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử bộ dáng. Hách Thiên bộ dạng thuộc về cái loại này âm nhu mỹ. Tuy rằng ở 5 cái thái thượng trưởng lão bên trong tu vi yếu nhất, nhưng là cũng coi như được với là nhất đẳng nhất cao thủ. Lúc trước, Đông Hoàng Thần, Đông Hoàng Nhân, Đông Hoàng Y Lìa 3 người bái sư thời điểm. Tâm cao khí ngạo Đông Hoàng Nhân tưởng lựa chọn tu vi đệ nhất Vũ Văn Đêm đương sư phụ, nghề hà Vũ Văn Đêm nói hắn vô tâm thu đồ đệ, cho nên cũng không thu nàng. Vũ Văn Đêm không thu nàng, nàng liền tưởng cùng Đông Hoàng Thần bái cùng cái sư phụ, như vậy đương Đông Hoàng Thần sư muội, chính mình cùng thần ca ca lại nhiều một ít liên lụy, như vậy cũng là không tồi. Nghề hà Hình Khắc nói hắn chỉ thu nam đồ đệ, không thu nữ đồ đệ. Liên tiếp bái sư, liên tiếp 2 người đều cự tuyệt nàng. Đông Hoàng Nhân dưới sự tức giận liền lựa chọn tu vi yếu nhất Hách Thiên sư phụ. Bất quá, Hách Thiên cái này sư phụ, tuy rằng nàng lúc trước là có chút xúc động mới lựa chọn hắn, nhưng là ở chung một đoạn thời gian, Đông Hoàng Nhân phát hiện cái này sư phụ đối nàng là cực hảo cực hảo. Đặc biệt là mấy năm nay, không chỉ có tay cầm tay giáo chính mình tu luyện, hơn nữa thân là luyện đan sư hắn, thường xuyên vì chính mình luyện chế đan dược lấy tăng lên nàng tu vi. Không chỉ có như thế hắn đối nàng liền giống như phụ thân giống nhau, đau nàng, sủng nàng, nàng đưa ra cái gì yêu cầu hắn đều tận khả năng mà thỏa mãn hắn. Cho nên gần 2 năm tới hai thầy trò quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Thậm chí có khi Đông Hoàng Nhân đuổi không trở về Thanh Lê Viên đều nghỉ ở Hách Thiên cái này trong viện. Sư phụ! Đông Hoàng Nhân đẩy ra sân môn, hướng bên trong kêu to. Theo sau nàng chống thân mình chậm rãi đi vào đi. Đại công chúa Cát Tường! Đại công chúa Cát Tường! Bị bẩm lui hạ nhân từ trong viện sôi nổi ra tới. Xem ra, sư phụ ở bên trong a, mỗi lần chính mình lại đây, sư phụ đều sẽ bẩm lui ra người, cùng chính mình đơn độc liêu. Đương Đông Hoàng Nhân lại đi vào một đoạn đường khi, liền nhìn đến Hách Thiên đang nằm ở một trường trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhã mà thổi gió lạnh. Sư phụ, nhân nhi đều mau chết rớt, ngươi như thế nào còn ở nơi này như vậy nhàn nhã a? Đông Hoàng Nhân ở Hách Thiên bên người ngồi xổm xuống, ôm lấy Hách Thiên tay cầm hoảng. Không biết sao, Hách Thiên nguyên bản nhắm mắt chợt mở, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Nhân, rất là trịnh trọng mà mở miệng, thanh âm mang theo một tia âm nhu cùng ngưng trọng. Nói bậy, ta nhân nhi như thế nào sẽ chết? Về sau không được còn như vậy nói. Đông Hoàng Nhân bởi vì hắn chợt nghiêm túc, có điểm bị dọa tới rồi. Không cấm rụt rụt đầu, nhược được nói, là... Người A. Hách Thiên sủng nịch mà nhìn Đông Hoàng Nhân, phảng phất muốn đem nàng khắc tiến chính mình trong đầu. Ngươi luôn là nói như vậy lời nói không trải qua đại não, như vậy không thể được, sẽ có hại. Hách Thiên duỗi tay, xoa xoa Đông Hoàng Nhân đầu tóc. Đông Hoàng Nhân có chút xấu hổ mà cười cười, chính là nhìn Hách Thiên xem chính mình, trong lòng lại có chút quái quái. Bất quá, thực mau nàng liền đem loại này kỳ quái cảm giác vứt trừ sau đầu, hôm nay nàng lại đây chính là có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn. Sư phụ, nữ hoàng bệ hạ muốn một lần nữa mở ra thiên huyết bia sự tình ngài biết đi. Hách Thiên có chút lưu luyến mà rời đi vừa mới vuốt ve Đông Hoàng Nhân tóc đẹp tay, gật gật đầu, biết. Biết vậy ngươi còn đồng ý. Ngươi có biết nếu những người đó bị kiểm nghiệm ra là hoàng thất huyết mạch, kia chính là sẽ uy hiếp đến nhân nhi địa vị. Đông Hoàng Nhân bẹp cái miệng nhỏ, có chút sốt ruột. Nay cũng không phải ta một người có thể ngăn cản, đây là đại ca đồng ý. Hách Thiên trong miệng đại ca chính là Vũ Văn Đêm. Ở năm cái thái thượng trưởng lão, bọn họ đều này đây tu vi cao thấp nếu bàn về bối phận, hơn nữa bối phận càng cao, hắn quyền lợi cũng lại càng lớn. Kia ngài đều không vì đồ nhi ngẫm lại sao. Đông Hoàng Nhân ủy khuất một khuôn mặt, phảng phất muốn khóc, làm Hách Thiên nhìn một hồi đau lòng. Đông Hoàng Nhân biết chính mình cái này sư phụ là đau nhất chính mình, hắn không thể gặp chính mình có một tia bi thương cùng ủy khuất. Nghĩ vậy, Đông Hoàng Nhân không cấm nghĩ lại lửa cháy đổ thêm dầu. Hơn nữa, sư phụ, người nọ còn khi dễ quá đồ nhi đâu, ngươi xem, đồ đệ sắc mặt như vậy tái nhợt, thân thể như vậy suy yếu chính là bái người kia ban tạo. Cái gì? Hách Thiên lập tức xem kỹ khởi Đông Hoàng Nhân sắc mặt, lại cầm lấy tay nàng, cho nàng bắt mạch. Đông Hoàng Nhân có thể nhìn đến ở vì chính mình bắt mạch trong quá trình, Hách Thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nhìn đến hắn như vậy, Đông Hoàng Nhân trong lòng cười nở hoa, cũng không uổng phí chính mình vừa mới ở trên đường cho chính mình một trưởng. Hách Thiên bắt mạch xong lúc sau, ngưng trọng mà nhìn Đông Hoàng Nhân, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nhân nhi, sư phụ biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng là sư phó không có biện pháp giúp ngươi đi đối phó nàng. A, Đông Hoàng Nhân tức khắc mặt liền suy sụp xuống dưới, chính là nàng khi dễ ta à, ta thương ngài đều thấy được, chẳng lẽ ngươi tùy ý ta bị người khác khi dễ sao? Sư phụ, Đông Hoàng Nhân tiếp tục hướng loạn choạng Hách Thiên tay, hướng hắn làm nũng. Nhân nhi, ngươi đơn giản chính là sợ nàng sẽ là hoàng thất huyết mạch sao? Kia nếu nàng không phải đâu? Kia nếu là đâu? Đông Hoàng Nhân hỏi lại. Ha ha! Hách Thiên có chút quỷ dị mà cười cười, thật cũng giả khi, giả cũng thật, thật thật giả giả, ai nói rõ ràng, liền tính nàng nguyên bản là thật sự, liền đại biểu ở kiểm tra đo lường khi liền nhất định là thật sự. Nhân nhi, ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ. Đông Hoàng Nhân cái hiểu cái không gật gật đầu, sư phụ ý tứ là, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hách Thiên điểm đến mới thôi. Hảo đi! Nhân nhi, vừa mới ta xem xét thương thế của ngươi, xác thật có chút nghiêm trọng, đêm nay ngươi đến ta trong phòng tới, vi sư cho ngươi luyện đan chữa thương. Không biết sao, Hách Thiên đang nói lời này khi, cảm xúc có chút kích động, mang theo một loại bức thiết cùng chờ mong. Hảo! Đông Hoàng Nhân không chút do dự gật đầu, trước kia chính mình nếu là nơi nào bị thương, sư phụ cũng là như vậy vì chính mình chữa thương. Cùng ngày ban đêm, Đông Hoàng Nhân triệu tới chính mình thủ hạ, cho bọn hắn phân phó một loạt sự tình, tại thủ hạ lui ra sau, Đông Hoàng Nhân quỷ dị cười, nha đầu thúi, lúc này xem các ngươi chết như thế nào. Sư phụ! Mọi thanh âm đều im lặng, thịch thịch thịch, Đông Hoàng Nhân gõ vang lên sư phụ Hách Thiên Môn. Kỳ thật Đông Hoàng Nhân thực không rõ, vì cái gì sư phụ mỗi lần thế chính mình chữa thương hoặc là giúp chính mình tu luyện khi, đều làm chính mình khuya khoắt tới hắn phòng đâu. Đông Hoàng Nhân tuy rằng nghi hoặc, nhưng là đầu óc thần kinh có chút thô nàng cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cho là ở Hách Thiên trong phòng khả năng tương đối phương tiện đi. Chi u một tiếng kinh thiên Hách Thiên Môn bị mở ra. Hách Thiên ăn mặc một thân áo tắm dài, quần áo có chút lỏng lẻo, trước ngực ở trong lúc lơ đãng lộ ra một mảnh bạch ngọc da thịt. Sư phụ, ngươi mới vừa tắm rửa xong a? Nhân nhi có phải hay không quá sớm tới? Đông Hoàng Nhân làm chính mình rời đi đôi mắt, tận lực không đi xem Hách Thiên. Hách Thiên cười cười, đồng nhiên kéo Đông Hoàng Nhân tay liền đem nàng mang vào phòng, không có gì sớm muộn gì. Đợi cho Đông Hoàng Nhân tiến vào nội thất khi, quả nhiên thấy một cái thau tắm. Mặt trên phiêu đầy màu đỏ hoa tươi, cũng có các loại quý báu dược thảo. Sư phụ, đây là... Đông Hoàng Nhân nghi hoặc mà chỉ thao tám. Nhân nhi, ban ngày ta cho ngươi bắt mạch khi, biết được ngươi trong cơ thể linh lực có chút suy kiệt, thể lực chống đỡ hết nổi, hơn nữa cũng bị nội thương. Này đó dược thảo đều là ta căn cứ thương thế của ngươi, chuyên môn ngắt lấy mà đến, ngươi đêm nay đến thuốc tắm một canh giờ, như vậy mới có thể chậm rãi trị liệu thương thế của ngươi. Đông Hoàng Nhân gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, cảm ơn sư phụ. Vậy ngươi liền phao đi, sư phụ đem phòng môn cho ngươi đóng lại, ta đi phòng bên cạnh, ngươi phao xong một canh giờ sau liền tới đây tìm vị sư. Hảo! Hách Thiên có chút lưu luyến mà nhìn Đông Hoàng Nhân bóng dáng, rời đi, đóng lại cửa phòng. Nguyên lai sư phụ là để cho ta tới thuốc tắm A. Đông Hoàng Nhân cảm thán, xem ra vừa mới là chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng còn tưởng rằng sư phụ tưởng đối nàng làm chuyện vô liêm sỉ đâu. Bởi vì không ai, cho nên Đông Hoàng Nhân liền thả lỏng mở ra, giúp cởi quần áo phao thuốc tắm. Một kiện lại một kiện, từ áo ngoài đến áo trong, lại đến quần. Theo Đông Hoàng Nhân cuối cùng một kiện yếm mà cởi, nàng, mạn rượu dáng người nhìn một cái không sót gì. Đông Hoàng Nhân nhìn chính mình dáng người, sờ nữa hạ chính mình ra thịt, bóng loáng, thật là vừa lòng. Muốn nói Đông Hoàng Nhân dáng người sắc thật hảo, nàng từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền vẫn luôn thực để ý chính mình dáng người, vì chính là có một cái tốt dáng người, tương lai có thể cho thần ca ca vừa lòng. Đông Hoàng Nhân vuốt ve chính mình trên người mỗi một tấc da thịt, nghĩ giờ phút này nếu là Đông Hoàng Thần nhìn chính mình lỏa lộ dáng người, nhất định sẽ bị chính mình mê hoặc đi. Ha ha! Đông Hoàng Nhân ảo tưởng, không cấm si ngốc mà cười ra tiếng tới, theo sau mới chậm rãi nhấc chân tiến vào thao tắm. Đông Hoàng Nhân không biết, giờ phút này xác thật có người đang nhìn nàng kia lỏa lộ thân thể, bất quá không phải nàng sở hy vọng Đông Hoàng Thần, mà là nàng sư phụ Hách Thiên. Hách Thiên lúc này đúng là phòng bên cạnh, lúc này hắn đối nhìn không chớp mắt mà nhìn một mặt gương, càng chính xác ra là nhìn chằm chằm trong gương phản xạ ra tới hình ảnh. Mà kia hình ảnh đúng là lúc này ở thuốc tắm Đông Hoàng Nhân. Lúc này Hách Thiên trên mặt tràn đầy si mê, hắn si ngốc mà nhìn chằm chằm kia tốt đẹp nhân nhi. Cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, hắn không cấm nuốt nuốt nước miếng. Mà lúc này trên người hắn áo tắm dài đã nửa cởi, đồng nhiên hắn một cái bước xa đi tới trước gương, vươn đầu lưỡi của hắn quỷ liếm kia gương. Kia hình ảnh muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Trong miệng của hắn không ngừng nỉ non, nhân nhi, ta nhân nhi a. Hắn nhân nhi là cỡ nào tốt đẹp, làm hắn muốn ngừng mà không được. Thích thích thích. Tiếng đập cửa đánh vỡ Hách Thiên đáng khinh hạ lưu hành vi. Hách Thiên trong ánh mắt hiện lên một tia khó chịu, nhưng vẫn là đứng dậy đi mở cửa. Môn mở ra sau, đứng chính là Hách Thiên ở trong sân bên người tỷ nữ Lan Nhi. Lan Nhi ước chừng 18 tuổi, dáng người hiểu điệu, nhìn kỹ cùng Đông Hoàng Nhân còn có 5-6 phân tương tự. Tuy rằng Lan Nhi là Hách Thiên bên người tỷ nữ, bất quá Đông Hoàng Nhân lại là không có gặp qua nàng. Bất quá Lan Nhi lại là biết Hách Thiên cái này bảo bối đồ đệ. Hách Thiên đại nhân, Lan Nhi tới. Đêm nay nàng nguyên bản đang chuẩn bị ngủ, lại đột nhiên nhận được Hách Thiên gọi đến. Đã là chủ nhân gọi đến, nàng tự nhiên là muốn lại đây, bất quá nàng trong lòng lại ở suy đoán nguyên nhân, có lẽ này nguyên nhân không cần suy đoán, đại khái là bởi vì cái kia đại công chúa tới đi. Quả nhiên ở Lan Nhi tiến vào, Hách Thiên đem phòng môn đóng lại sau, Hách Thiên liền đem nàng đưa tới phòng trong. Ánh vào Lan Nhi mi mắt chính là kia gương, kia trong gương hình ảnh, Lan Nhi không cần xem đều biết đó là cái gì. Nhanh lên lại đây. Hách Thiên ngồi ở mép giường mệnh lệnh Lan Nhi. Lan Nhi có chút vâng vâng dạ dạ mà đi qua, theo sau rất là tự giác mà đem chính mình trên người nguyên bản liền không nhiều lắm mà khinh bạc quần áo từng cái cởi xuống dưới. Theo sau Lan Nhi nằm ở trên giường, kế tiếp sự tình có thể nghĩ. Hách Thiên giống như một con sắc trung sói đói nhào hướng Lan Nhi, ở nàng trên người trên dưới phập phồng. Không một hồi, Lan Nhi trong miệng liền phát ra kiểu nhu rên ngâm thanh. Nhân Nhi, Nhân Nhi. Hách Thiên tuy rằng thân thể ở động, nhưng là đôi mắt như cũ không chớp mắt mà nhìn kia gương hình ảnh, trong miệng kêu gọi Đông Hoàng Nhân tên. Mà Lan Nhi đối với hắn loại này hành vi đã thấy nhiều không trách. Lan Nhi từ lúc bắt đầu liền biết, chính mình chỉ là Đông Hoàng Nhân thế thân thôi, nhưng là ngay cả như vậy, nàng cũng vui vẻ chịu đựng, không có biện pháp, ai kêu chính mình ái người nam nhân này đâu. Tuy rằng hắn đã 100 hơn tuổi, nhưng là từ hắn cứu chính mình kia một khắc liền, chính mình tâm cũng đã ở hắn nơi đó. Bất quá, nàng vẫn là sẽ ngẫu nhiên ghen ghét Đông Hoàng Nhân, vì cái gì các nàng tướng mạo không sai biệt lắm, càng sâu đến chính mình dáng người so nàng hảo, vì cái gì Đông Hoàng Nhân có thể được đến Hách Thiên chịu mến, có thể ngồi hưởng Đông Hoàng quốc gia cổ nhị công chúa tôn quý thân phận, mà chính mình lại muốn như thế hèn mọn mà đương một cái thế thân, tưởng ái lại không dám ái. Mỗi lần Hách Thiên đại nhân kêu nàng lại đây, cũng chỉ là đem nàng coi như Đông Hoàng Nhân, lấy này tới tiết muốn ngừng. Nhân Nhi, ta Nhân Nhi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Rốt cuộc ở đại khái mau một canh giờ sau, Hách Thiên ở một lần đỉnh sau, rốt cuộc kết thúc cùng Lan Nhi cầu thả. Lan Hách Thiên một bên mặc quần áo, một bên thét ra lệnh Lan Nhi nhanh lên rời đi. Là, Lan Nhi cúi đầu, rơi xuống hai hàng nước mắt, theo sau chỉ áo trong nàng, ôm mặt khắc quần áo bay nhanh mà rời đi Hách Thiên phòng. Từ từ, Hách Thiên kêu ở nàng. Đại nhân, Lan Nhi trong lòng đống nhiên dâng lên một mặt chờ đợi, nhưng là ngay sau đó nàng chờ đợi liền thất bại, cả người bị đánh rớt đáy cốc. Nhớ rõ trở về uống tránh tử canh. Hách Thiên mặt không đổi sắc, rất là bình thường nói. Lan Nhi hảo sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, ngăn chặn yết hầu chỗ nghẹn ngào, đáp là. Ở mỗi một cái âm u chỗ ngoặc chỗ, Lan Nhi thấy được từ một cái khác phòng đã thuốc tắm xong ra tới Đông Hoàng Nhân. Tay nàng gắt gao mà túm trong lòng ngực quần áo, trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận, tôn quý đại công chúa. Nếu ngươi biết, ngươi tôn kính sư phụ đối với ngươi ôm cái loại này ác ta tâm lý, không biết ngươi sẽ nghĩ như thế nào. Lan Nhi âm âm mà nói, trong lòng bước lên khởi một cái kế hoạch. Sư phụ, ta là Nhân Nhi. Đông Hoàng Nhân gõ cửa, hướng bên trong kêu to. Tới. Hách Thiên thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Đông Hoàng Nhân nhìn đến mở cửa sau Hách Thiên tựa hồ cùng một canh giờ trước có cái gì bất đồng. Trên người vẫn là ăn mặc kia kiện lỏng lẻo áo tắm dài, như cũ lộ ra trước ngực một tảng lớn da thịt. Nếu Đông Hoàng Nhân nhìn kỹ nói, khẳng định có thể nhìn đến kia nguyên bản bạch ngọc trên da thịt một ít địa phương có bất đồng sâu cạn màu đỏ vết chảo. Bất quá Đông Hoàng Nhân bởi vì hắn là sư phụ của mình, cho nên đôi mắt cũng không có loạn ngó. Nhân Nhi, tiến vào ngồi liêu đi. Hảo. Đông Hoàng Nhân dẫn đầu đi vào đi, Hách Thiên nhìn Đông Hoàng Nhân yểu điệu bóng dáng, không cấm lại nghĩ tới chính mình vừa mới ở trong gương nhìn đến hết thảy, chỉ cảm thấy vừa mới đã hạ dục hỏa lại giống như một lần nữa bị gợi lên tới. Hắn nhìn Đông Hoàng Nhân ánh mắt, là nồng đậm yêu say đắm cùng chiếm hữu dục. Thẳng đến Đông Hoàng Nhân ngồi xuống, Hách Thiên mới lưu luyến thu hồi chính mình ánh mắt, dùng võ công liều mạng ngăn chặn chính mình dục hỏa. Nhân Nhi, cảm giác thế nào? Hách Thiên ở mặt khác một cái ghế ngồi xuống, rất là sủng nịch mà nhìn Đông Hoàng Nhân. Cảm ơn sư phụ, ta cảm giác hảo rất nhiều, phao một canh giờ thuốc tắm, cảm giác cả người đều có tinh lực. Đông Hoàng Nhân nói chính là lời nói thật, mà Hách Thiên lần này thuốc tắm sắc thật cũng là dùng tâm. Sư phụ, Đông Hoàng Nhân bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, sư phụ, ta như thế nào nghe ngươi căn phòng này giống như có một cổ mùi lạ a? Ngươi có ngửi được sao? Hách Thiên nguyên bản cười mặt nháy mắt ngưng ở, trong lòng lột bột một chút, hắn như thế nào không rõ ràng lắm Đông Hoàng Nhân nói mùi lạ chính là vừa mới chính mình cùng kia Lan Nhi hoan ái hậu mỹ mi chi vị. Không có à, ta không có ngửi được, đại khái là ngươi mới vừa thuốc tắm xong, khứu giác bị những cái đó dược thảo ảnh hưởng. Hách Thiên nghiêm trang nói, Đông Hoàng Nhân ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên cũng không hề dối dám, ở Đông Hoàng Nhân nhìn không tới địa phương. Hách Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau Hách Thiên tay lại đáp ở Đông Hoàng Nhân tay mạch thượng, cho nàng một lần nữa kiểm tra. Bởi vì mới vừa phao xong thuốc tắm, Đông Hoàng Nhân tay ôn vẫn là ở vào cái loại này ấm áp trạng thái. Không cao, chính là Hách Thiên một đáp thượng, lại cảm giác có chút thật sâu bỏng rát hắn toàn thân dường như, làm hắn không khỏi thân thể nóng lên. Hắn miễn cưỡng làm chính mình tĩnh hạ tâm tới, an tâm cấp Đông Hoàng Nhân bắt mạch. Thương thế của ngươi đã khôi phục 6-7 thành, chờ hạ ngươi ăn vào đan dược, đêm nay liền ở trong phòng này nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng tỉnh lại sau, thân thể là có thể khỏi hẳn. Hách Thiên biên nói biên từ trong tay háo lấy ra tới một cái bình nhỏ, đưa cho Đông Hoàng Nhân. Cảm ơn sư phụ. Đông Hoàng Nhân tiếp nhận, nhìn nhìn, ngay sau đó hướng hắn nói lời cảm tạ. Hảo, ta đi trở về. Ngươi sớm một chút uống thuốc giải dược nghỉ ngơi đi. Hách Thiên công đạo xong liền rời đi. Lại là ở cái kia góc, xuất hiện như cũ là Lan Nhi, bất quá nàng là vừa rồi đi trở về một chuyến, hiện tại lại mang theo mỗi dạng đồ vật mà đến. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội. Chính là không bao lâu, nàng liền thấy Hách Thiên từ trong phòng ra tới, nương trong phòng dư quang, nàng nhìn đến trong phòng chỉ còn lại có Đông Hoàng Nhân, theo sau Đông Hoàng Nhân lại đứng dậy giữ cửa cấp đóng, theo sau, đèn tắt. Đây là có chuyện gì? Lan Nhi nhìn chằm chằm, tay không khỏi mà nắm chặt kia đồ vật, không có khả năng a, Hách Thiên sao có thể cứ như vậy thỏa mãn mà rời đi Đông Hoàng Nhân bên người đâu? Chẳng lẽ là chính mình tuyển thời cơ không đúng? Vẫn là Hách Thiên đổi tính? Không, không có khả năng. Lan Nhi quyết định chờ một chút xem. Trong phòng, Đông Hoàng Nhân ăn xong kia đan dược sau, liền cảm thấy có chút choáng váng. Bất quá dị vạng Hách Thiên cho nàng đan dược ăn lúc sau cũng là cái dạng này, sẽ cảm thấy thực vây, cho nên Đông Hoàng Nhân cũng không có để ý. Ngay sau đó nàng liền thổi tắt đèn, đi tới kia giường phía trước Hách Thiên cùng Lan Nhi quay cuồng quá giường ngủ hạ. Này giường như thế nào có một cổ nữ nhân son phấn vị. Kia phía trước mùi lạ tại đây trên giường giống như càng sâu. Chính là thật sự là quá vây nàng, chưa kịp nghĩ lại liền nhắm mắt lại ngủ hạ. Ngủ thật sự trầm thực trầm. Ở qua ước chừng 15 phút sau, liền ở Lan Nhi mau chờ không đi xuống thời điểm, Hách Thiên xuất hiện. Như cũng là kia bộ áo tắm dài, chỉ thấy hắn thổi chính mình phòng đèn, rồi sau đó rất là bức thiết mà đi tới Đông Hoàng Nhân trước cửa phòng. Ha ha, rốt cuộc xuất hiện. Lan Nhi có chút trào phúng mà cười cười. Chi ưu môn bị nhẹ nhàng mà mở ra. Nhân Nhi. Hách Thiên nhẹ nhàng mà kêu gọi một chút Đông Hoàng Nhân, lại không có được đến đáp lại. Có chỉ là Đông Hoàng Nhân ngủ say sau kia nhợt nhạt tiếng hít thở. Hách Thiên từ trong lòng ngực lấy ra một viên dạ minh châu. Dạ minh châu chiếu sáng trong phòng hết thảy, đồng dạng cũng chiếu sáng nằm ở trên giường ngủ say Đông Hoàng Nhân. Chỉ thấy Hách Thiên từng bước một chậm rãi đi qua đi, ở đi vào mép giường sau, chỉ thấy hắn chợt quỳ trên mặt đất, tỉ mỉ đoan nhìn Đông Hoàng Nhân dung nhan. Đại khái là phao thuốc tắm hoặc là ăn đan dược nguyên nhân, Đông Hoàng Nhân ở buồn ngủ khi liền cảm thấy phá lệ mà khô nóng, bởi vì nghĩ ở sư phụ trong viện, có sư phụ bảo hộ, hẳn là thực an toàn, cho nên nàng liền cởi áo ngoài, áo trong, chỉ một kiện tiểu yếm mà ngủ. Hách Thiên si mê mà nhìn Đông Hoàng Nhân mỹ lệ dung nhan cùng với nàng bởi vì khô nóng mà vươn chăn ngoại cánh tay ngọc. Theo sau hắn làm ra một cái lớn mật động tác. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đều vớt ve Đông Hoàng Nhân cánh tay ngọc, dùng chính mình mặt ma xoa Đông Hoàng Nhân non mềm da thịt. Đại khái là quá mức với trầm mê, Hách Thiên cũng không có phát hiện, mỗi một cái cửa sổ bị mở ra một cái tiểu phùng, một đôi oán hận đôi mắt nhìn tiến vào, người nọ đó là Lan Nhi. Nàng liền biết Đông Hoàng Nhân thật vất vả lại đây một chuyến, Hách Thiên sao có thể như vậy dễ dàng liền buông tha nàng đâu. Lan Nhi đem trong tay đen như mực giống như cục đá đổ vật hướng cửa sổ nhích lại gần. Theo sau Lan Nhi lộ ra vừa lòng tươi cười. Đông Hoàng Nhân. Ta Lan Nhi nhất định là người thân bại danh liệt. Ở bên ngoài nhìn lén Lan Nhi không nghĩ tới Hách Thiên cư nhiên làm ra càng thêm chuyện vô sỉ. Chỉ thấy hắn xốc lên che đậy Đông Hoàng Nhân tràn, theo sau Đông Hoàng Nhân mạn rượu dáng người ở Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, bại lộ không thể nghi ngờ. Hách Thiên lên giường, cởi ra chính mình trên người áo tắm dài, trên giường mặt khác một bên quỳ xuống. Kế tiếp kia một màn làm Lan Nhi nhìn cảm thấy càng thêm ghê tởm cùng đáng khinh. Chỉ thấy Hách Thiên vẻ mặt thành kính mà quỳ liếm Đông Hoàng Nhân trên người mỗi một chỗ da thịt. Ở nàng trên người lưu lại thâm thâm thiển thiển dấu vết. Theo sau, nhẹ tay đẩy ra nàng yếm. Nhìn yếm hạ cảnh đẹp, Hách Thiên ánh mắt càng thêm thành kính, hắn trong miệng lẩm bẩm, Nhân Nhi, ta yêu ngươi, yêu nhất ngươi. Lan Nhi từ thật lâu trước kia liền biết, Hách Thiên cái này lao sắc quỷ là thích Đông Hoàng Nhân, không chỉ có đem chính mình coi như Đông Hoàng Nhân thế thân tới tiết dục, càng là ở mỗi một lần Đông Hoàng Nhân tới hắn nơi này khi, dâm loạn nàng. Bất quá hắn lại không có thừa dịp Đông Hoàng Nhân chưa chuẩn bị mà muốn nàng. Đây cũng là Lan Nhi nhất nghi hoặc địa phương. Mà kế tiếp, không hề nghi ngờ, Hách Thiên cũng không có làm như vậy sự tình. Hảo sau một lúc lâu mới ôm Đông Hoàng Nhân mềm mại thân thể ngủ. Trở lại chính mình phòng Lan Nhi rất là vừa lòng mà nhìn chính mình trong tay đồ vật. Đồng nhiên, nàng giống như điên cuồng lớn tiếng nở nụ cười. Làm chúng ta đem thời gian đi phía trước chuyển rời một ít, đi vào Đông Hoàng Nhân mới vừa làm xe ngựa rời đi Thanh Lê Viên thời điểm. Đông Hoàng Nhân rời đi Thanh Lê Viên, mà Đông Hoàng Y Y lại vừa vặn về tới Thanh Lê Viên chính mình sân. Ngươi nói đại công chúa đi cấm địa tìm nàng sư phụ. Vân Linh hướng Đông Hoàng Y Y nói Đông Hoàng Nhân hành động. Đúng vậy, xem ra đại công chúa là muốn đi tìm Hách Thiên đại nhân hỗ trợ. Vân Linh suy đoán. Đông Hoàng Y Y vốn cũng nghĩ chính mình đến đuổi qua đi cấm địa thấy sư phụ của mình một chuyến. Bất quá nếu Đông Hoàng Nhân hãy đi trước, kia chính mình liền không cần lại lăn lộn. Hơn nữa Đông Hoàng Nhân đi tìm nàng sư phụ hỗ trợ, so với chính mình tìm sư phụ của mình hình khắc liền phải có hiệu đến nhiều. Bất quá Đông Hoàng Y Di tưởng tượng đến Đông Hoàng Nhân sư phụ Hách Thiên liền cảm thấy có chút ác hàn. Nàng trong lòng ẩn ẩn suy đoán ra cái gì. Bất quá kia cũng không phải sư phụ của mình, hơn nữa chính mình cùng Đông Hoàng Nhân quan hệ cũng không có hảo đến cái loại này trình độ, nàng căn bản là không cần thiết nhắc nhở nàng. Huống hồ, nói không chừng chính mình vừa nhắc nhở, còn sẽ đưa tới Đông Hoàng Nhân oán mắng, cùng với một cường giả ghi hận. Chính mình cũng sẽ không đi làm kia tốn công vô ích sự tình. Đại khái, nàng đêm nay cũng sẽ không trở về đi. Đông Hoàng Y lìa đôi mắt xa xưa mà nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ. Bất quá cái này thiên huyết bia kiểm nghiệm huyết mạch sự tình, chính mình thật đúng là đến tiêu phí một phen tâm tư, bảo đảm vạn vô nhất thất mới được. Cùng ngày ban đêm, Đông Hoàng quốc gia cổ có lưỡng đạo thân ảnh. Một trước một sau từ bất đồng địa phương ra tới, hướng tới bất đồng địa phương chạy như bay mà đi, phương hướng bất đồng, nhưng là bọn họ mục đích lại là nhất trí. Mà ở kinh mộng viên nơi này, ở ăn qua cơm chiều xa cương bọn họ liền nhận được Đông Hoàng Khanh giờ phút này đang ở đại sảnh chờ đợi bọn họ tin tức. Nãi nãi, nương. Xa cương một nhà sáu khẩu đi tới đại sảnh, liền thấy được chính hiện tại đại sảnh đưa lưng về phía bọn họ Đông Hoàng Khanh. Các ngươi tới. Đông Hoàng Khanh mỉm cười, sờ sờ mấy cái hài từ đầu, lại nhìn về phía Sa Cương, các ngươi sẽ không trách ta hôm nay tự tiện làm quyết định muốn cho các ngươi chắc thiên huyết bia đi. Tuy rằng chính mình là nữ hoàng, có thể làm hết thể quyết định, nhưng là hiện tại thân là mẫu thân cùng nãi nãi nàng, vẫn là tưởng nhiều hơn bận tâm con cháu cảm thụ. Nhi tử tin tưởng mẫu thân. Đúng vậy, chúng ta cũng tin tưởng nãi nãi. Mấy tiểu tử kia cũng ngọt ngào mà nói. Làm Đông Hoàng Khanh nhìn nhất thời có chút kích động. Theo sau Đông Hoàng Khanh ý bảo bọn họ đều ngồi xuống, cho bọn hắn nói về tới về thiên huyết bia sự tình cùng với một ít những việc cần chú ý. Nói thật, chắc thiên huyết bia xác thật là hướng phía trước Đông Hoàng Y Y nói chính là một kiện nguy hiểm sự tình. Muốn thành công chắc suất huyết mạch, cần thiết có một cái quan trọng tiền đề còn muốn một cái quan trọng điều kiện. Kia tiền đề, đó là bị trắc nghiệm giả cần thiết bảo trì thanh tỉnh trạng thái, có được cũng đủ thể lực. Bởi vì thiên huyết bia ở trắc nghiệm khi là sẽ hút người một ít thể lực. Nếu là thể lực không được, kia khả năng sẽ làm cho trắc nghiệm làm lỗi. Một cái khác quan trọng điều kiện, chính là cần thiết ở một nén nhang nội trắc ra người huyết mạch, qua một nén nhang, còn không có trắc nghiệm ra tới, liền đại biểu người huyết mạch độ dày cực thấp. Mà cực thấp huyết mạch độ dày tự nhiên cũng không phải Đông Hoàng Hoàng thất thành viên. Dĩ vãng trong lịch sử trắc thiên huyết bia, liền xuất hiện quá có người bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà té xỉu. Cho nên để người vắng nhất, Đông Hoàng Khanh vẫn là đêm nay tự mình lại đây cho bọn hắn để một cái tỉnh. các ngươi cũng không cần quá lo lắng, hết thảy đều có ta ở đây. Mạn Châu xa hoa không gian. Ở Đông Hoàng Khanh đi rồi, Sa Cương đám người lại hàn huyên hạ về ngày mai sự tình, đại gia liền từng người trở về phòng. Sa Mạn một cái trở về phòng, một cái lắc mình liền tiến vào Mạn Châu xa hoa không gian. Uy, ngươi có phải hay không cần phải trở về, luôn ăn vạ ta không gian làm gì? Linh Hồ Biên, Sa Mạn nhìn ở nhàn nhã phiêu đãng ở hồ nước thượng lạnh xanh mạc danh mà tới khí. Từ nàng từ tiên trướng ra tới sau, lạnh xanh liền lấy muốn tẩm bổ thân thể vì từ an vạ Sa Mạn trong không gian không đi. Tiểu nha đầu, ngươi kêu cái gì nha, ta này còn không phải là vì nhanh lên khôi phục thân thể, này không chỉ là vì ta chính mình, cũng là vì ngươi đệ đệ tiểu Sa Hàng, phải biết rằng, ta cùng hắn chính là ký kết cộng sinh khế ước ca. Không hề nghi ngờ, hắn cái này trả lời luôn là làm Sa Mạn nghẹn lời. Ngày mai ta sẽ phân một ít trung linh nhũ cùng linh nước giếng cho ngươi. Đến lúc đó ngươi liền ngoan ngoãn mà trở về, nghe được không? Tuy rằng hắn chỉ là một cái hồn phách tồn tại, nhưng là chính mình trong không gian có một cái thành niên nam tử, nàng vẫn là cảm thấy quái quái. Thật ác! Lạnh xanh ánh mắt sáng lên, Sa Mạn tiểu nha đầu chính là đem này hai dạng đồ vật xem đến thực hẳn. Chính mình mới vừa tiến vào này không gian khi liền muốn đi lộng kia hai dạng đồ vật tới nếm thử, đáng tiếc nàng không chịu. Chính mình cũng chỉ có thể dùng hiệu quả trị liệu kém một ít linh hồn thủy tới tẩm bổ linh hồn của chính mình. Tin hay không tùy thích, dù sao ngày mai ngươi phải cho ta rời đi. Ta muốn đi tu luyện, ngươi không cần quấy rầy ta, nghe được không? Sa Mạn nói xong xoay người liền hướng tới Tiểu Trúc Úc mà đi. Đêm mọi thanh âm đều im lặng, Sa Mạn phong bế ngũ cảm ở nghiêm túc tu luyện, trong không gian những người khác cũng ở làm từng người muốn làm sự tình. Sa Cương đám người cũng đều toàn bộ ngủ hạ. Mà lúc này, Tiểu Sa Hàng trong phòng, hắn đang ngủ ngon lành. Đột nhiên, ở hắn mép giường, xuất hiện một trận quỷ dị không khí dao động, kia dao động ly Sa Hàng càng ngày càng gấp, phảng phất có một con vô hình tay ở lôi kéo Tiểu Sa Hàng. Đột nhiên Tiểu Sa Hàng mở mắt, hắn trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, hắn tưởng mở miệng kêu gọi, chính là miệng cảm giác như là bị người che lại dường như, phát không ra một chút thanh âm. Thân thể hắn ở rẽ rùa suy nghĩ đứng dậy, chính là lại cảm giác bị người dùng tay ấn ở trên giường, căn bản là khởi không tới. Hắn cảm giác hắn trong thân thể giống như có thứ gì ở chậm rãi xói mòn, hắn thực sợ hãi, nhưng là hắn lại không có biện pháp ngăn cản. Thời gian rằng co đại khái nửa nén hương, lúc sau Tiểu Sa Hàng rốt cuộc chết ngất qua đi. Mà phía trước ở trên người hắn vô hình tay cũng phảng phất buông lỏng ra, vừa nghe thấy trong phòng đột nhiên truyền ra hai tiếng có chút âm lãnh tiếng cười. Theo sau lại là một trận không khí dao động, hết thể đều khôi phục bình thường. Phảng phất vừa mới hết thể đều không có phát sinh quá. Mà chăm dặm dung hành bên này, tình huống của hắn lại có chút nguy hiểm. Kia thật lớn đôi mắt ở chậm rãi tới gần hắn, liền phải dùng không khí áp lực đem hắn nghiền áp khi, kia đôi mắt lại phát hiện ở một giây, chăm dặm dung hành cư nhiên ở trước mắt biến mất không thấy. Ngược lại xuất hiện ở nó phía sau, theo sau một phen lợi kiếm liền chém về phía nó. Mắt to không có phòng bị tia kiếm khí cấp thương tới rồi, nháy mắt, một con mắt liền để lại vài giọt huyết lệ. Ngươi cho rằng làm ta một lần nữa nhìn đến những cái đó bi thống hình ảnh, ta liền sẽ chưa gượng dậy nổi sao. Chăm dặm dung hành mắt lạnh nhìn mắt to, hắn thừa nhận vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thật thương cảm, nhưng là hết thể đã qua đi, nên làm hắn hiện tại hoặc là về sau cũng đều sẽ đi làm, hắn tưởng vâng theo cha mẹ kỳ vọng tồn tại. Mà không phải đắm chìm với bi thương cùng cừu hận giữa. Tuy rằng trăm dặm dung hành kiếm khí thương tới rồi cự mắt, làm nó để lại huyết lệ, nhưng là cự mắt như là có tự lành công năng, thực mau, nó đôi mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất không có chịu quá một chút thương. Khôi phục sau cự mắt tức giận thực gì, vừa mới từ kia đôi mắt liền cảm giác ra hắn ngập trời tức giận. Kia đôi mắt thứ hồng. Đương nhiên, nó tốc độ thực mau. Cứ như vậy hướng tới đối diện trăm dặm dung hành bay nhanh mà đến. Nó nơi đi qua, không khí bị nó cấp đè ép. Trăm dặm dung hành nhắc tới kiếm, tiếp tục cùng nó chiến đấu. Theo cự mắt tới gần, đè ép không khí làm cho trăm dặm dung hành hô hấp đầu tiên là có chút dồn dập, tiện đà hô hấp lại khó khăn lên. Tại đây trong quá trình, trăm dặm dung hành xác thật có rất nhiều lần đều thương đến cự mắt, nhưng vẫn là cùng lần đầu tiên giống nhau. Bất đồng chính là, nó khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa theo nó mỗi một lần khôi phục, nó một lần lại một lần trở nên càng cường. Đột nhiên, cự mắt trong mắt phảng phất có cái gì ở ngưng tụ dường như. Đồng nhiên, từ nó đồng tử, một đạo kim hoàng sắc chùm tia sáng liền bắn ra tới. Phương hướng thẳng chỉ Trăm Dặm Dung Hành. Trăm Dặm Dung Hành một cái không ngại, bị đánh trúng ngực, nháy mắt ngã xuống đất, phun ra một mồm to máu tươi. Hắn cảm giác ngực ở đau từng cơn, ở đè ép trái tim, đầu óc của hắn có chút hơi hơi mà ngất đi. Không được, ta không thể ngã xuống, không thể. Trăm Dặm Dung Hành nếu hao phí như vậy đa tài tiến vào nơi này, tự nhiên là không nghĩ như vậy khuất phục. Hơn nữa trên thực tế cũng không chấp nhận được hắn khuất phục, một khi khuất phục đó chính là chết. Thế tử, ngươi lần này đi vào liền tính cuối cùng không có thể đi vào huyền băng vực bên trong cũng nhất định phải tồn tại ra tới. Dị vạng những cái đó bị chết ở huyền băng vực người vô số kể, mà bọn họ cuối cùng đều sẽ bị huyền băng nữ hoàng tinh luyện thành tân huyền băng vực người thủ hộ. Đây là từ đến thanh ở hắn lâm đi vào trước đối lời hắn nói. Không, nó không có khả năng là không có biện pháp đánh bại, nhất định có biện pháp nào, nhất định có cái gì nhược điểm. Càng là cường đại như vậy đồ vật, nó liền càng là có nhược điểm, chính mình nhất định đến tìm ra nhược điểm, kia có lẽ chính là đánh bại nó mấu chốt. Ở kế tiếp chiến đấu chung, Trăm Dặm Dung Hành không có chính diện mà đi cùng cự mắt chiến đấu, mà là lựa chọn bảo thủ né tránh, một bên bảo trì không bị công kích đến, một bên quan sát đến cự mắt, quan sát đến bốn phía. Thực mau Trăm Dặm Dung Hành liền phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, đó chính là mỗi một lần cự mắt di động, ở cách đó không xa trong một góc đồng dạng có một cái màu nâu đồ vật ở di động, hơn nữa là ở cự mắt sau lưng phương hướng, mỗi lần cự mắt di động đến nào. Kia cự mắt sau lưng nhất định đi theo kia màu nâu đồ vật, bất quá nó giống như ẩn nấp ở bụi cỏ chung, nếu không phải cẩn thận quan sát, nhất định không có biện pháp phát hiện. Chẳng lẽ thứ này cùng cự mắt có quan hệ, hoặc là nó có phải hay không chính là cự mắt nhược điểm nơi đâu? Trăm Dặm Dung Hành suy đoán, bằng không, nó quỹ đạo vì cái gì cùng cự mắt quỹ đạo có quan hệ, lại còn có che giấu đến như vậy bí ẩn. Mặc kệ, muốn thử xem. Lần này, Trăm Dặm Dung Hành ở né tránh cự mắt công kích trong quá trình, chậm rãi hướng bụi cỏ phương hướng tới gần, tuy rằng như thế, nhưng là vẫn là không có tìm được thích hợp thời cơ, bởi vì cự mắt di động tốc độ thật sự là quá nhanh, mỗi lần hắn sắp tiếp cận, cự mắt cũng tại hạ một giây đuổi tới. Không được, như vậy đi xuống không chỉ có công kích không đến cái kia màu nâu đồ vật, cũng sẽ làm chính mình thể lực hao hết. Trăm Dặm Dung Hành cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Hắn tay phải nắm chính mình vẫn luôn từ nơi đó được đến kiếm, tay trái tắc chậm rãi ngưng tụ khởi U Minh Chi Kiếm. Nếu là ngày thường ngưng tụ U Minh Chi Kiếm, căn bản không coi là cái gì, nhưng là hiện tại hắn trong thân thể căn bản không dư lại nhiều ít U Minh Chi Lực, có thể nghĩ, ngưng tụ khởi này kiếm hao phí hắn nhiều ít U Minh Chi Lực, huống hồ lại muốn một bên tránh né cự mắt tập kích. Mà cự mắt một lần lại một lần mà công kích, ở bị Trăm Dặm Dung Hành nhất tránh thoát đi sau. Nó cũng nổi giận. Hai mắt đã trở nên lửa đỏ, như có hai cái màu đỏ thái dương. Liên ở nó lại một lần hướng Trăm Dặm Dung Hành đánh út lại khi, Trăm Dặm Dung Hành tay phải thật thể kiếm thoát tay mà đi, hướng tới cự mắt bay đi, mà hắn mà dùng hết trong thân thể cuối cùng lực lượng, hướng tới cự mắt mặt sau kia bụi cỏ bay nhanh mà đi. Rốt cuộc, hắn đi tới kia màu nâu đồ vật trước mặt, kia đồ vật nhìn qua hình như là một cái đuôi, đại khái có một mét trưởng, thực tiêm tế. Liên ở Trăm Dặm Dung Hành đem trong tay U Minh Chi Lực chi kiếm nhìn về phía cái kia cái đuôi sau, cự mắt phát hiện, Trăm Dặm Dung Hành có thể tưởng tượng, nếu là kia cự mắt có thể nói lời nói, đại khái giờ phút này nó sẽ phát ra một tiếng kinh thiên giống giận đi. Mà cự mắt sắc thật phẫn nộ rồi, giây tiếp theo nó liền hướng tới Trăm Dặm Dung Hành phóng ra một đạo mạnh nhất chùm tia sáng. Kia chùm tia sáng chi cường, nếu là có người bị chùm tia sáng đánh trúng nói, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo cự mắt di động, mặt sau kia đã cắm U Minh Chi Lực chi kiếm cái đuôi cũng ở di động tới, hơn nữa có màu đỏ huyết đang không ngừng mà lưu lại. Cấp kia cái đuôi một đòn chí mạng đã hao hết Trăm Dặm Dung Hành toàn bộ U Minh Chi Lực, hắn cả người đã sủi lơ trên mặt đất, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia nói chùm tia sáng bay nhanh về phía chính mình đánh úp lại. Chẳng lẽ chính mình thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Chính mình như thế nào cam tâm? Tại đây một khắc, Trăm Dặm Dung Hành trong đầu đống nhiên hiện lên vô số người mặt, vô tình lại lánh khốc cái gọi là tự mình mẫu thân, coi chính mình giống như thân tử Lý Thị cùng Diêm Thừa, ái gây chuyện lại luôn là làm người không đành lòng trách cứ Tiểu Kỳ, trung tâm hộ chủ Đại Hắc, đối chính mình cũng vừa là thầy vừa là bạn từ đến thanh, núi lớn thôn đáng yêu thôn dân, cùng với chính mình thích nhất sa mạc. Chẳng lẽ chính mình thật sự phải rời khỏi bọn họ đâu sao? Không, không thể. Có lẽ chỉ còn lại có cái kia phương pháp đi. Đó chính là chính mình hiện tại dùng bí pháp mạnh mẽ thoát ly thân thể, như vậy mới có thể giữ được linh hồn của chính mình. Đến lúc đó linh hồn trải qua tu dưỡng cường đại sau lại bám vào người đến thích hợp nhân thân thượng, mượn này có thể trọng sinh. Chính là không đến vạn bất đắc dĩ, Trăm Dặm Dung Hành không nghĩ áp dụng phương thức này, bởi vì như vậy không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian, có lẽ mấy ngàn năm, có lẽ mấy vạn năm, có lẽ càng lâu. Hơn nữa như vậy cảm giác như là dùng người khác thân phận hoặc là, hắn không thích. Chính là cuối cùng vì bảo mệnh, hắn không đến lựa chọn. Liên ở hắn muốn sử dụng bí pháp trước một giây, đột nhiên trước ngực một cái đồ vật, quang mang đại thịnh, nó phát ra quang sinh sôi mà cùng cự mắt chùm tia sáng đánh vào cùng nhau. Tuy rằng cự mắt chùm tia sáng càng cường, nhưng là kia cũng triệt tiêu đại bộ phận năng lượng, cuối cùng tập kích đến Trăm Dặm Dung Hành trên người chùm tia sáng đã rất ít. Nhưng là ngay cả như vậy, suy yếu Trăm Dặm Dung Hành vẫn là bị đánh bay một đoạn ngắn khoảng cách. May mà chính là, cự mắt bởi vì bị chém trúng nhược điểm. Hơn nữa ở phát ra kia chùm tia sáng thời điểm, cũng coi như là hao hết nó năng lượng, cho nên nàng toàn bộ ầm ầm ngã xuống. Mà lúc này Trăm Dặm Dung Hành mới thấy rõ ràng nó chân thật bộ mặt. Đó là một đầu cùng loại với khủng long đồ vật, phía trước cự mắt chính là khủng long đôi mắt. Nhưng mà phía trước khủng long trên người bộ vị trừ bỏ đôi mắt còn có cái đuôi còn lại đều như là ẩn hình, trong suốt, cái gì đều nhìn không tới, cũng sờ không được. Chỉ có tới rồi hiện tại. Cự mắt đã chết, nó toàn bộ thân thể mới hiển lộ ra tới. Trăm Dặm Dung Hành cường chống thân thể, đi tới vừa mới lưỡng đạo chùm tia sáng lẫn nhau đâm cho địa phương, trên mặt đất rơi dụng một ít phá thành mảnh nhỏ cùng loại kim loại đồ vật. Trăm Dặm Dung Hành ngồi xổm xuống, nhặt lên gần đây một khối khá lớn mảnh nhỏ. Kia mảnh nhỏ thượng bình an hai chữ như cũ rõ ràng có thể thấy được. Đây là sa mạn đưa cho hắn bùa hộ mệnh. Khi đó hắn cho rằng này bất quá là sa mạn khai vui đùa mà thôi, nhưng là bởi vì là sa mạn đưa, cho nên hắn liền vẫn luôn treo ở chính mình trên cổ, chí phóng với chính mình trước ngực, lấy này coi như chính mình đối mạn nhi niệm tưởng. Mà hiện tại ở chính mình gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, bùa hộ mệnh thật sự bày ra nó bùa hộ mệnh tác dụng. Mạn nhi, cảm ơn ngươi. Cho dù ngươi không ở ta bên người, nhưng là ngươi như cũ ở bảo hộ ta. Đống nhiên Trăm Dặm Dung Hành cảm giác có thứ gì hướng chính mình truyền lại lại đây, muốn tiến vào thân thể của mình. Chỉ thấy kia nguyên bản đã chết ngã trên mặt đất khủng long, toàn bộ từ thật thể biến thành hư thể, sau đó chậm rãi biến thành một sợi cùng loại dòng khí đồ vật hướng tới Trăm Dặm Dung Hành mà đến. Bởi vì không biết là thứ gì, cho nên vừa mới bắt đầu Trăm Dặm Dung Hành rất là kháng cự, nghề hà vẫn là ngăn cản không được, kia đồ vật cứ như vậy tiến vào Trăm Dặm Dung Hành trong thân thể. Ở tiến vào trong nháy mắt kia, Trăm Dặm Dung Hành cảm nàng giống như nhanh chóng thoán hướng chính mình thân thể các bộ vị. Gân mạch, máu từ từ. Không quá một hồi, hắn cảm giác hắn cả người tinh thần rung lên, thể lực ở chậm rãi khôi phục, ngay cả nguyên bản hao hết u minh chi lực cũng ở chậm rãi tăng trở lại. Thẳng đến kia dòng khí toàn bộ hao hết, thân thể hắn đã khôi phục 6 thành tả hữu, hơn nữa phía trước sử dụng cấm thuật hao phí tinh huyết, cũng bổ sung một ít. Trăm Dặm Dung Hành nhặt lên trên mặt đất bùa hộ mệnh mảnh nhỏ, đem chúng nó bao lên đặt ở chính mình túi áo. Tuy rằng nó nát, nhưng là chính mình sau khi rời khỏi đây tổng hội tìm cơ hội chữa trị hảo nó. Trăm Dặm Dung Hành đem chúng nó thu thập phóng hảo sau lại tiếp tục đi trước. Đông Hoàng quốc gia cổ. Hách Thiên trong viện, ở cùng Đông Hoàng nhân cùng tẩm không sai biệt lắm muốn tới đêm khuya thời điểm. Hách Thiên bỗng nhiên đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến, ở giữa sân. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái cùng loại cái còi đồ vật, thổi đại khái 10 giây thời gian. Thanh âm có chút bén nhọn chói tai. Bất quá bởi vì có điểm cùng loại nào đó điều kêu thanh âm, cho nên cho dù có người ở phụ cận nghe được cũng hoàn toàn không sẽ để ý. Hách Thiên ở thổi xong cái còi sau, chờ đợi không sai biệt lắm có 5 phút tả hữu thời gian, liền thấy một cái có chút hư vô mờ ảo người từ nơi không xa bay nhanh mà đến, đứng ở Hách Thiên phía trước. Ở sáng ngời dưới ánh trăng có thể nhìn đến người nọ cư nhiên không có bóng dáng, không khí nháy mắt có chút quỷ dị lên. Ám sinh, ta có một chuyện muốn công đạo ngươi, này đại khái chỉ có ngươi có thể làm tới rồi. Ngay sau đó liền thấy Hách Thiên đưa lỗ thai ở cái kia gọi là ám sinh vô ảnh người bên thai, thấp giọng nói cái gì. Theo sau liền thấy kêu ám sinh người lĩnh mệnh mà đi, mà kia phương hướng đúng là cấm địa. Nhân nhi, sư phụ có thể giúp ngươi có chỉ có cái này. Tuy rằng như vậy có chút vi phạm ta lời thề, nhưng là vì ngươi, làm này đó lại tính cái gì? Hách Thiên nhìn về phía ánh trăng, phảng phất kia ánh trăng chính là Đông Hoàng Nhân, mà hắn đang ở hướng Đông Hoàng Nhân tuyên thệ. Theo sau liền thấy Hách Thiên cười cười, về phòng. Kinh Mộng Viên bên này, đông nhiên náo nhiệt lên. Không vì cái gì, chỉ vì xuất hiện thích khách, chính xác ra là một đám xuất sư bất lợi thích khách, bọn họ bổn phụng mệnh mà đến vì ám sát Sa Mạn cha mẹ. Vì cái gì lựa chọn Sa Cương cùng Mộc Thị đâu? Bọn họ chủ nhân là như thế này giải thích. Nếu là kia Sa Cương thật là nữ hoàng nhi tử, kia đến lúc đó nghiệm chứng huyết mạch ra tới sau, hắn khẳng định chính là hoàn toàn xứng đáng đại hoàng tử. Nếu hắn là hoàng tử, kia hắn con cái còn dùng trắc nghiệm sao? Cho nên bọn họ chủ nhân đánh đoạt huy chương ý chính là như luận hắn rốt cuộc có phải hay không hoàng thất huyết mạch, trước hết giết lại nói, chỉ cần đã chết, liền tính ngươi sau khi chết bị kiểm nghiệm ra thật là đại hoàng tử, nhưng là một cái người chết lại như thế nào tới cùng chính mình tranh. Đến nỗi sát Mộc Thị sao? Ha ha, nếu Sa Mạn phụ thân đều bị giết chết, kia lại giết chết mâu thân của nàng là có thể càng thêm làm nàng đau đớn muốn chết. Đến nỗi vì cái gì không giết Sa Mạn hoặc là mặt khác mấy cái tiểu hải tử. Người trước là bởi vì Sa Mạn rất mạnh, nàng những cái đó thủ hạ căn bản là giết không được nàng, người sau nàng còn lại là cảm thấy không cần thiết. Vì bảo đảm kế hoạch của chính mình có thể thuận lợi thực thi, nàng lần này riêng phái thủ hạ ưu tú nhất tinh anh, chính là không nghĩ tới. Bọn họ vừa mới tiến vào Kinh Mộng Viên thời điểm, đã bị nửa đêm lên thượng nhà xí tiểu ớt phát hiện. Đương nhiên đám kia thích khách cũng là phát hiện tiểu ớt, nhìn tiểu ớt liền phải gọi, bọn họ lập tức liền tưởng tiến lên đem hắn đánh vựng. Nghề hà kia phụ trách đánh vựng tiểu ớt thích khách không biết có phải hay không thị lực không tốt lắm, còn không có đi vào tiểu ớt bên người, liền đụng vào cây cột, nháy mắt liền đầu váng mắt hoa. Có thích khách ra, có thích khách ra. Tiểu ớt gọi thanh nháy mắt kinh phá toàn bộ Kinh Mộng Viên. Sa Cương, Mộc Thị, Lam Cửu Ly, Tư Nhiễm bọn người ra tới. Ngay cả Sa Mạn cũng ở tu luyện trung bị lá cây cấp đánh thức, rồi sau đó ra tới bên ngoài. Mọi người chung, chỉ có Sa Cầm, Sa Hằng còn có đại ớt không có ra tới. Sa Cương Mộc Thị lập tức đi xác định, thẳng đến mở ra cửa phòng, nhìn đến bọn họ vẫn cứ ngủ say ở trên giường khi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, này mấy người khái là tương đối mệt, ngủ đến tương đối thục đi. Nhìn đến bọn họ không có việc gì, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Chính là bọn họ cũng không biết, Tiểu Sa Hằng đã. Nay đàn thích khách đến là có cốt khí, hoặc là nói là thực vâng theo bọn họ chủ nhân mệnh lệnh, một khi bị phát hiện, cái gì dây rủa đều không cần làm, lập tức mạn cổ tự sát. Cho nên ở tiểu ớt hô lên câu kia thích khách, lại lớn đến Sa Mạn bọn họ chạy tới trong khoảng thời gian này khi, bọn họ toàn bộ đều, không hề phản kháng mà, tự sát. Kia động tác chi trình tề, nháy mắt làm tiểu ớt sợ ngây người. Nguyên lai bọn họ như vậy sợ ta a. Tiểu ớt nho nhỏ miệng bởi vì kinh ngạc mà trương đến đại đại, kia miệng rộng phảng phất có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Cho nên ở Sa Mạn đám người lúc chạy tới nhìn đến chính là hoành nằm đầy đất hắc ý gì thích khách. Bọn họ chủ nhân đại khái cũng vô dụng nghĩ đến, nàng tự nhận là tinh anh thủ hạ thế nhưng xuất sư chưa thiệp thân chết trước, hơn nữa vẫn là thua ở một cây của thượng. Bọn họ thật sự chết rất tốt nghẹn của ta. Sa Mạn đám người không có ở bọn họ trên người phát hiện cái gì tượng trưng thân phận đồ vật hoặc là tiêu chí. Mạn nhi, này đó thi thể chúng ta muốn xử lý như thế nào? Sa Cương dò hỏi Sa Mạn, hắn biết Sa Mạn luôn là có thể cho ra tốt nhất kiến nghị. Sa Mạn nhìn những cái đó thi thể, hơi hơi suy tư, lúc sau khỏe miệng liền gợi lên một mạt giác ma mỉm cười, không bằng đem bọn họ ném đến cửa thành đi. Kỳ thật Sa Mạn càng muốn đem bọn họ ném đến Thanh Lê Viên. Bởi vì nàng có thể ẩn ẩn đoán ra thích khách này ra diễn hẳn là chính là người kia sướng. Bất quá hiện tại còn không phải xé rách mặt thời điểm, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đem bọn họ ném ở cửa thành. Hy vọng người kia thấy được, có thể thu liễm một ít, bằng không kế tiếp liền không phải đem thích khách thi thể ném đến cửa thành đơn giản như vậy. Thời gian thực mau liền tới rồi ngày hôm sau, thiên hơi hơi mới vừa lượng. Thủ thành hộ vệ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại muốn tới mở ra cửa thành. Chính là, nguyên bản vẫn là mắt buồn ngủ ngông lung bọn họ, đang xem đến cửa thành đôi một đống đồ vật khi đã bị dọa tỉnh. Bọn họ nguyên bản cho rằng có thể là muốn ra khỏi thành người yêu cầu mang theo hàng hóa đâu. Bởi vì dĩ vãng cũng là có người bởi vì nghĩ ra hóa vội ra khỏi thành, liền trước đem hàng hóa đặt ở cửa thành cách đó không xa. Chính là đãi bọn họ qua đi, nhìn kỹ khi, lại nháy mắt bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ta tích cái ông trời ra, kia nơi nào là cái gì đại hình hàng hóa, đó là một đống thi thể a, nhìn ra đại khái là 10 mấy 20 cái đi, toàn bộ đều là ăn mặc hắc y đi. Bọn họ phỏng đoán này rất có khả năng là một đám thích khách, nghĩ đến thích khách, bọn họ nháy mắt nao động có chút mở rộng ra, có khả năng là này đó thích khách muốn ra ám sát nào đó người, lúc sau lại cửa thành thời điểm, nào đó võ công cao cường đại hiệp đi ngang qua, không quen nhìn này bất bình sự, cho nên thuận tay liền đem bọn họ giết. Rồi sau đó đại hiệp chuyện tốt không lưu danh, lưu lại thi thể vội vàng rời đi. Thức mau, cái này nghe đồn liền ở phụ cận truyền khai, lại còn có càng truyền càng cực xu thế. Thủ thành người ở phát hiện này một đống thi thể khi tự nhiên là muốn bẩm báo nữ hoàng, bất quá được đến hồi đáp lại là đem bọn họ ném đến bãi tha ma là được, mặt khác không cần phải đi để ý tới. Hách thiên trong viện, ngày mới lượng, Đông Hoàng Nhân liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một giấc này, nàng ngủ thật sự là thoải mái, đại khái là sư phụ của mình Hách Thiên đan dược tương đối hữu hiệu đi. Nàng cảm giác thân thể của mình tràn ngập sức sống, tinh thần cũng thực hảo. Lúc này Đông Hoàng Nhân phòng tự nhiên chỉ có nàng một người. Nhân nhi, tỉnh sao? Sư phụ Hách Thiên thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Sư phụ, ta đã tỉnh, ngài làm nha hoàn tiến vào vì ta thay quần áo rửa mặt đi. Đông Hoàng Nhân cảm thấy sư phụ của mình thật sự rất đau thực cái chính mình, bằng không như thế nào liền chính mình làm việc và nghỉ ngơi đều những cái đó rõ ràng, rất nhiều lần chính mình vừa mới tỉnh lại, sư phụ sẽ biết. Đông Hoàng Nhân mới từ trên giường nhớ tới thân, lại đột nhiên sờ đến chính mình giường mặt khác một bên có chút ấm áp. Đây là có chuyện gì? Đông Hoàng Nhân nghi hoặc sờ nữa sờ, cảm thụ một chút, xác thật cảm giác được sơ qua độ ấm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình tư thế ngủ không đến, vừa mới ngủ chạy đến giường bên kia. Đại công chúa, nô tỳ hiện tại có thể tiến vào vì ngài thay quần áo rửa mặt sao? Nha hoàn mềm mại thanh âm ở ngoài cửa kêu to, đánh gây Đông Hoàng Nhân suy nghĩ. Tính, chính mình tưởng như vậy nhiều làm gì, nơi này là sư phụ sân, sư phụ là cỡ nào lợi hại người, tổng không có khả năng làm kẻ cắp tiến chính mình đồ đệ phòng đi. Chính mình vẫn là trước dọn dẹp một chút đi. Hôm nay chính là có một hồi chiến muốn đánh đâu. Nha đầu thúi, làm ngươi ở hoàng cung khi dễ ta, ta liền phải làm ngươi càng thêm thống khổ. Đông Hoàng Nhân trăm triệu không nghĩ tới nàng suy nghĩ kẻ cắp xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là kia đau nàng ái nàng sư phụ Hách Thiên. Hách Thiên từ nửa đêm công đạo xong ám sinh sau liền tiếp tục về tới Đông Hoàng Nhân trong phòng, ôm Đông Hoàng Nhân ngủ. Mãi cho đến hôm nay buổi sáng hắn dự tính Đông Hoàng Nhân không sai biệt lắm sắp tỉnh lại khi mới rời đi. Nay cũng liền giải thích vì cái gì mỗi lần Hách Thiên luôn là có thể hiểu rõ Đông Hoàng Nhân làm việc và nghỉ ngơi, cùng với Đông Hoàng Nhân giường bên cạnh người vì cái gì là ấm áp. Hách Thiên sở dĩ dám làm như thế, chính là bởi vì biết an hắn tính chất đặc biệt đan dược Đông Hoàng Nhân sẽ không như vậy sớm tỉnh lại. Bởi vì kia đan dược không chỉ có chữa thương thành phần, còn có làm người hôn mê thành phần. Sư phụ, ta đây liền về trước Thanh Lê Viên. Đông Hoàng Nhân thực mau liền rửa mặt xong. Sau đó cùng Hách Thiên từ biệt. Tối hôm qua an bài sự tình, nàng đến đi về trước nhìn xem kết quả. Hách Thiên không tha mà nhìn nàng, che giấu chính mình trong lòng cảm xúc, nói, nếu không lưu lại ăn xong đồ ăn sáng lại trở về đi, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Đông Hoàng Nhân biết Hách Thiên nói thời gian còn sớm là có ý tứ gì, hắn nói chính là chắc thiên huyết bia thời gian, chắc thiên huyết bia đại khái muốn tới chính ngọ thời điểm mới có thể chắc. Bởi vì mở ra thiên huyết bia không chỉ có muốn dựa vào 5 vị thái thượng trưởng lão cao thâm linh lực, còn muốn tuyển ở chính ngọ, ánh mặt trời nhất cực thời điểm, như vậy mới có thể càng thêm chuẩn xác mà kiểm nghiệm xuất huyết mạch, cũng có thể ít tiêu hao thái thượng trưởng lão nhóm linh lực. Không được, sư phụ, ta còn có chút việc phải đi về xử lý, đồ ăn sáng ta trở về Thanh Lê Viên cũng có thể ăn. Nếu là ngày thường, Hách Thiên như vậy giữ lại, Đông Hoàng Nhân khẳng định sẽ lưu lại. Bất quá hôm nay nàng xác thật có chuyện đến trở về xác nhận một chút. Hách Thiên cũng nhìn ra được nàng xác thật có việc, trên mặt cũng có cấp chi sắc, liền cũng không hề giữ lại, đưa nàng lên xe ngựa, nhìn theo nàng mà đi. Trong ánh mắt lại là nồng đậm tình tố cùng quyến luyến. Vừa lên xe, Đông Hoàng Nhân khiến cho Sa Phu chạy nhanh điểm, cho nên xe ngựa liền cũng hướng tới Thanh Lê Viên phương hướng bay nhanh mà đi. Xe ngựa chạy đến một nửa, bởi vì không có ăn đồ ăn sáng nguyên nhân, Đông Hoàng Nhân cảm thấy bụng rất đói bụng, mắt thấy hồi Thanh Lê Viên còn có một đoạn đường, Đông Hoàng Nhân liền làm Sa Phu đem xe ngựa dừng lại, làm Nha Hoàn đi trên đường mua một chút ăn, tới điền một điền bụng. Nha Hoàn đi ra ngoài mua đồ vật, Đông Hoàng Nhân liền ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, chính là thực mau nàng liền bình tĩnh không xuống dưới, đồng nhiên nàng mở mắt, trên mặt biểu tình có chút âm trầm. Xe ngựa ngoại, vừa mới nghe được thanh âm quần quận không ngừng mà truyền vào nàng lỗ thai. Các ngươi biết không? Không lâu trước đây, thủ thành người ở cửa thành phát hiện một đống thi thể. Cái gì? Thi thể? Ngươi không cần làm ta sợ a. Này nên không phải là cái gì thích khách đi. Ai nói không phải đâu, nghe nói là muốn đi này thích khách nguyên bản là muốn đi giết người, sau lại bị cho rằng đại hiệp đi ngang qua nhìn không thuận mắt phản giết. Ta nghe nói, kia thủ thành hộ vệ còn chuyên môn số quá, tổng cộng có 19 cái thích khách. Vậy ngươi nói nhanh lên, kia đại hiệp là như thế nào giết? Ai biết là như thế nào giết, căn bản là chưa thấy qua vị kia đại hiệp, chỉ biết những cái đó thích khách đều là nhất kiếm phong hầu a. Đủ để thấy được vị kia đại hiệp võ công có bao nhiêu cao siêu. Thanh âm còn đang không ngừng mà truyền tiến trong xe ngựa, càng nghe, Đông Hoàng Nhân nàng trong tay cầm khăn tay liền lôi kéo mà càng dùng sức, đột nhiên, suy lạp một tiếng, khăn tay bởi vì nàng dùng sức lôi kéo biến thành hai nửa. 19 cái. Nhất kiếm phong hầu. Này con không phải là. Đại công chúa, nô tỳ đem đồ vật mua đã trở lại, thứ này nhưng, ăn ngon. Nha hoàn ở ngay lúc này vừa vặn đem đồ vật mua trở về, biên khen nó ăn ngon, biên muốn đem đồ vật đưa cho Đông Hoàng Nhân, chính là nàng lời nói còn chưa nói lời nói, nàng trong tay đồ vật đã bị đánh rớt. Nha hoàn hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, đại công chúa tha mạng a. Đông Hoàng Nhân sắc mặt tâm trầm, nàng không có đi xem xin tha nha hoàn cùng với rơi rụng trên mặt đất đồ vật vừa thấy, chỉ là lạnh lùng mà đối Sa Phu nói, đem cái này tiện tì đuổi xuống xe. Bản công chúa trước không trở về Thanh Lê Viên, hướng bãi tha ma phương hướng đi. Bãi tha ma. Sa Phu vừa nghe nháy mắt bị dọa tới rồi, này đại công chúa hảo hảo đến muốn đi bãi tha ma làm gì? Chẳng lẽ đại công chúa là bởi vì nghe được vừa mới xe ngựa ngoại nghe đồn, cho nên muốn đi xem náo nhiệt? Sa Phu chỉ có thể trong lòng như vậy suy đoán, bất quá, vô luận như thế nào, nếu nhân gia đại công chúa lên tiếng muốn đi bãi tha ma, chính mình tự nhiên đến mang nàng đi. Thực khoái mã xe liền gật đầu hướng tới bãi tha ma chạy như bay mà đi, hơn nữa thực mau cũng tới rồi. Nơi này bãi tha ma rất lớn, bên trong chất đống vật chết cũng rất nhiều, ở đằng trước chính là một ít chết đi không có biện pháp dùng ăn động vật thi thể, tận cùng bên trong mới là một ít vô danh người thi thể. Đằng trước, gần xem còn có một ít động vật thi thể đã hư thối, tràn ra ra từng đợt xú vị. Nôn Đông Hoàng Nhân mới vừa xuống xe liền cảm thấy dạ dày ở quay cuồng. Nếu không phải chính mình còn không có ăn bữa sáng, khẳng định đương trường liền phun ra, này hương vị thật sự là quá khó nghe. Đông Hoàng Nhân vội vàng dùng khăn tay che giấu trụ chính mình miệng mũi. Đại công chúa, ngài thật sự muốn vào đi sao? Sa Phu có chút không xác định hỏi, này bãi tha ma cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện đi vào mà, hơn nữa nàng là thân phận cao quý công chúa, như thế nào thích hợp tới loại địa phương này? Đông Hoàng Nhân trong ánh mắt tán quá một tia không kiên nhẫn, bất quá lại không có phát tác. Không có việc gì, ngươi ở chỗ này chờ, ta thực mau liền ra tới. Đông Hoàng Nhân nói xong không để ý đến Sa Phu, liền lập tức hướng bãi tha ma tận cùng bên trong đi đến. Rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa dâm đến những cái đó thi thể, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh xác nhận, sau đó chạy nhanh rời đi, cái này địa phương chính mình thật là chịu không nổi a. Rốt cuộc ở nghiêng ngả lảo đảo chung. Nàng rốt cuộc thấy được một đống màu đen đồ vật. Chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, nàng liền ngây ngẩn cả người. Kia một đống màu đen đồ vật chính là hôm nay buổi sáng ở cửa thành bị phát hiện hắc y dị nhân, ở nữ hoàng gia mệnh lệnh, bọn họ cũng thực mau bị vận đến bãi tha ma vứt bỏ. Đông Hoàng Nhân nhận ra tới. Kia nhất bên ngoài hắc y dị nhân, bởi vì hắn khăn che mặt đã bị vạch trần, cho nên nàng rất rõ ràng liền thấy được hắn bộ dạng. Đông Hoàng Nhân trong tay nắm khởi. Hàm răng gắt gao mà cắn, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắc y rìa nhân. Nàng trong lòng ở rít gào, đó là nàng thuộc hạ A. Nàng nhất tinh anh thuộc hạ A. Tối hôm qua nàng vừa phái bọn họ đi ám sát kia nha đầu cha mẹ, hiện tại cư nhiên toàn bộ đều đã chết, lại còn có bị ném đến nơi đây. Đông Hoàng Nhân thật là giận không thể ác, nàng cực cực khổ khổ bồi dưỡng nơi này lâu tinh anh, cư nhiên ở trong một đêm liền như vậy phế đi. Sa mạn, ngươi cái này nha đầu thúi, quả nhiên đủ tàn nhẫn, quả nhiên là ta đối thủ một mất một còn. Không sai, tối hôm qua phái đi ám sát Sa mạn cha mẹ chính là Đông Hoàng Nhân, bởi vì Hách Thiên bên ngoài thượng nói không thể giúp nàng, cho nên nàng cũng chỉ có thể làm như vậy, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Thức mau, Đông Hoàng Nhân lại ý thức được một vấn đề, làm nàng nháy mắt có điểm kinh ra mồ hôi lạnh, bọn người kia hẳn là không có nói ra chính mình chính là sai xử bọn họ phía sau màn người đi. Nếu là bọn họ nói, kia nha đầu thúi đã biết, khẳng định sẽ nói cho nữ hoàng, kia chính mình chẳng phải là ăn không hết gói đem đi à. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đông Hoàng Nhân có chút gấp đến độ xoay quanh. Đúng rồi, sư phụ, chỉ có sư phụ có thể cứu chính mình. Vì thế Đông Hoàng Nhân ở từ bãi Tha Ma ra tới sau lại mệnh lệnh Sa Phu hướng Hách Thiên sân cấp tốc mà chạy đến. Đông Hoàng Nhân lại lần nữa đã đến, làm Hách Thiên vừa mừng vừa sợ. Nhân nhi, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Hách Thiên dò hỏi. Đông Hoàng Nhân vừa xuống xe ngựa liền bổ nhào vào Hách Thiên trong lòng ngực, hơi khóc sướt mướt. Sư phụ, nhân nhi sắp chết, ngươi muốn cứu cứu ta à? Bởi vì Đông Hoàng Nhân đột nhiên phát lại đây, Hách Thiên ngây ngẩn cả người. Theo sau lại trở tay ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng gối.